Lúc ấy nàng có bao nhiêu vui vẻ, giống như rốt cuộc phát hiện chính mình hữu dụng giá trị, vốn định muốn cùng lao ra tử ván tiếp theo, hắn có lẽ liền sẽ đối nàng thay đổi thái độ, đáng tiếc lại chưa bao giờ có quá cơ hội, giống nhau loại chuyện này, là Khương Chiết, bằng không cũng sẽ là Tề Duyệt, Khương lão gia tử không thích nàng, như thế nào sẽ cùng nàng chơi cờ. Hiện giờ, hắn cư nhiên hỏi nàng có thể hay không chơi cờ. Tô Anh nhìn về phía bàn cờ, ván cờ đã muốn chạy tới một nửa, hai bên không ai nhường ai, thoạt nhìn thế lực ngang nhau, kỳ thật hắc cờ đã có bại tướng. Tô Anh không biết này cờ phía trước là ai tại hạ, nàng lại biết chính mình có thể chuyển bại thành thắng, nàng bàng quan Khương Chí thành 3 năm ván cờ, đã sớm đôi hắn cờ phòng rõ như lòng bàn tay, tựa như người của hắn giống nhau, muốn vĩnh viễn chiếm hết tiên cơ, tuyệt không thoái nhượng. Tô Anh liền hạ tam tử, Khương lão gia tử vẫn là không chút để ý, thẳng đến đệ tứ tử bông, hắn thái độ liền thay đổi, thẳng đến nửa giờ lúc sau, Khương Chí thành xem Tô Anh ánh mắt có chút kỳ quái, ngươi này tiểu nha đầu, cờ nghệ nhưng thật ra không tồi. Hắn thua, bại bởi một tiểu nha đầu phiến tử. Khương Chí thành có chút không dám tin tưởng. Tô Anh cười cười, không có vui sướng cũng không có ngoài ý muốn, rõ ràng thực dịu dàng tú lệ bộ dáng, giờ phút này cư nhiên thoạt nhìn có chút dự kiến bên trong thanh lãnh, đà tạ. Khương Chí thành một chút đã bị kích ra thắng bại dục, lại đến một ván. Tô Anh nói, không tới, này một ván hao phí ta rất nhiều tâm thần, có chút mệt. Khương Chí thành ha hả cười một tiếng, thật đúng là không ai dám như vậy trắng ra cự tuyệt hắn. Tô Anh cười cười, nghiêm túc nói, Khương lão tiên sinh tìm ta tới, khẳng định không phải vì chơi cờ đi. Có chuyện gì nói, ngài nói thẳng đi, ta đều nghe đâu. Khương Chí thành nói, ta chính là muốn nhìn một chút, ta tôn tử hao hết tâm tư cũng muốn giữ được nữ nhân, đến tột cùng cái gì bộ dáng. Tô Anh, a chết hắn, sắc thật đối ta thực hảo, lần này ta tao ngộ ngoài ý muốn, làm Tề tiểu thư vào ngục giam, ta cũng không có đoán trước đến sẽ có như vậy kết quả. Ta biết, Khương Tề hai nhà là thế giao, lần này bởi vì ta. Thực xin lỗi. Vô luận Tề Duyệt đúng cùng sai, này Khương gia cùng Tề gia quan hệ cũng là hồi không đến từ trước, rốt cuộc Tề Duyệt chính là bởi vì Khương Chí mới bị quan đi vào, hắn trách nhiệm khó tránh khỏi. Khương Chí thành nhìn Tô Anh, bưng trà lên uống một ngụm, nếu biết, như thế nào còn không rời đi Khương Tứ. Người cờ hạ đến hảo, người cũng nên đủ thông minh. Tô Anh chớp đôi mắt, ngoài ý muốn bộ dáng, a chết không cùng ta nói chia tay, ta vì cái gì phải rời khỏi. Khương Chí thành cười lạnh một tiếng, đó là một loại trên cao nhìn xuống trào phúng, cơ hồ không cần bất luận cái gì nói, Tô Anh là có thể minh bạch hắn trong tiếng cười sở ẩn chứa khinh miệt, càng là đang cười nàng vô tri ngu xuẩn. Nhưng Tô Anh lại không phải trước kia cái kia bị nói một câu liền sẽ mặt đỏ đến lắp bắp không biết làm sao cô nương, nàng không có năng kham, chỉ là khổ sở, các ngươi là không hài lòng nhà của ta thế đi. Ta minh bạch, ta mẫu thân ngoại ý muốn qua đời, phụ thân lại tưởng đem ta bán đổi tiền, duy nhất cứu cứu cũng ở biên quan lâu vô liên hệ, đối A Chiết tới nói, ta đối hắn sẽ không có bất luận cái gì trợ giúp, còn khả năng sẽ trở thành hắn liên lụy, hắn yêu cầu một cái hướng Tề tiểu thư như vậy tiểu thư khuê các. Khương Chí Thành lại cảm thấy này cuối cùng một câu như thế nào nghe như thế nào như là ở châm trọng, tiểu nha đầu nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy. Tô Anh, kia nếu ta còn là không muốn rời đi A Chiết đâu? Lao tiên sinh phải làm sao bây giờ? Khương Chí Thành nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là ngươi không muốn liền không cần rời đi sự tình sao? Yên tâm, ta một cái lao nhân, có thể đối với ngươi một cái nha đầu như thế nào? Dừng một chút, Tề Duyệt kia nha đầu, vẫn là quá nóng nội. Tô Anh gật gật đầu, lao tiên sinh ý tứ, ta hiểu được. Khương Chí Thành, nếu minh bạch, liền sớm hạ quyết định, không cần đem chính mình làm cho quá nan kham. Tô Anh, kia nếu ta nói ta còn là không muốn rời đi đâu? Khương Chí Thành trong tay chén trà bị thật mạnh một phóng, gác ở gỗ đỏ trên bàn trà, phát ra thanh thúy đổ sứ va chạm thanh, ta sẽ không làm cái gì, không đại biểu ta không thể làm cái gì. Ngươi là người thông minh, hẳn là minh bạch đạo lý này. Vẻ mặt tàn khốc Khương Chí Thành thoạt nhìn có làm người không thể bỏ qua khí thế, cơ hồ có thể tưởng tượng hắn tuổi trẻ khi là như thế nào lợi hại, lại là như thế nào tàn nhẫn quả quyết. Tô Anh vẫn như cũ đoan chính mà ngồi, liền mày đều không thể động một chút, nàng nhìn Khương Chí Thành, chậm rãi nói. Ta hiểu được. Khương Chí Thành nhàn nhạt điểm phía dưới, ân, minh bạch liền hảo. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa vang lên. Khương Chí Thành mặt lộ vẻ không vui, ngoài cửa nói, ra ra, là ta. Khương Chí Thành không vui có một chút tức giận, hắn hừ lạnh, à, lúc này mới ngồi không trong chốc lát, người liền đuổi tới. Khương Chí đã đẩy cửa mà vào, hắn đứng ở cửa, một thân thanh tuấn, ánh mắt bình tĩnh đông lạnh, ra ra, nếu ngươi nói xong rồi, ta liền mang Tô Anh rời đi. Khương Chí Thành cười lạnh. Hắn chống đầu gối đứng lên, nàng đi, ngươi lưu lại, ta có chuyện muốn nói. Tô Anh đảo không ngoại ý muốn Khương Chí lúc này lại đây, nàng ở nàng tiệm hoa tươi ngoại an bài người, nàng bị người tiếp đi, bên kia khẳng định sẽ cùng hắn nói. Nàng đứng lên, nói, lão tiên sinh chỉ là cùng ta trò chuyện, ta đây này liền đi trở về, các ngươi hảo hảo nói. Khương Chết nhìn nàng, buông xuống đôi mắt thâm thúy, ân. Hắn đưa tới quản gia, đưa Tô vị tiểu thư rời đi. Quản gia lập tức, Tô tiểu thư, thỉnh. Tô Anh lễ phép gật đầu, xoay người rời đi. Tô Anh đi rồi. Khương Chết ở Tô Anh vị trí ngồi xuống, đổ ly trà, đưa cho lão gia tử, ra ra, không phải nói tốt không can thiệp ta tư nhân vấn đề sao. Khương Chí Thành chỉ trước mặt hắn ván cờ, chính mình nhìn xem, có thể hạ ra loại này ván cờ người, thật sẽ đơn giản như vậy. Chương 119. Khương Chí xác thật là ngoài ý muốn, tại đây trước, hắn cũng không biết Tô Anh sẽ chơi cờ, còn hạ đến như vậy hảo, liền lao ra tử nhà hắn cũng bị bức cho lui không thể lui, chỉ có thể nhận thua. Nhưng này lại có thể thuyết minh cái gì? Rốt cuộc hắn còn kiến thức quá Tô Anh bài kỹ, bất quá cùng này so sánh với, thật là khác nhau như trời với đất. Hắn cũng không nghĩ tới một cái liền bài đều lấy không tốt vật nhỏ, hạ khởi cờ tới lại là buộc lộ mũi nhọn, bắt mắt lóa mắt. Hắn nói, anh cờ nghệ tinh vi, ra ra nếu thích, có thể cho anh lại đây bồi người chơi cờ. Khương Chí Thành lạnh giọng, đừng cho ta lừa dối, ngươi biết ta nói chính là có ý tứ gì. Khương Chiết, ra ra là tưởng nói anh kỳ đạo, tâm tư kín đáo, thận trọng từng bước, tiến thối chi gian thu phóng tự nhiên. Có thể có như vậy cờ nghệ người, tâm tư khẳng định không đơn giản, là ý tứ này đi. Xem ra ngươi còn không có bị sắc đẹp mê mắt, vậy ngươi nên minh bạch, Tô Anh cũng không phải nàng biểu lộ ra tới như vậy đơn giản. Ra ra hay không quá mức cực hạn. Chỉ dựa vào anh cờ hạ đến hảo, liền ngắt lời nàng tâm tư không thuần, vì cái gì không thể là nàng thiên phú cực hảo, tâm tính đơn thuần chuyên nhất, chỉ vì chơi cờ mà xuống cờ. Khương Chí Thành liếc mắt Khương Chiết, đại khái là bởi vì Khương Chiết ngôn ngữ gian đối Tô Anh thiên vị, làm hắn xem Khương Chiết ánh mắt càng vì không tốt, ta Khương gia người thừa kế. Nhưng không cần một cái si tình loại. Khương Chiết cười thanh, nói, ra ra nói gì vậy? Tô Anh là nữ nhân của ta, ta đối nàng vẫn là có vài phần hiểu biết, vẫn là ra ra cho rằng ta sẽ bị một nữ nhân tả hữu. Ta chính là ra ra tự mình dạy dỗ ra tới học sinh, cái gì nên làm cái gì không nên làm, ra ra còn không tin được ta sao? Khương Chí Thành đương nhiên là tin tưởng Khương Chiết, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu biết hắn này tôn tử thanh lãnh tâm tính, hắn bình tĩnh khắc chế, có dục vọng lại sẽ không bị dục vọng sở khống chế. Nhất sẽ cân nhắc lợi hại, rất ít xử trí theo cảm tính. Đến nỗi vì Tô Anh đi đối phó Tề Duyệt, ở Khương Chí Thành xem ra càng như là Khương Chiết đuổi chỉ phiền nhân rồi bỏ, Tề Duyệt làm nào đó chuyện này, chọc hắn phiền. Vô luận như thế nào, ta Khương gia tức phụ, quyết không thể là bên ngoài một cái không minh bạch nữ nhân. Hắn phất một cái ống tay áo, được, ta lúc này mới đem người mời vào gia môn, ngươi sau lưng liền đến, quả nhiên là hộ được ngay a. Ngươi đi đi, ta hiện tại nhìn đến ngươi liền tưởng phát hỏa. Khương Chiết liền đứng lên, nói, kia ra ra hơi làm nghỉ ngơi, tôn tử ngày khác lại đến xem ngài. Khương Chí Thành không nói, vẫy vây tay. Khương Chiết đi rồi không trong chốc lát, quản gia liền vào được. Khương Chí Thành nói, như thế nào? Quản gia nói, tứ thiếu gia là từ trong nhà lại đây, hắn vừa mới chuẩn bị đi công ty, nghe nói lúc sau, liền tới đây. Khương Chí Thành, a, hắn nhưng thật ra chạy trốn mau. Quản gia không ngôn ngữ, Khương Chí Thành nghĩ nghĩ, lại nói, ta xem Tô Anh không phải cái xuẩn. Nếu thông minh, liền biết nên làm như thế nào. Quản gia vẫn như cũ không nói, Khương Chí Thành không thú vị, phất tay đem người đuổi đi xuống. Lại là không trong chốc lát, Trình Ngọc Thư lại tới nữa, lao ra tử khí còn không có tiêu, nhưng cũng biết Trình Ngọc Thư vì cái gì mà đến, ta nói các ngươi hôm nay này từng cái trước sau chân đi theo tới, không biết còn tưởng rằng ta làm sao vậy. Trình Ngọc Thư nói, phụ thân nói gì vậy? Này không phải mau ăn Tết sao, chúng ta đương nhiên muốn tới bồi ngài quá lớn năm. Chờ lát nữa trong nhà mấy tiểu bối liền trở về chúc Tết, tới hiếu kính lao gia tử, khẳng định càng náo nhiệt. Khương Chiết nhận được Tô Anh bị lao gia tử mang đi điện thoại khi, Trình Ngọc Thư liền ở bên cạnh, nàng mắt thấy nhi tử lại đây, liền lo lắng này một già một trẻ nháo đến không thoải mái, tự nhiên muốn cùng lại đây nhìn một cái, bất quá nhìn dáng vẻ là lao gia tử một người một mình giận rồi. Nàng liền lại đem chính mình nhi tử lôi ra tới mắng một lần, nói được lao gia tử xua tay nói, được rồi, đừng gác ta nơi này kẻ sướng người họa. Khi ta giả cả mắt mở a. Trình Ngọc Thư nhịn không được cười, nào dám đâu. Đang nói, quản gia tới nói, Khương Quân mang theo Khương Minh Khương Hạo hai huynh đệ đã trở lại, Trình Ngọc Thư vẫn như cũ treo nhạt nhẽo ý cười, nói, nhìn, người này không lại tới nữa sao. Trình Ngọc Thư quay đầu lại, quả nhiên thấy nàng trượng phu lánh hai nhi tử vào được, nàng đấy lòng lạnh lùng cười một tiếng. Khương Quân mới từ Ma Cao trở về, đầy mặt trúng gió, ôm một đống hậu lễ mà đến, phụ thân, an tết hảo, ngài xem. đây là nhi tử đặc biệt vì ngài chuẩn bị hạ lễ. Khương Minh cùng Khương Hạo cũng lần lượt đem hạ lễ dâng lên, đều là chút lão nhân gia thích văn phòng tứ bảo, cờ cụ chờ vật, đều là tốt nhất, vừa thấy chính là dùng tâm tư. Khương lão gia tử tâm tình lúc này mới hảo chút, lôi kéo Khương Quân cùng Khương Hạo bồi hắn chơi cờ, bất quá lần này, phía trước cùng Tô Anh chơi cờ khi lực lượng ngang nhau, cho nhau tranh phong khi cảm giác liền không có, này Khương Quân cùng Khương Hạo thật sự không bằng một tiểu nha đầu thông tuệ, cùng cái kẻ lô mãng dường như bị hắn vài bước bước cho quân lính tăng dã, không có gì ý tứ. Hắn ném quân cờ, mới vừa chuyển biến tốt đẹp tâm tình lại không có. Có lẽ Khương Chích nói rất đúng, có thể cho kia nha đầu tới bồi hắn hạ chơi cờ. Tô Anh về đến nhà, Lưu Vận vừa lúc ở nàng trong tiệm giúp nàng xem cửa hàng, nhìn thấy Tô Anh trở về, lập tức khẩn trương lên, lôi kéo nàng hỏi, thế nào thế nào? Không có việc gì đi. Tô Anh lắc đầu nói, không có gì chuyện này. Đó có phải hay không Khương Chích trong nhà hắn người tìm ngươi? Này ngươi đều đoán được. Như vậy đại trận trượng, lại như vậy trắng trợn táo bạo, khẳng định là Khương Chích ra sao? Bất quá ta xem những người đó không quá khách khí, có phải hay không Khương Chích trong nhà không chuẩn ngươi cùng hắn ở bên nhau? Muốn ngươi chia tay à? Tô Anh gật gật đầu, nói, Khương lão gia tử xác thật hy vọng ta rời đi A Chiết, bất quá ta không đáp ứng. Gì? Ta xem ngươi như vậy bình tĩnh, nhưng khó được à, còn tưởng rằng ngươi sẽ tức giận đến khóc nhẹ đâu. Này có cái gì tức giận? Tô Anh cười cười, nàng là thật không có gì tức giận, nàng khí, đã sớm ở kiếp trước dùng xong rồi. Nàng lúc này đây đối mặt Khương lão gia tử, càng nhiều ngược lại là cao hứng, hắn không phải khinh thường nàng sao? Chơi cờ lại bại bởi một cái chính mình khinh thường nữ nhân, lấy hắn cao ngạo tự đại, khẳng định tức giận đến muốn chết, cố tình trên mặt còn không thể lộ ra cái gì tới. Tô Anh xỉ cười một tiếng, nói, Khương chết trong nhà gia đại nghiệp đại, ta như vậy nhà nghèo nhân ra, nhà bọn họ phản đối quá bình thường bất quá. Lưu Vận kỳ quái nhìn Tô Anh, nàng không rõ vì cái gì Tô Anh còn có thể cười đến như vậy vui sướng, tựa hồ còn có chút châm chọc cùng tự dễ ước. Người không lo lắng sao? Nếu Khương chết trong nhà không chuẩn, các ngươi liền phải chia tay, không lo lắng sao? Tô Anh còn chưa nói cái gì, Lưu Vận đã não bổ rất nhiều, lo lắng không thôi bộ dáng. Tô Anh nói, ta lo lắng cũng không có biện pháp à, ta không nghĩ như vậy nhiều, hiện tại hảo hảo là được. Lưu Vận bất đắc dĩ, ngươi là sáng nay có rượu sáng nay say đi. Tô Anh nhân thân, nàng nhíu mày, nhìn ngoài cửa sổ tuyết bay, nỉ non, đại khái là bởi vì ta vẫn luôn biết chính mình cùng Khương chết không có tương lai đi. Lưu Vận kỳ quái, nghi hoặc cừ một tiếng. Tô Anh lắc đầu, trở về trên lầu. Lưu Vận nhìn Tô Anh bóng dáng, bất đắc dĩ thở dài. Tô Anh gặp qua Khương gia lão gia tử sự tình đảo thực mau ở Khương gia truyền khai. Cửa ải cuối năm tới rồi, tới chúc Tết người vốn là nối liền không dứt. Khương lão gia tử thấy Tô Anh cũng không hề che giấu, này một truyền mười mười truyền trăm, dần dần mà, ngay cả Triệu Vũ cùng Lâm Thành Phong, đào nhiên mấy người cũng nghe nói. Lâm Thành Phong nói, Khương lão gia tử sẽ không cũng muốn đối anh ra tay đi. Đào nhiên cười lắc đầu. Sẽ không, Khương lão gia tử tự giữ thân phận, sẽ không làm như vậy hạ giá sự tình, nhiều nhất thuộc hạ nghiền ngẫm lão gia tử tâm ý, không chuẩn sẽ làm điểm cái gì. Hắn nhìn về phía Triệu Vũ, phát hiện hắn còn ninh mày hút thuốc, không làm bất luận cái gì tỏ thái độ. Lâm Thành Phong lại nói, anh như vậy đáng yêu, không chuẩn lão gia tử thật đồng ý Khương tứ cưới anh vào cửa đâu. Đào nhiên gật đầu, nói như vậy lên cũng không tệ lắm. Không có khả năng. Triệu Vũ tả mắt đào nhiên, lạnh nhạt lại không kiên nhẫn bực bội bộ dáng. Khương gia lão nhân ánh mắt nhất thế tục, hắn hy vọng hắn cháu dâu ra thế nhân phẩm năng lực đầy đủ hết, vạn trung vô nhất, Tô Anh ra thế liền yếu đi, hắn trứng mắt. Đào nhiên rất tưởng hỏi một câu, ngươi thấy thế nào thượng? Nhẫn nhịn, chưa nói. Lâm Thành Phong rất là nhận đồng gật gật đầu, xác thật, Khương lão gia tử khẳng định sẽ không cho phép Khương tứ cùng Tô Anh dây dưa quá nhiều, chỉ sợ liền Trình Ngọc Thư cũng sẽ không vừa lòng, trở ngại quá nhiều, không quá rượu á hắn thở dài, có chút vì Tô Anh không đáng, bởi vì hắn biết Tô Anh là tốt nhất. Căn bản không nên dùng những cái đó thế tục ánh mắt đi đánh giá nàng. Triệu Vũ đột nhiên đứng lên, ta có việc đi trước. Vốn là bọn họ ba cái, trong nhà tiệc tối lúc sau ra tới chơi chơi, giờ phút này có chút không thú vị, Triệu Vũ muốn trước rời đi, Lâm Thành Phong cũng tưởng về nhà nghỉ ngơi, đào nhiên không có dị nghị, hắn chuẩn bị đi Lý Vân Khê chỗ đó, vừa vặn nghỉ đông, Lý Vân Khê từ đoàn phim trở về, mấy tháng không thấy, hắn đối nàng tư vị nhi nghị đến khẩn, chỉ là đang xem Triệu Vũ ném tàn thuốc mặt mày bất thiện bộ dáng. Nhịn không được nói, ngươi không phải là muốn đi chỗ đó đi. Triệu Vũ đã cực kỳ khắc chế, phía trước vài lần hắn đều là nhạc dạo không vào, nhưng hắn tâm cùng thân thể đều ở khát vọng Tô Anh, loại này khát vọng không có được đến thỏa mãn, lại vô pháp khắc chế, làm hắn cả người thoạt nhìn càng vì cuồng dã thô bạo. Cả người lộ ra một cổ một chạm vào đã châm ra tính. Đào nhiên tấm tắc hai câu, Dục Cầu bất mãn có điểm đáng sợ nga, ngươi cái dạng này, vẫn là đường đi cho thỏa đáng. Ngươi phía trước lén lút làm những chuyện này cũng là Khương Tứ không biết, hắn phải biết rằng, khẳng định đánh gãy ngươi chân chó. Triệu Vũ lay phía dưới phát, vẻ mặt lênh khốc, nếu Tô Anh không phải Khương Tứ nữ nhân, lão tử thật muốn đem nàng đoạt lấy tới. Đến, ngươi quá mồm mép nghiện đi. Kỳ thật Triệu Vũ cũng biết, hắn xác thật tưởng đem Tô Anh đoạt lấy tới, nhưng nàng thoáng nhăn cái mi, hắn liền mềm lòng, căn bản là không hạ thủ được đi cưỡng cầu nàng. Huống chi, nàng thích Khương Tứ, không thích hắn. Lúc này mới con mẹ nó điểm chết người. Nếu nàng thoáng đối hắn có một chút ít ý tứ, hắn liền dám đi cùng Khương Tứ tranh. Nếu nàng không phải Khương Tứ nữ nhân, hắn là có thể quang minh chính đại liêu nàng. Chương 120. Lâm Thành Phong quá chi độn, thẳng đến nghe xong Đào Nhiên cùng Triệu Vũ đối thoại lúc sau, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Nguyên lai Triệu Vũ gần nhất không đi ra ngoài tìm nữ nhân, là bởi vì đối Tô Anh lòng mang ý xấu. Mẹ nó. Khó trách hắn phía trước ở Tô Anh trước mặt nhắc tới hắn có bao nhiêu nữ nhân khi, hắn liền tức giận bóp hắn cổ uy hiếp hắn không chuẩn lại nói, nguyên lai là bởi vì Tô Anh. Thao. Lâm Thành Phong vô cái bàn đứng lên, Triệu Nhị ngươi không biết xấu hổ, ngươi cái sắc chung quỷ đói. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, ngươi liền cỏ gần hang đều ăn. Triệu Vũ vốn là phiền đến không được, con môi cười lạnh, ta như thế nào không biết xấu hổ. Ta lại như thế nào không thể ăn. Ngươi cư nhiên đối anh có ý xấu, còn muốn mặt. Anh như vậy ngoan, lão tử có chút ý xấu thực bình thường đi. Lâm Thành Phong chưa từng thấy quá Triệu Vũ như vậy không biết xấu hổ, hắn căn bản là không mặt mũi. Không nói anh, Khương Tứ bên kia ngươi như thế nào công đạo. Huynh đệ không làm. Triệu Vũ hừ một tiếng, thản nhiên lại trực tiếp, Tô Anh nàng một ngày không gả tiến Khương ra, lão tử đối nàng ý xấu liền nghỉ không được. Được được, lười đến cùng ngươi nói, ta đi trước. Lâm Thành Phong ai hai tiếng muốn gọi lại Triệu Vũ nói cái minh bạch, lại bị Đào Nhiên đè lại bả vai. Ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi, Triệu Nhị kia tính tình thật không ai quản được trụ, hắn nếu có thể nghỉ ngơi đối Tô Anh tâm tư, cũng không đến mức cùng Khương Tứ đánh nhau rồi, ngươi đừng nhìn hắn trên mặt cường ngạnh, làm trời làm đất, kỳ thật trong lòng cũng phiền thực. Ai sẽ muốn thích chính mình huynh đệ nữ nhân? Triệu Vũ khẳng định cũng không nghĩ. Lâm Thành Phong lay đầu, ở hắn xem ra Tô Anh chính là Khương Tứ bạn gái, chính là hắn bằng hữu, là hắn tiểu muội muội, là cái tiểu nha đầu, đó là không thể động bất luận cái gì vài tâm tư. Này Triệu Vũ đột nhiên nhảy ra nói hắn thích Tô Anh, còn tưởng đào góc tưởng. Cái này làm cho hắn tam quan cùng ý thức đều có điểm nứt toạc. Nay một đêm, Triệu Vũ rốt cuộc vẫn là chịu đựng không co trèo tường mà nhập, như vậy hái mỗi phòng ngủ cùng đêm tối, hắn đi qua một lần, biết nơi đó đôi hắn có bao lớn dụ hoặc, lại đi lần thứ hai, không chuẩn thật giống Đào Nhiên nói như vậy, khống chế không được làm sao bây giờ. Doa đến tiểu cô nương khẳng định muốn hận chết hắn. Rốt cuộc hắn lại không phải thái giám. Thấy mơ ước đã tiểu cô nương nũng nịu bộ dáng sẽ không phản ứng. Hắn ở dưới lầu trừ hai điếu thuốc, sợ chính mình thật nhịn không được lên lầu, lúc này mới vẻ mặt áp lực lại bực bội đánh xe rời đi. Mà trên lầu Tô Anh, ở Triệu Vũ rời khỏi sau không tự giác nhẹ nhàng thở ra. Nàng là thật sợ hắn không quan tâm đi lên, nam nhân kia trên người xâm lược cùng đoạt lấy hơi thở quá nặng, làm nàng mạc danh có chút sợ hãi cùng khẩn trương. Thương An không có việc gì qua đi một đêm. Ngay kế sáng sớm, Tô Anh đi trước mộ bái tế mẫu thân. Nàng mẫu thân là cái thực ôn nhu nhã nhặn lịch sự nữ nhân, ở Tô Anh trong trí nhớ, đại bộ phận thời gian là nàng ở xử lý những cái đó hoa hoa thảo thảo, mỗi một đóa hoa đều chiếu cố đến thập phần tỉ mỉ, tương so với chính mình, cái này gà mờ, nàng mới là chân chính ái hoa nhi người, nếu mẫu thân còn sống, biết chính mình có thể cùng này đó hoa nhi nhóm đối thoại, nàng khẳng định là vừa mừng vừa sợ, miễn bản nên cao hứng cỡ nào. Hảo tiếc nuôi a, quá tiếc nuôi. Đại niên 30, từng nhà tề tụ một đường náo nhiệt nên xuân. Tô Anh trong nhà tuy rằng có chút quẩn cũ ẽ, lại cũng vạn phần náo nhiệt, nàng cho mỗi một cái đóa hoa nhi đều chuẩn bị lễ vật, đủ mọi màu sắc nơ con bướm cùng giải lụa, chắc ở bó hoa thượng, làm cho cả tiệm hoa tươi thoạt nhìn đều là hỉ khí rưng rưng, bởi vì xương rồng bà phải làm đại ca, nàng còn đặc biệt cho nó mua cái mũ nhỏ cùng kính râm mang lên, thoạt nhìn quái quái chẳng ra cái gì cả, nó lại rất thích, cả ngày đều ở thịt thịt thịt. Đến nỗi kia hai cây kỳ dị thụ, Tô Anh cũng không bỏ xuống, cho chúng nó phô thật dày một tầng phân hóa học. Làm trong phòng đều có một tầng phân hóa học hương vị, lao ngô đồng bên kia nàng cũng đi, nhưng thật ra không có gì có thể cho nó, liền cho nó đưa vào một ít thực vật chi tâm, nàng biết, thứ này không chỉ có đối người rất có tác dụng, đối thực vật cũng là giống nhau. Buổi trưa Lưu Vận lại đây kêu nàng qua đi cùng nhau ăn đoàn bữa cơm đoàn viên, Tô Anh lời nói dịu dàng cự tuyệt, nói là mùng một lại đến chúc Tết. Lưu Vận cùng Trần Thục Phân là sợ nàng cô đơn, Tô Anh lại cảm thấy không có gì, huống chi nơi này là mẫu thân cho nàng ra. Ăn Tết hay là nên ở nhà, liền tính chỉ có nàng một người. Lưu Vận nói bất động nàng, lại là từ trong nhà cho nàng bưng mấy cái ăn ngon tiểu thái lại đây. Buổi tối thời điểm cùng Khương Chiết thông qua điện thoại, hắn nói trong nhà bận quá, khả năng không có thời gian bồi nàng, Tô Anh cũng không để ý này đó, ân ân ứng hảo. Tới rồi đại niên mùng 1, Tô Anh nguyên là chuẩn bị lễ vật đi Lưu Vận ra chúc Tết, nào biết đâu rằng nàng này sáng sớm, trong nhà liền náo nhiệt đi lên, Lâm Thành Phong ôm thật nhiều đồ vật lại đây, nói là cho nàng tân niên lễ vật. Bất quá nàng ngày này, lục tục thu được thật nhiều lễ vật, không chỉ có Lâm Thành Phong, còn có Đế Đô Tưởng Diễn đưa tới, ngay cả Tưởng Hiểu Hiểu cũng lễ phép tặng đồ vật lại đây, càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, cư nhiên liền Tưởng Nghị đều không có rơi xuống. Tưởng Diễn cùng Tưởng Hiểu Hiểu Tô Anh còn có thể xem hiểu một ít, nhưng này Tưởng Nghị, Tô Anh liền xem không hiểu, hắn người nọ quá thâm trầm, tươi cười cũng ẩn chứa sát khí, cùng Khương Chiết bất đồng, Khương Chiết là từ trong ra ngoài lãnh, mà Tưởng Nghị sắc thật nhiệt tình lộ ra lạnh nhạt. Như vậy một người nam nhân đối nàng một tiểu nha đầu phiến tử kỳ hảo, liền tính nàng đã từng giúp quá hắn, cũng vẫn như cũ làm nàng nắm lấy không ra, không dám an tâm. Lâm Thành Phong bị mãn nhà ở mặc quái dị hoa nhi nhóm đậu đến muốn cười, đông sờ sờ tây nhìn xem, nhịn không được nói, anh, ngươi làm gì cho chúng nó mang này đó à? Lại khó coi. Tô Anh. Lâm Thành Phong nghe không thấy, Tô Anh nhưng nghe thấy hoa tươi nhi nhóm đều nổ tung chảo. Dịu rít khóc kêu lên, muốn chuyển vì Lâm Thành Phong ạn ti phan. Như thế nào khó coi? Thật đẹp a, tết nhất, không có khó coi đồ vật. Dừng một chút, vỗ vỗ Lâm Thành Phong bả vai, ngươi đừng nói chuyện lung tung, này đó đều là ta đưa cho hoa nhi nhóm, đẹp cỡ nào? Lâm Thành Phong. Hắn nháy mắt có chút đau lòng, Tô Anh một người cô đơn, tết nhất lễ lạc cũng là một người, còn chỉ có thể cấp hoa nhi nhóm tặng lễ chơi đùa, hảo đáng thương. Còn có cái Triệu Nhị ở bên cạnh lòng mang ý xấu. Hắn nhíu nhíu mày, nói, anh, ngươi phải cẩn thận. Về sau ly Triệu Nhị xa một chút. Tô Anh trong lòng nhảy dựng, nhìn Lâm Thành Phong, Lâm Thành Phong gãi gãi đầu, thế khó xử, chỉ nói, Triệu Nhị hắn có tật xấu, đầu óc không bình thường, còn có bạo lực khuynh hướng. Dù sao ngươi cách hắn xa một chút nhì không sai. Tô Anh trầm mặc một lát, Thành Phong, cảm ơn ngươi Nga. Cảm tạ ta cái gì? Kỳ thật ta biết. Lâm Thành Phong có chút trợn tròn mắt, ngươi biết cái gì? Triệu Vũ ca cũng cho ta tặng tân niên lễ vật, là một cái xích chân. Lâm Thành Phong cắn răng. Dựa. Liền nói Triệu Nhị không có khả năng đơn giản như vậy cái gì cũng chưa làm, nguyên lai đã sớm lén lút động thủ, thật hỗn đản. Tô Anh cười cười, nói, Thành Phong, ngươi cũng đừng quá khẩn trương ta cảm thấy Triệu Vũ ca hẳn là nhất thời hỗn loạn, chờ thêm đoạn thời gian, hắn cảm tình tự nhiên liền dập tắt. Lâm Thành Phong rất có đạo lý gật gật đầu, ta cũng như vậy cảm thấy, ta nhận thức Triệu Nhị vài thập niên, thật không gặp hắn có bao nhiêu trường tình quá. Phía trước đọc cao trung thời điểm không phải giao cái gì giáo hoa mối tình đầu sao. Hắn nói nhiều thích tới, không cũng không bao lâu liền chia tay sao. Thật sự. Này liên hảo. Tô Anh nhẹ nhàng thở ra. Tới rồi ban đêm, Tô Anh còn ở Lưu Vận trong nhà ăn cơm chiều thời điểm. Đột nhiên nghe được Ngô Đồng nói, Triệu Vũ lại trèo tường chạy tiến nhà nàng. Liền ở nàng lầu 2 phòng ngủ, Tô Anh thiếu chút nữa bị đồ ăn cấp nghẹn. Triệu Vũ là đặc biệt chọn Tô Anh không ở thời điểm lại đây. Tiểu cô nương phòng có trên người nàng đặc có nhàn nhạt thanh hương, dễ ngửi lại hoài niệm, hắn đem mang đến đồ vật đặt ở gối đầu biên, ngoài ý muốn thấy trên tủ đầu giường tâm hình vòng cổ, hắn cầm lấy nhìn hai mắt, ở nhìn thấy vòng cổ bên trong có khắc di rét chữ cái khi, hư một tiếng, này Khương tứ tâm cơ cũng thật trọng. Hắn không có ở lâu, thực mau rời đi, tư tâm lại hy vọng Tô Anh vừa vặn trở về, đáng tiếc không có. Tô Anh đương nhiên không có khả năng ở Triệu Vũ ở thời gian đã trở lại, nàng chờ hắn đi rồi một hồi lâu lúc sau. Mới mạo đại tuyết chạy về trong nhà. Đương nàng thấy đặt ở đầu giường hồng nhạt lễ vật hồ khi, nháy mắt không biết nên làm gì phản ứng. Hộp tổng cộng có hai cái, mặt trên một cái Tô Anh không cần xem đều biết, là Triệu Vũ thường xuyên cho nàng mua tiểu bánh kem, đến nỗi phía dưới kia một cái. Nàng vẫn là mở ra nhìn, cư nhiên là một đôi giọt nước hình dạng hoa thai, tinh ánh dịch thấu, vừa thấy khiến cho nhân tâm sinh hảo cảm. Vũ! Vũ! Tô Anh hử một tiếng đem đồ vật cái hảo. Người nam nhân này, lần trước là hoa nhài hoa nhi xích chân, lần này lại là giọt mưa hình dạng hoa thai, thật sự là rất biết chơi tâm cơ. Không biết xấu hổ. Cùng lần trước xích chân giống nhau, nàng thu vào trong ngăn tủ phóng hảo. Đến nỗi kia bánh kem, nàng nhìn vạn phần khó xử. Tết âm lịch qua đi mấy ngày, Khương Chiết rốt cuộc ở một cái ban đêm xuất hiện. Hắn tựa hồ rất bận thực mệt mỏi, Tô Anh khó được ở hắn giữa mày nhìn ra mệt mỏi. Kỳ thật Tô Anh cũng minh bạch, Khương Chiết rất bận, công ty cùng trong nhà tranh đấu làm hắn phân không khai thân. Đều nói cuối năm thanh nhàn, lại ngược lại là bận rộn thời khắc, ngay cả Đào Nhiên cùng Triệu Vũ bọn họ cũng khó được tụ hội, Lâm Thành Phong cái này công tác không vội, thời gian cũng không đầy đủ, nàng cũng mấy ngày không có nhìn thấy hắn. Anh, chờ vội qua này đoạn thời gian, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi đi. Nam nhân đem Tô Anh kéo đến hắn trên đùi ngồi xuống, đôi tay vòng nữ hài mảnh khảnh vòng eo, cằm gối lên nàng đơn bạc đầu vai, nữ hài nhi quá mức gầy yếu, mỗi lần ôm, đều làm hắn lo lắng cho mình quá dùng sức có thể hay không thương đến nàng. Tô Anh hỏi, đi chỗ nào chơi? Người muốn đi chỗ nào? Tô Anh nghĩ nghĩ, nói, đế đô đi, đế đô có thể sao? Ta còn chưa có đi đế đô chơi quá đâu, ta muốn đi xem cố cung. Khương Chiết hôn hôn nữ hài nhi mềm mại phấn nộn vành hai, nói, hảo. Ôm nhau ngồi một lát, Khương Chiết đột nhiên nói, lao gia tử nói, ngươi đừng nghe, hắn liền như vậy nhi, tính cách bá đạo muốn khống chế sở hữu. Ta quyết định hắn vô pháp tả hữu, ngươi là của ta, bất luận kẻ nào đều đuổi không đi. Tô Anh trầm mặc, nàng mặt lộ vẻ khó xử, rốt cuộc gật gật đầu, Nga thay anh. Chương 121. Khương Chiết trong miệng lữ hành thẳng đến năm cũ đêm lúc sau mới thành hàng. Phiêu một cái mùa đông đông tuyết vẫn như cũ bay, nàng sửa sang lại hảo hành lý đi ra ngoài ngày ấy, lông ngỗng đại tuyết chưa từng có đại, nàng quấn chặt khăn quàng cổ cùng mũ, chỉ lộ hai chỉ hai mắt tình ở bên ngoài. Tài xế giúp nàng đem hành lý lấy lên xe. A Chiết như thế nào không ở? Tiên sinh về nhà một chuyến, lập tức liền tới, tiên sinh hòa giải chúng ta ở cao tốc giao lộ hội hợp. Nga. Tô Anh lên xe, thấy Lưu Vận ở bên ngoài đối nàng phất tay. Nàng cười cười, cũng hướng về phía ngoài cửa sổ phất tay từ biệt, nhớ tới đêm qua Lưu Vận còn giáo nàng rất nhiều nam nữ phương diện an toàn tri thức, nàng liền vô ngữ vừa buồn cười, nha đầu này, tâm cũng thao quá xa. Bất quá nàng lần này rời đi, nhưng thật ra rất không bỏ xuống được trong nhà hoa hoa thảo thảo, bất quá có Lao Ngô đồng nhìn, hẳn là không có việc gì, huống chi nàng trước khi đi lại làm ơn Trần Thục Phân cùng Lưu Vận hỗ trợ chăm sóc, hiện giờ không có Tề Duyệt quấy rối, nàng nhưng thật ra không thế nào lo lắng, chính là không yên lòng. Đại khái là có điểm lão mẫu thân tâm tình. Tới rồi cao tốc giao lộ, Khương Chiết còn chưa tới, Tô Anh chơi một lát di động, đột nhiên nghe được tài xế xuống xe, cốp xe mở ra. Nàng quay đầu lại nhìn lại, lại là tài xế dẫn theo nàng hành lý phóng tới mặt khác một chiếc màu đen Việt giã thượng. Cửa xe bị kéo ra, một trận gió lạnh thổi tới, Tô Anh run lập cập, bị phong tuyết thổi đến meo nheo mắt. Vật nhỏ, dáng người thon dài cao lớn nam nhân một tiếng nói nhỏ, Tô Anh đã bị người từ trong xe ôm đi ra ngoài. Nàng vốn là xuyên rất nhiều, như vậy ôm hắn cư nhiên cũng không chê cồng kềnh, hành tẩu gian tiêu sái tự nhiên, nhẹ nhàng thích ý, Tô Anh lại có thể cảm giác nói nam nhân trong thân thể ẩn chứa cường đại lực lượng cùng sức bật. Tài xế kéo ra cửa xe, Tô Anh bị bỏ vào ghế phụ. Tô Anh nghi hoặc tả hữu nhìn nhìn, trong xe đã không có người khác, A Chiết, liền chúng ta hai cái người sao. Du lịch tự túc. Tuấn Mỹ nam nhân mặt mày thanh lãnh, màu đen hắc đồng mang theo một chút ý cười, hắn không có lập tức thối lui. Mà là chống ở Tô Anh trước người, ân. Hắn một tay phủng nữ hài nhi phấn nộn khuôn mặt vớt ve một lát, che khuất môi màu trắng thô tuyến khăn quàng cổ bị hắn ngón tay một chút áp đến nữ hài nhi cằm dưới, nàng cũng thương ngoan, nâng nâng cằm tùy ý hắn động tác. Tô Anh ngửa đầu nhìn Khương Chiết, hắn hôm nay xuyên kiện cao cổ hắc áo lông, màu đen áo khoác kiện dày rộng áo lông vũ, cả người đều lộ ra một cổ tử thanh lãnh, không hảo tới gần, nhưng mà gương mặt kia lại thoạt nhìn càng vì tuấn mỹ vô song. Nàng thực ngoài ý muốn nói, ta cho rằng có người đưa chúng ta đi đâu, A Chiết, ngươi gần nhất như vậy vội, lái xe sẽ mệt đi. Ta, môi bị nam nhân ngón tay đè lại, đừng nghĩ, tuyết thiên nguy hiểm. Tô Anh nhăn lại cái mũi. Nga, đẩy đẩy hắn, chúng ta đây đi nhanh đi. Khương Chiết cười thanh, anh, không chuẩn giả ngu. Cao thẳng mũi ở mặt nàng nhi thượng cọ cọ, hơi lạnh môi mỏng áp xuống, đem nàng môi hàm ở môi răng chi gian mút hôn, hắn hôn đến thong thả mà cẩn thận, nhất biến biến ở nàng môi lưới gian miêu tả. Tô Anh từ gương mặt đến lỗ thai đều là hồng, nàng giơ tay, phàn ở nam nhân bả vai. Khương Chiết chống đỡ đang ngồi ghế tay vừa thu lại, đem nữ hài nhi toàn bộ vất tiến trong lòng ngực. Hắn ở nàng môi lưới gian chế tạo gió lốc, một chút so một chút thân mật hôn môi làm cho cả thùng xe đều nhiệt lên. Hắn đem nữ hài nhi cánh môi hôn diễm lệ đỏ tươi, nóng bỏng mềm mại, ngón cái đè nặng thong thả vớt ve khi, hắn toàn bộ nhi đầu quả tim đều ở phát ngứa. Đem đầu bốc khói nữ hài nhi ấn ở ngực, hắn một tiếng cười nhẹ. Cảm giác cánh tay bị ngón tay nhỏ chọc chọc, hán, ân. Tô Anh lẩm bẩm, đi lạp, thiên đều phải đen. Khương Chiết nhàn nhạt, nhướng mày, Nga. Hán thấp giọng, muốn trách tiểu hoa nhải. Tô Anh, nói bừa. Tuyết thiên lộ hoạt lại cái xe, Tô Anh cùng Khương Chiết tới đế đô thời điểm, đã là buổi chiều 4 điểm quá, Tô Anh ngủ một đường, cả người mơ mơ màng màng. Xe ở một nhà hưu nhàn sơn trang dừng lại, đế đô tuyết so thành phố C còn muốn dày nặng, toàn bộ thế giới đều là màu ngân bạch. Dây nặng nhánh cây cùng bùn hoa đều bị tuyết động đè ở dưới thân. Nhưng mà làm Tô Anh ngoài ý muốn, là này sơn trang thoạt nhìn ngay ngắn trật tự, đèn đuốc sáng trưng, cư nhiên một người khách nhân đều không có. Bởi vì đại tuyết, cũng chưa người ra tới chơi sao. Xe giao cho người phục vụ đi đầu, hành lý cũng từ chuyên gia hộ tống. Khương Chiết Sao đôi tay nện bước nhàn nhã hướng trong đi, Tô Anh chạy tới đi ở hắn bên cạnh, sinh ý quá kém lạc. Khương Chiết liếc nhìn nàng một cái, nói, Sơn Trang còn không có mở cửa buôn bán, đương nhiên không ai. Tô Anh kinh ngạc, không buôn bán. Không buôn bán. Không buôn bán còn có thể trở thành khách quý chiêu đãi, hoặc là Khương gia sản nghiệp, muốn cùng liền cùng hắn kia mấy cái huynh đệ có quan hệ. Quả nhiên, Tô Anh cùng Khương Chiết mới vừa đi vào đại sảnh, kia Sương Sơn Trang tổng giám đốc đã cười ha hả chạy tới, tứ thiếu. Ngài tới rồi. Tô Anh cùng Khương Chiết bị an bài ở tổng thống phòng xếp, tầng lầu không cao không thấp, kéo ra bức màn vừa vặn có thể thấy ngoài cửa sổ dưới lầu một đạo ao hồ cùng giữa hồ tiểu đình, bởi vì đại tuyết bay tán loạn, kia ao hồ đã bị đông lạnh thành thiên nhan sắc, ở màu xanh xám dưới bầu trời hết sức đẹp. Nơi này nhưng thật ra rất an tĩnh, nàng không có nghe thấy thực vật nói chuyện thanh âm. Khương Chiết ném áo khoác ngồi ở trên sofa, hắn bậc lửa một chi yên, màu trắng vòng khói làm xa lạ phòng nhiều ti quen thuộc hương vị. Tô Anh dựa vào phía trước cửa sổ, nói, A Chiết, tưởng diễn ca gần nhất hảo sao. Khương Chiết ừ một tiếng, còn hành đi. Kia phía trước thương tổn hắn hung thủ vẫn là không có tìm được sao. Hắn ánh mắt đột nhiên trở nên tàn nhẫn lên, không có. Chuyện này cảnh sát bên kia còn ở cha, chỉ cần là người động tay, hắn liền chạy không thoát. Kỳ thật ở Khương Chiết cùng tưởng diễn mấy người xem ra, nhất có năng lực cùng có khả năng nhất động thủ người, chính là tưởng nghị, chỉ tiếc khổ vô chứng cứ, kia cáo giả nhưng thật ra khôn khéo thật sự. Tô Anh cũng khá tò mò rốt cuộc là ai động tay, rốt cuộc này ở kiếp trước chính là một hồi chưa giải chi mê. Nàng đứng một lát, dẫn theo hành lý đưa vào phòng sửa sang lại, này tổng thống phòng xếp phòng ngủ có mấy gian, Tô Anh tuyển nhất tới gần bên hồ cảnh sát phòng ngủ trụ hạ, Khương Chiết ở nàng cách vách. Bất quá nàng đồ vật còn chưa thu thập hảo, tưởng diễn liền tới đây, Tô Anh nghe được thanh âm, lập tức liền chạy đi ra ngoài, tưởng diễn ca. Hồi lâu không thấy tưởng diễn, thoạt nhìn cùng phía trước là có chút bất đồng, tóc của hắn vẫn như cũ thực đoạn. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt màu đen là làm người khó có thể xem hiểu thâm thúy, một đoạn này thời gian lắng đọng lại, làm hắn thoạt nhìn càng vì lãnh lệ, giữa mày đều cất giấu hung ác chi sắc. Giờ phút này hắn nhìn thấy Tô Anh, nhưng thật ra cười cười trêu ghẹo, này một năm không thấy, tiểu nha đầu lại biến xinh đẹp. Tô Anh cười tủm tỉm, cảm ơn, tưởng diễn ca thoạt nhìn cũng không lão. Tưởng diễn hát một tiếng, trừng nàng, tiểu nha đầu lá gan bị Khương Tứ dưỡng phì. Tô Anh nhăn lại cái mũi, bị Khương Chiết xoa xoa đầu, ngượng ngùng. Bướng bỉnh. Tưởng diễn cười lạnh mắt trợn trắng nhi, các ngươi vợ chồng son thật là đủ rồi a, không nói không nói, đi, ta ở Thịnh Đình để lại phòng, chúng ta liền ăn biên liêu. Tưởng diễn đã đến làm Sơn Trang có chút sôi trào, Tô Anh đi theo Khương Chiết ra cửa khi, cứ việc Sơn Trang vẫn như cũ là ngay ngắn trật tự, nhưng hành động gian so với phía trước càng vì khẩn trương cùng nhiệt tình, đặc biệt là kia giám đốc, mặt đều phải cười nở hoa nhi. Tô Anh không thể tránh khỏi tiếp thu đến hảo đa nghi hoặc lại tò mò ánh mắt. Tưởng diễn mạ giờ dạ tí liền ngừng ở Sơn Trang cửa, giám đốc lập tức nói, tưởng tổng, ta đã vì ngài an bài hảo tài xế. Tưởng diễn xua xua tay nói, không cần. Cũng mặc kệ giám đốc như thế nào kinh ngạc. Hắn tự mình khai xe, Khương Chiết ngồi ở ghế phụ, Tô Anh ngồi ghế sau, có chút nhàm chán, cả người đều tạp ở điều khiển cùng ghế phụ hai tòa vị chi gian, nàng kỳ thật còn khá tò mò, nhịn không được hỏi, tưởng diễn ca, tưởng tiểu thư gần nhất thế nào lạc. Hỏi nàng làm cái gì? Tò mò sao? Đương nhiên là mãn công ty nhảy nhót, này cũng muốn kia cũng không nghĩ buông tay bái. Kia tưởng nghĩ đâu? Tưởng diễn kỳ quái nói, như thế nào hỏi tưởng nghị? Có phải hay không lần trước thấy người ta lớn lên xoáy hắn còn cười nhìn mắt Khương Chiết, tựa hồ muốn nói ngươi tức phụ nhìn đến khác xoáy ca. Khương Chiết lạnh giọng, tưởng nghị đi qua anh trong tiệm, mua hai bồn hoa nhải hoa nhi. Tiểu hoa nhải. Tưởng diễn đương nhiên biết Tô Anh ngoại hiệu tiểu hoa nhải, như vậy xem ra, tưởng nghị xác thật đối Tô Anh có chút tâm tư. Tô Anh nói, đúng vậy. Phía trước ăn cơm thời điểm nhìn thấy hắn, ta còn dọa nhảy dựng đâu. Tưởng diễn ca, ngươi trở về lúc sau, tưởng nghị liền đem đồ vật liền giao cho ngươi sao. Tưởng diễn hử thanh âm cười thanh, tiểu nha đầu vẫn là quá đơn thuần, tới tay đồ vật, liền tính giao ra đi, kia cũng khẳng định không phải là toàn bộ. Tựa như hiện tại tưởng thị, bên ngoài thượng là tưởng diễn đứng ra, kỳ thật bằng không, này công ty đã bị phân thành nhị long tranh vương cục diện, một cái tưởng nghị, lại có một cái chính là hắn, bất quá hắn rốt cuộc có di chúc trong người. Là danh chính ngôn thuận người thừa kế, hắn quyền lợi cùng cổ phần muốn cao hơn bọn họ rất nhiều, nhưng mà rồi lại không chịu nổi nào đó đồng sự đối ủng hộ của bọn họ. Tóm lại, hiện giờ tưởng thị thực phức tạp, tinh phong huyết vũ một chút không thể so này mùa đông không song thời tiết thiếu nhiều ít. Như thế, tới tay đồ vật tổng không có khả năng bạch bạch giao ra đi. Thịnh Đình là tưởng gia sản nghiệp, Tô Anh lại ở chỗ này nhìn đến tưởng nghị thật sự sẽ không thực ngoài ý muốn. Nam nhân kia bụng miệng vết thương đã rất tốt, hành tẩu gian không có bất luận cái gì không tiện, khỏe miệng kia như có như không ý cười làm người thoạt nhìn cực không thoải mái, đặc biệt là hắn đen nhánh đôi mắt, nhìn chằm chằm người khi tổng cảm giác phía sau lưng phát mao. Tô Anh ở hành lang đụng tới hắn, hắn lại là mặt lạnh đuổi đi một cái ý đồ tới gần hắn nữ phục vụ, hắn sắc mặt thật sự khó coi, âm trầm trầm, như là có thể ăn người. Kia nữ hài nhi bộ dáng non nớt ngoan ngoãn, giờ phút này bị dọa đến lã chã chứ khóc, liền nói mấy cái thực xin lỗi, bỏ dậy bay nhanh chạy đi rồi. Tô Anh không nghĩ tới còn có thể gặp được chuyện này, tưởng nghị vừa quay đầu lại, liền thấy còn không kịp thu hồi kinh ngạc thần sắc Tô Anh. Tiểu nữ hài nhi, hắn cũng không kinh ngạc, âm trầm trầm biểu tình vừa thu lại, lộ ra một cái phúc hậu và vô hại tươi cười tới, tân niên hảo. Thiệt tình thực lòng. Tô Anh lại cảm thấy lưng chợt lạnh, nàng cười cười, tân niên hảo. Tưởng nghị nói, tưởng ngũ mang ngươi tới chỗ này ăn cơm. Ta đây muốn cùng ngươi đề cử thịnh đình tổ yến, nhưng một chút không thể so quân duyệt kém. Tô Anh liền nói, cảm ơn, ta sẽ nếm thử. Nàng trong lòng lại xoay một cái cong nhi, này tưởng nghị, quả nhiên là điều tra quá nàng, liền nàng thích quân duyệt tổ yến đều biết. Tô Anh không muốn nhiều lời, từ biệt rời đi, tưởng nghị cũng không giữ lại cái gì, chỉ là ở sai thân phận đừng là lúc, nam nhân kia đột nhiên cầm tay nàng, hắn hơi hơi không người, ở nàng bên thai nói. Nghe nói Khương Tứ vì thảo ngươi niềm vui, vung tiền như rác, từ nước ngoài không vận lại đây vô số hoa tươi, muốn cho Cẩm Tú biến thành ngươi thích bộ dáng. Tại đây mùa đông sáng tạo một cái hoa tươi thế giới, này cũng thật không dễ dàng, hắn đối với ngươi thực dụng tâm A. Cẩm Tú. Tô Anh biết, chính là tưởng diễn kia tòa sơn trang, nàng cùng Khương chết vào ở nơi. Tô Anh cười cười, chụp bay tưởng nghị tay, nói, đây là A chết cho ta chuẩn bị kinh hỉ, ngươi không nên trước tiên nói cho ta. Tưởng nghị buông ra tay. Thối lui một bước, cười nói, ta là trước tiên nói cho ngươi, miễn cho ngươi đến lúc đó bởi vì quá mức kinh hỉ mà ra xấu. Tô Anh cười cười gật đầu, bước nhanh tránh ra. Tưởng nghị nheo nheo mắt, vuốt ve đầu ngón tay, cười cười. Chương 122 Khương Chít ở năm trước liền ở chuẩn bị chuyện này, động tinh cũng không tính tiểu, rốt cuộc muốn ở rét lạnh mùa đông không vận tới rất nhiều hoa tươi cũng không dễ dàng, huống chi hắn muốn còn không phải số lượng nhỏ, muốn đem một cái cẩm tú bố trí thành hoa tươi vương quốc. Một cái phi cơ đều trang không được. Thế cho nên hơi chút có điểm tâm tư người đều đã biết chuyện này, hắn lần này mang theo bạn gái nhỏ đi đế đô, là phải cho nàng một kinh hỉ. Trình Ngọc Thư cũng biết chuyện này, nàng đảo chưa nói cái gì, khẽ thở dài một cái, A Chết bị phụ thân hắn ảnh hưởng rất nhiều, hắn hiện giờ chỉ chuyên chú với Tô Anh một cái nữ hài nhi, cũng không biết là tốt là xấu. Phu nhân đừng lo lắng, thiếu gia trưởng thành, cũng cường đại rồi, biết chính mình nên làm như thế nào. Cùng Trình Ngọc Thư nói chuyện chính là Khương gia người hầu, là Khương gia vài thập niên lão buộc, tự nhiên đối Khương gia phát sinh sự tình rõ ràng, người kêu Quế Thẩm, Trình Ngọc Thư cùng nàng cũng coi như thân hậu. Hừ, Trình Ngọc Thư lạnh lùng chụp mặt bàn, liền quái Khương Quân, bên ngoài trộm tanh cũng không biết cất giấu điểm nhi, cư nhiên bị A Chết nhìn vừa vặn. Khương Chết tuy rằng đi theo Khương lão gia tử lớn lên, nhưng là tuổi nhỏ hài tử đối phụ thân cùng mẫu thân đều là có điều chờ đợi, hắn hy vọng cha mẹ ân ái gia đình hòa thuận. Là hạnh phúc vui sướng người một nhà. Nhưng mà Khương Quân từ Trình Ngọc Thư sinh Khương Chết lúc sau liền rất thiếu trở về nhà, bên ngoài dưỡng rất nhiều tiểu tình nhân nhi, Trình Ngọc Thư đối Khương Quân cũng không cảm tình, bởi vậy cũng không quản thúc hắn cái gì, thẳng đến Khương Chết trường đến 7 tuổi, cùng phụ thân ở chung một bàn tay đầu ngón tay đều có thể số đến lại đây. Khương Chết đối phụ thân không có gì khái niệm, cũng không có gì thích cùng không, hắn cảm tình thực bình đạm đến lạnh nhạt. Lại ngoại bất quá chung quanh người đều đang nói phụ thân như thế nào hảo phụ thân như thế nào vĩ ngạn cao lớn, huống chi trong ban đồng học cùng phụ thân ở chung cực hảo, hắn tự nhiên cũng là tò mò lại có chút mạc danh chờ đợi. Cho nên ở một cái tan học sau giờ ngọ, hắn đi công ty, đi tìm Khương Quân. Lúc đó công ty người đều đi thực đường ăn cơm, giám đốc văn phòng trước một người cũng không, hắn đẩy cửa đi vào, bên trong hình ảnh làm hắn phun ra suốt một năm. Làm chuyện xấu nhi bị nhi tử nhìn vừa vặn. Khương Quân cũng chỉ là lược có co quắp cùng xấu hổ, kéo quần áo đem dưới thân nữ nhân che lại, đối Khương Chít nói, ngươi như thế nào lại đây? Đi bên ngoài chờ ta. Tuổi nhỏ Khương Chít căn bản không hiểu nam nữ việc, lại trực giác cảm thấy chán ghét cùng ghê tởm, hắn biết phụ thân hắn làm như vậy là không đúng. Khương Quân vốn là tới rồi thời điểm mấu chốt, hiện giờ sinh sôi dừng lại, đã cập không kiên nhẫn, đỏ hai mắt lớn tiếng trách cứ, Trình Ngọc Thư đều quản không được hắn, một cái tiểu hài tử có thể quản được cái gì đâu. Khương Chít ở cửa đứng hồi lâu, hắn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lánh đến đáng sợ, đen nhánh đôi mắt thâm trầm, cơ hồ cùng Khương Chí Thành không có sai biệt. Hắn lần đầu tiên đối cái này phụ thân lớn tiếng nói chuyện, làm nàng lăn. Khương Quân là sợ lão gia tử, lúc này lại nghĩ tới Khương Chít ở lão gia tử dưới gối, chuyện này. Hắn chậm lại ngữ khí, hảo, A Chít ngoan, ngươi trước đi ra ngoài, ngươi còn nhỏ, xem không được, trước đi ra ngoài. Dây nặng cửa gỗ sau là nữ nhân kiều xuyến cùng nam nhân thô nặng hơi thở. Kia xinh đẹp quyến rũ nữ bí thư từ trong văn phòng ra tới thời điểm, gương mặt đỏ bừng, mặt mày hàm xuân, thấy Khương Chít lớn lên xinh đẹp đáng yêu, thiên lại lạnh mặt trang tiểu đại nhân, liền giác vạn phần thích, muốn đi xoa bóp hắn gương mặt, lại bị hắn lạnh như băng hai mắt nhìn chằm chằm đến trong lòng phát khẩn, mặc danh sợ hãi. Bất quá nàng sợ cái gì đâu? Nàng có Khương Quân, mà trước mắt còn chỉ là cái hài tử. Khương Chít nhìn nàng, nữ nhân trên người hơi thở quá mức ghê tởm, làm hắn dạ dày trung quần quận, ngươi bị đuổi việc. Nữ bí thư trên mặt kinh ngạc còn chưa thu hồi, Khương Chít đã rời đi, hắn thậm chí không có đi vào thấy phụ thân hắn. Từ đây lúc sau, Khương Chít đối phụ thân lại không có chờ đợi, thậm chí nói là cực đoan chán ghét, cố tình Khương Quân không cho là đúng, thế cho nên tới rồi hơn 20 năm sau hiện tại, hắn cũng là biết vậy chẳng làm. Nhưng khi đó hắn đã có hai cái nhi tử một cái nữ nhi, mới làm cha chờ mong cùng hưng phấn sớm đã qua đi, một cái tiểu Khương Chít cũng không thể khiến cho hắn coi trọng cùng thích. Mỗi khi nhớ tới này đoạn, Trình Ngọc Thư đều hận không thể đem Khương Quân kéo đi ra ngoài chém. Bởi vì từ kia lúc sau, Khương Chít luôn là không thể hiểu được nôn mửa, hơn nữa đem phụ tử thân tình này bốn chữ xem thành chê cười, hắn tình cảm trở nên cực kỳ đạm mạc, thêm chi lại có Khương láo ra tử ích lợi tối thượng giáo dục, nàng nhi tử tính cách càng ngày càng thiên, thậm chí là tàn khuyết không được đầy đủ, đặc biệt ở đối đại nữ nhân này một khối. Trình Ngọc Thư tuy rằng không yêu Khương Quân, lại cực cái Khương Chít, đương nhiên hy vọng Khương Chít có thể có cái tốt thơ hấu, khỏe mạnh vui sướng lớn lên, cho nên chuyện này lúc sau cũng nghĩ tới khuyên Khương Chít, làm hắn đừng quá coi trọng. Khương Chít lại nói, một nữ nhân mà thôi, ta không có để ý phụ thân. Mẫu thân không thèm để ý, ta đương nhiên càng không thèm để ý. Nhưng thật ra xem đến cực hai, Trình Ngọc Thư lại cảm thấy có cái gì không giống nhau, nề hà lại bất lực. Mà một khắc xương, Khương lão gia tử cũng nghe nói Khương Chít mang theo Tô Anh đi đế đô sự tình, ngay cả nào đó chuẩn bị cũng là rõ ràng, hắn cười lạnh một tiếng, tên tiểu tử thúi này còn học được làm mấy thứ này. A, hắn nhưng thật ra sẽ dụng tâm. Quản gia nói, Tô tiểu thư thoạt nhìn đảo không giống như là cái hư, Lâm gia tiểu tử cùng nàng chơi đến hảo, Triệu gia lão nhị cùng Đào gia vị kia đều đối Tô Anh không tồi, thích mang theo nàng chơi, ngay cả Tưởng Diễn cũng thường xuyên nha đầu kêu, này Tô tiểu thư, nhân duyên là đỉnh hảo. Khương lão gia tử sắc bén ánh mắt nhìn mắt quản gia nói, ta liền tưởng, này đó nhưng đều là nhân tình, rồi lại cùng Tô tiểu thư chơi hảo. Bọn họ đôi mắt tổng sẽ không làm lỗi đi. Hừ. Huống hồ tứ thiếu gia làm người định chế một đôi nhẫn. Khương Chí Thành lạnh giọng, ta đảo muốn nhìn, hắn muốn như thế nào đem Tô Anh cưới tiến ra môn. Từ Khương Chí mang theo Tô Anh đi rồi, Triệu Vũ liền áp lực không được bực bội, Tuyết Thiên Lộ hoạt lại không thể đua xe, xì gà chịu một cây lại một cây, muốn giống như trước như vậy tìm điểm việc vui, lại một chút cũng giải quyết không được hắn trong lòng úc táo. Hắn là sau lại trộm đi hỏi bác sĩ mới biết được, lần trước Lâm Thành Phong nghĩ lầm Tô Anh mang thai, mang theo nàng đi đã làm kiểm tra. Cuối cùng kiểm tra kết quả là đối phương vẫn là cái nha đầu, căn bản không có khả năng mang thai. Khương Tứ căn bản không chạm qua nàng. Tuy rằng hắn cũng không để ý nữ nhân có phải hay không lần đầu tiên, nhưng là Khương Tứ còn không phải nàng nam nhân sự tình vẫn như cũ làm hắn cảm thấy thông khoái. Nhưng lúc này đây liền có chút bất đồng, Khương Tứ cùng Tô Anh là muốn đi ra ngoài mấy ngày, ở chung ở dưới một mái hiên, nếu không làm điểm nhi cái gì Triệu Vũ đều phải hoài nghi Khương Tứ có phải hay không không được. Thao. Triệu Nhị. Ngươi lại phát cái gì điên? Triệu Vũ phản ứng lại đây, mới phát hiện hắn cư nhiên đem cái bàn cấp đá ngã lăn, mặt trượt quăng ngã đầy đất, mãn nhà ở người đều kinh ngạc nhìn hắn. Triệu Vũ đứng lên, mặt âm trầm, các ngươi chơi, đêm nay đều tính ta. Hắn trực tiếp đi ra ngoài, Đào Nhiên cùng Lâm Thành Phong hai mặt nhìn nhau, ném mặt trượt theo sau. Ở cửa sổ thượng thổi một lát phong, đen nhánh đêm khuya đem toàn bộ thành thị đều bao phủ ở một mảnh hắc ám dưới. Triệu Vũ rốt cuộc bình tĩnh lại. Đào Nhiên nói, ngươi còn không có nghĩ thông suốt ta, Khương Tứ đều mang theo tiểu hoa nhài đi chơi, không chuẩn nhân ra hiện tại chính tình trạng ý thiết đâu, ngươi nhưng hồi tâm đi. Nếu không cho ngươi kêu cái thanh thuần đáng yêu muội tử giải giải khác. Lan. Triệu Vũ một chân đá qua đi, Đào Nhiên bĩu môi, không biết người tốt tâm, còn không sợ ngươi nghẹn hỏng rồi sao. Lâm Thành Phong liền dựa vào trên vách tường, hắn không nghĩ tới này Triệu Nhị đối Tô Anh còn rất dụng tâm, từ biết Khương Tứ mang theo Tô Anh muốn đi đế đô chơi, mấy ngày nay liền xem hắn gác nơi này nổi điên. Ban ngày công tác còn hảo, vội lên không đến mức tưởng nhiều như vậy, tới rồi ban đêm tịch mịch khó nhịn, liền không thể không suy nghĩ. Lâm Thành Phong cũng không như thế nào lại nói Triệu Vũ không biết xấu hổ, dù sao hắn lại không biết xấu hổ cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể ở một bên nhìn lo lắng xuông, luôn luôn phong lưu tiêu sái Triệu Nhị phiên xe, ngẫm lại còn rất mang cảm. Lâm Thành Phong có điểm vui sướng khi người gặp họa, Đào Nhiên cũng có chút muốn cười. Triệu Vũ nháy mắt xem này hai người liền không vừa mắt, mẹ nó, các ngươi đều cút cho ta cuộn cuộn. Lâm Thành Phong nói, ai, Triệu Nhị à, ngươi cũng nhân lúc còn sớm đã chết này tâm đi, ta vẫn luôn không nói cho ngươi, kỳ thật Khương Tứ lần này mang Tô Anh đi Đế Đô, là chuẩn bị cầu hôn. Không nói Triệu Vũ, liền Đào Nhiên đều kinh ngạc lên, cầu hôn. Ta như thế nào không nghe nói. Khương Tứ cũng chưa nói qua. Triệu Vũ nhíu mày, sắc mặt khó coi không thể lại khó coi. Hắn đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Thành Phong, một chút liền khinh thân đến gần rồi, lạnh lùng nói, ngươi mẹ nó nghe ai nói. Ngươi muốn dám nói lời nói dối ta hiện tại liền đấm chết ngươi. Lâm Thành Phong dán ở trên vách tường, tuy rằng bởi vì Triệu Vũ bộ dáng khẩn trương một cái trước mắt, lại không cũng sợ hai hắn cái gì, còn có thể là ai, Khương Tứ trợ lý A, năm nào trước liền bắt đầu thế giới các nơi đặt hàng hoa tươi, còn làm người định chế nhẫn đôi, không phải cầu hôn là cái gì. Triệu Vũ trầm mặc, nhíu nhíu mày. Lâm Thành Phong bất đắc dĩ vô vô hắn bả vai, ngươi đừng nghĩ, nhân ra là lưỡng tình tương duyệt, hiện giờ còn chuẩn bị kết hôn, ngươi nhanh lên chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhận rõ hiện thực đi. Uy, ngươi đi đâu nhi? Lâm Thành Phong lời nói còn chưa nói lời nói, Triệu Vũ đã bước nhanh tránh ra, hắn bước chân mại đến cực đại, một lát liền không có bóng dáng. Đào Nhiên lập tức phản ứng lại đây, ta đi, này Triệu Nhị điên rồi. Chạy chậm đuổi theo. Lâm Thành Phong gãi gãi đầu. Không thể không nói này Triệu Nhị xác thật là điên rồi, hắn cũng không dám nghĩ nhiều cái gì, cũng đuổi theo. Triệu Vũ muốn đi Đế Đô, ai đều ngăn không được. Đào Nhiên cùng Lâm Thành Phong khuyên không được, chỉ có thể cùng hắn cùng đi, tổng muốn xem hắn điểm nhi đừng nháo ra cái gì đường rẽ không phải. Ngược lại lại tưởng, nay tận mắt nhìn thấy Khương Tứ cùng Tiểu Hoa nhài có đôi có cặp, cũng hảo sớm chút hết hy vọng. Một hàng ba người, ở rét lạnh đông đêm mạo đông tuyết hướng Đế Đô chạy đến. Lâm Thành Phong không khỏi thấp thỏm, Triệu Nhị. Ngươi cũng đừng nói chuyện này là ta nói cho ngươi, nếu ngươi phá hủy Khương Tứ chuẩn bị cầu hôn, hắn khẳng định muốn giết ta. Triệu Vũ cười lạnh. Chương 123. Càng nóng vội càng dễ dàng làm lỗi chuyện này không giả, Triệu Vũ vội vã chạy đến Đế Đô, bởi vì đại tuyết phi cơ là không có biện pháp phi hành, chỉ có thể lái xe đi trước, nghề hà đi đến nửa đường lại ngộ đại tuyết phong lộ, chỉ có thể gần đây hạ cao tốc khác chuyển đường nhỏ, này một đường lăn lộn, từ hơn phân nửa đêm đi tới bình minh, thẳng đến ngày kế giữa trưa mới đến Đế Đô. Này dọc theo đường đi, Đào Nhiên cùng Lâm Thành Phong là không dám để cho Triệu Vũ chạm vào xe, hắn kia hỏa bạo tính nôn nóng, đụng tới xe không chuẩn bọn họ ba nhi đều phải chơi xong. Tới rồi Đế Đô, đoàn người thẳng đến Cẩm Tú mà đi. Khương Chích cũng đã sáng sớm liền mang theo Tô Anh đi dạo cố cùng, hắn lúc này đây thật sự là thực săn sóc lại ôn hòa, vô luận Tô Anh nói cái gì, hắn đều là vô cùng đơn giản một chữ hảo, có chút sùng lịch, lại có chút dung túng, phảng phất vô luận Tô Anh muốn cái gì, hắn đều có thể cho nàng. Hắn dáng vẻ này ngược lại làm Tô Anh thấp thỏm lên, ngón tay nhỏ chọc hắn mu bàn tay nói, ngươi có phải hay không làm cái gì chuyện trái với lương tâm nhi, vẫn là có cái gì âm mưu? Chuyện trái với lương tâm không có, âm mưu sao? Nam nhân đôi mắt tùy ý ở nữ hài nhi trên người đảo qua, từ thượng mà xuống, đặc biệt ở ngực vị trí hơi làm dừng lại, ý vị thâm trường cười cười. Tô Anh, rốt cuộc là nam nhân, lại lanh tỉnh cũng sẽ có dục vọng. Tô Anh bị xem đến không biết giận, xúc ở một bên không lời gì để nói. Nàng nhớ tới đêm qua, hắn nhưng thật ra thực thủ quy củ không có sang bậy, chỉ ở cửa ôm nàng hôn môi hồi lâu, liền buông ra nàng. Tô Anh biết lúc này hắn còn sẽ không chạm vào nàng, rốt cuộc đời trước cũng là ở nàng đáp ứng cầu hôn lúc sau. Trong lúc Đào Nhiên đánh tới một chiếc điện thoại, nói bọn họ đã đến Đế Đô, liền ở Cẩm Tú, Khương Chiết chưa nói cái gì, liền một tia ngoài ý muốn cùng kinh ngạc đều chưa từng biểu lộ. Hắn thực lãnh đạm, ân, đã biết. Như vậy ngược lại làm Đào Nhiên lo sợ bất an lên. Càng thêm lo lắng này có tính không là báo táp trước bình tĩnh. Tô Anh nghi hoặc nhìn Khương Chiết, bị hắn méo méo khuôn mặt, nói, không có gì, chính là Đào Nhiên tiểu lâm tử cùng Triệu Nhị lại đây, hiện tại Cẩm Tú. Tô Anh chớp đôi mắt, bọn họ cũng tới chơi. Chúng ta đây không cần cùng bọn họ cùng nhau. Có điểm keo kiệt. Khương Chiết cong cong môi, cười, hảo. Hắn là thật không ngại cái gì, cũng không sợ hãi, Triệu Vũ tới lại như thế nào. Không ai có thể ngăn cản hắn. Hắn tiểu hoa nhài chỉ có thể là của hắn, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ cướp đi. Mà một khắc xương, tưởng diễn ngược lại bởi vì Đào Nhiên, Lâm Thành Phong, Triệu Vũ ba người theo tới có chút ngoài ý muốn, Khương Chiết là mang Tô Anh tới chơi, nhân ra liền nghĩ tới quá hai người thế giới, này mấy cái trùng theo đuôi tới xem náo nhiệt gì. Một đêm chưa ngủ buôn ba lên đường, Lâm Thành Phong cùng Đào Nhiên vây được không được, quần thâm mắt đều ra tới, ai ai nha nha hắn giận, liền Lâm Thành Phong như vậy thích lái xe cũng nhịn không được nói. Ta mẹ nó có rất nhiều tiền, làm gì muốn chính mình lái xe à? Về sau cái này thời tiết ta là đánh chết cũng không cần ra cửa. Đào Nhiên gật đầu tán thành, hắn đã không có sức lực nói chuyện, nằm liệt trên sofa, cảm giác tùy thời có thể xỉu qua đi. Tưởng Diễn buông tay, không phải ta nói các ngươi, cái này đại tuyết đâu các ngươi còn buổi tối liền hướng đế đô đuổi, không biết ban ngày lại đi à. Đào Nhiên cùng Lâm Thành Phong liếc nhau, còn không phải bởi vì người nào đó chờ không kịp. Đào Nhiên nói, không được, ta muốn đi ngủ một lát. Các ngươi liêu. Lâm Thành Phong cũng không có quá nhiều tinh lực, đi theo Đào Nhiên cùng nhau trở về phòng, liền giày cũng chưa thoát, đảo trên giường liền ngủ. Tưởng Diễn sờ sờ cằm, tương so với mệnh đến muốn chết không sống Lâm Thành Phong cùng Đào Nhiên, Triệu Vũ tinh thần thoạt nhìn lại cực hảo, hắn hai tròng mắt có thần, dựa vào cửa sổ nhìn cửa sổ hạ bên hồ người đến người đi. Từ vào phòng, hắn liền chưa nói nói chuyện. Nay Cẩm Tú vốn dĩ chưa khai trương, không có gì người, nhưng mà bởi vì Khương chết một câu, đã trong lén lút lặng lẽ bận rộn hồi lâu. Trắng tinh lạnh băng tuyết trên mặt bị đóa hoa điểm xuyết, thoạt nhìn tươi mát mỹ lệ không nhiễm phàm trần. Trừ bỏ hoa nhi, chi đầu còn treo lên rất nhiều ngôi sao lấp lánh tiểu đèn, đặc biệt là đỉnh giữa hồ, bị hoa tươi quay trúng quanh tinh quang bao vây, toàn bộ trường hợp xa hoa lộng lẫy. Cơ hồ có thể tưởng tượng ở màn đêm buông xuống lúc sau, nơi này sẽ là loại nào rầm rộ. Triệu Vũ cười lạnh, nay Khương Tứ, không làm tắc đã, làm tắc kinh người, quả nhiên là hoa tâm tư muốn thảo tô anh niềm vui. Tường Diễn hỏi, Triệu Nhị, ngươi không đi nghỉ một lát? Triệu Vũ không đáp, ngược lại hỏi, Khương Tứ hiện tại ở đâu? Tường Diễn nói, nghe Tô Anh kia nha đầu nói nàng muốn đi xem cô cùng, Khương Tứ hẳn là mang nàng đi nhìn đi, buổi chiều khả năng sẽ đổi địa phương chơi. Dừng một chút, Khương Tứ nói phải cho Tô Anh kinh hỉ, không nghĩ bị phát hiện, sẽ trở về đến vãn một ít, đại khái là ở trời tối lúc sau đi. Triệu Vũ, xem ra Khương Tứ là thật chuẩn bị cầu hôn A. Tường Diễn gật gật đầu, hắn cảm thấy Khương Tứ cùng Tô Anh cùng xứng đôi. Chỉ là xem Triệu Vũ thần sắc tựa hồ không đúng, như thế nào, có vấn đề. Triệu Vũ cười lạnh một tiếng, ném xì gà, hắn ánh mắt từ cửa sổ hạ rời đi, tả hữu giật giật cổ, không thành vấn đề. Ta mệt mỏi, đi trước ngủ một lát. Tưởng Diễn nhướng mày, ta còn tưởng rằng ngươi làm bằng sắt đâu. Triệu Vũ hừ lạnh, không ngủ hảo nơi nào có sức lực đánh nhau. Ngươi có việc đi vội, không cần phải xen vào chúng ta. Tưởng Diễn lòng có nghi hoặc. Tổng cảm thấy Triệu Vũ biểu tình thoạt nhìn nhưng không giống như là nên có chúc phúc bộ dáng, càng như là tới đánh cướp, có lẽ buổi tối hẳn là lại đây nhìn xem. Khương Chích mang theo Tô Anh bên ngoài đi dạo cả ngày, sắc trời toàn bộ nhi ám hạ lúc sau mới trở về Cẩm Tú. Làm Tô Anh ngoài ý muốn chính là, nhưng thật ra không có thấy Lâm Thành Phong bọn họ, trở lại phòng, Tô Anh cởi áo khoác treo ở trên giá áo, nghi hoặc rung đùi đắc ý, a chết, ngươi không phải nói Thành Phong cùng Đào Nhiên ca bọn họ cũng tới sao, như thế nào bóng người cũng chưa một cái. Khương Chết nhàn nhạt, không cần để ý đến bọn họ. Tô Anh chớp chớp mắt, nhấp môi cười trộm, Khương Chết nâng nâng mi mắt, nhéo nữ hài nhi cầm rũ mắt nói nhỏ, vật nhỏ, này liền cao hứng. Tô Anh gật gật đầu, lại nói, ta như vậy có phải hay không không tốt lắm nga. Khương Chết cười một tiếng, đôi tay ôm nữ hài nhi mảnh khảnh vòng eo đem nàng đặt mình trong với phía sau tủ thượng, môi mỏng áp xuống, thanh âm ôn nhu mà gợi cảm, hảo, ta tiểu hoa nhài như thế nào đều hảo. Hắn bàn tay đã xẹt qua eo tuyến. Phúc ở nữ hài nhi mượt mà no đủ phía trên. Hắn cảm giác được dưới trưởng nữ hài nhi nhẹ nhàng run một chút, rồi lại thực ngoan ngoan phản ở hắn đầu vai, hai chỉ tay nhỏ gắt gao bắt lấy hắn cổ áo, lại kiều lại mềm, làm hắn không dám dùng một chút sức lực, liền sợ xoa hỏng rồi nàng. Môi mỏng chuyển qua nhĩ sau cổ, hắn nam nhân khàn khàn thanh âm mang theo một chút ý cười, tiểu hoa nhài. Tô Anh gương mặt chôn ở nam nhân cổ, nàng nho nhỏ ừ một tiếng, gương mặt cùng lỗ thai đều là hồng, nàng hơi hơi mở đôi mắt rồi lại cực kỳ thanh tỉnh. Nàng thực mau nhắm lại hai tròng mắt, đáp lại nam nhân hôn. Thẳng đến chuông điện thoại tiếng vang lên, nam nhân không quá kiên nhẫn như mày, bàn tay rời đi, nắm lấy nàng vòng eo đem nàng ôm phóng tới trên mặt đất. Tứ thiếu, Tưởng Tổng tới, ở dưới lầu chờ ngài. Tô Anh nghi hoặc nói, Tưởng Diễn ca như thế nào tới? Có phải hay không cùng Thành Phong bọn họ cùng nhau nha? Khương Chết sửa sang lại quần áo, là bị nàng chảo ra tới dấu vết, trừ bỏ môi có chút hơi hồng, trên người hắn nhìn không ra bất luận cái gì bất đồng, không biết. Ta đi xuống nhìn xem, ngươi liền ở phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Tô Anh gật gật đầu. Khương Chiết, đợi chút nếu có cái gì, ta cho ngươi gọi điện thoại. Tô Anh, hảo. Đừng chạy loạn. Biết rồi. Khương Chiết thực mau rời đi. Tô Anh đứng dậy, kéo ra bức màn đi xuống xem, ngày hôm qua còn sáng lên đỉnh giữa hồ giờ phút này quả nhiên bị bóng đêm bao phủ lên, mơ màng âm thầm, không thấy nửa điểm vầng sáng, cũng không thấy trong hồ cảnh trí. Là đêm nay sao? Tưởng Nghị trong miệng kinh hỉ. Đang nghĩ ngợi tới chuyện này, ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh âm, Tô Anh lập tức hoàn hồn, đi đến mở cửa trên đường nghi hoặc hỏi, A Chiết, là ta. Nam nhân thanh âm ám ách đông lạnh. Tô Anh bước chân dừng lại, Triệu Vũ. Nàng đi tới cửa, lại không có mở cửa, thực an tĩnh, hắn ở an tĩnh không nói một lời, Tô Anh cũng không biết nên nói cái gì, nàng minh bạch, hắn lại đây, hẳn là nghe nói cái gì đi. Bọn họ vốn là xấu hổ, Tô Anh không hảo đơn độc thấy hắn, Triệu Vũ cũng không biết nên nói cái gì, hắn lòng tràn đầy nói, đối mặt này một môn chi cách thật giống như bị chắn ở ngực, dầu gì khó chịu. Hắn có thể nói cái gì? Hắn lại có thể lấy cái gì thân phận nói cái gì? Nhân gia lưỡng tình tương duyệt, chuẩn bị kết hôn, quản hắn đánh giám. Hắn dựa vào cửa chịu điếu thuốc. Tô Anh đợi một hồi lâu, lặng lẽ mở cửa, đã không thấy Triệu Vũ bóng dáng. Này đến làm Tô Anh thực ngoài ý muốn, nàng cho rằng hắn sẽ không quan tâm buộc nàng mở cửa, hoặc là trực tiếp nói cho nàng không cần đáp ứng Khương chết cái gì, nhưng mà hắn như vậy trầm mặc xuất hiện lại rời đi, tựa như vô số lần xuất hiện ở nàng dưới lầu khi như vậy, Tô Anh đột nhiên liền có chút không khỏe. Nàng hơi hơi thở dài, cảm giác chính mình tựa hồ giống như chưa từng có xem hiểu quá Triệu Vũ giống nhau, hắn giống như cùng nàng nhận thức bộ dáng có chút không giống nhau, hắn ba đạo ngang ngược cùng gia tính, kỳ thật cũng là sẽ bị thương. Gãi gãi đầu, Tô Anh chính mình cũng không biết chính mình như thế nào trêu chọc thượng hắn, chẳng lẽ hắn mặt ngoài thích cay một ít cô nương, kỳ thật nội tâm thích tiểu bạch thỏ. Nhưng nàng không phải tiểu bạch thỏ a. Tô Anh ngồi ở trên sofa trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới nhận được Khương Chích đánh tới điện thoại. Anh, đến lầu xuống dưới. Hảo. Không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, Tô Anh đứng dậy xuống lầu. Tại đây đồng thời, Khương Chích bối tay đứng đỉnh giữa hồ trùng, ở hắn cách đó không xa, Đào Nhiên cùng Lâm Thành Phong hai cái tránh ở một thân cây sau, lặng lẽ hướng trong xem, Lâm Thành Phong, như thế nào không thấy Triệu Nhị? Hắn có thể hay không đi đoạt lấy người? Đào Nhiên, sẽ không, Triệu Nhị còn làm không ra chuyện này. Khó nói nga. Nếu Tiểu Hoa Nhài thích hắn, không chuẩn thật đúng là muốn cướp người, nhưng Tiểu Hoa Nhài thích Khương Tứ, hắn một cái tương tư đơn phương có cái gì mặt đoạt người. Nga, ta liền nói như thế nào cảm giác Triệu Nhị không đúng lắm, nguyên lai hắn trộm yêu thầm Tiểu Nha Đầu. Lâm Thành Phong. Đào Nhiên. Hai người đồng thời quay đầu lại, thấy Ân Ân gật đầu Tưởng Diễn, mắt trợn trắng nhi, ngươi như thế nào còn nghe lén người khác nói chuyện. Tưởng Diễn nhướng nhướng mày. Lâm Thành Phong hỏi Tưởng Diễn, nhìn đến Triệu Nhị sao? Tưởng Diễn nâng nâng cằm. Bên kia, Đào Nhiên cùng Lâm Thành Phong đồng thời nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy đứng ở một góc Triệu Vũ, mỏng manh ánh đèn chiếu vào hắn gương mặt, hắn thần sắc phức tạp khó phân biệt, lạnh băng khuôn mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, chỉ gian gấp một chi yên, hàm ở bên miệng thật sâu hút một ngụm, phun ra vòng khói làm hắn cả người đều lộ ra một loại đêm tối suy sụp tinh thần. Luôn luôn bá đạo cao ngạo nam nhân, giờ phút này thoạt nhìn cư nhiên có một chút đáng thương. Bên này ba cái hai mặt nhìn nhau, lại đồng thời lắc lắc đầu. Nhưng mà liền ở bọn họ nhìn không thấy một cái khác địa phương, sơn trang lầu hai một cái âm u ban công, Tưởng Nghị cười như không cười nhìn trước mắt hết thảy, Tưởng Hiểu Hiểu đứng ở hắn bên cạnh người, nói, không nghĩ tới Khương tiên sinh đối Tô Anh như vậy dụng tâm, Tiểu Duyệt tỷ sẽ bại bởi nàng cũng không an. Tưởng Nghị rũ mắt không nói, phảng phất không có nghe thấy giống nhau. Tưởng Hiểu Hiểu vẻ mặt khát khao cảm khái, Tô Anh cũng thật hạnh phúc, nếu ta thích nam nhân cũng giống Khương tiên sinh đối với ta như vậy, ta khẳng định sẽ hạnh phúc ngất xỉu đi. Tưởng Nghị nói, Triệu Nhị nhưng làm không ra loại sự tình này, đừng nghĩ. Tưởng Hiểu Hiểu tức giận dậm chân, ca ca, ngươi không giúp ta còn nói ta. Tưởng Nghị câu môi, cười một chút, ngươi bản lĩnh không đủ à, Triệu Nhị xem đều không muốn xem ngươi liếc mắt một cái. Tưởng Hiểu Hiểu, hừ, ta cũng không tin Triệu Vũ ca không thích ta, hắn là không hiểu biết ta, chờ chúng ta nhận thức lâu rồi, hắn khẳng định liền sẽ thích ta. Tưởng Nghị lạnh lùng, nga, hắn đã vô tâm tư nói thêm nữa cái gì. Bởi vì hắn thấy bọc một thân thật dày áo lông Vũ Tô Anh bị phục vụ viên lánh ra tới, nàng thật sự là rất sợ lánh bộ dáng, mang bạch mũ bạch khăn quàng cổ, đem chính mình bọc thành lông xù xù một cái tiểu đoàn tử. Tối tăm đỉnh giữa hồ nháy mắt sáng lên, phủ kín toàn bộ ao hồ hoa hồng đỏ làm cái này lạnh lẽo tuyết đêm đều trở nên tươi sống sáng lạ, ấm màu vàng ngôi sao tiểu đèn chợt lóe, nơi nhìn đến chi sơ, là tuyết bay, là gió lạnh, cũng là đóa hoa. Tô Anh liếc mắt một cái liền thấy đứng ở đỉnh giữa hồ trung thương chết. Hắn màu đen cao cổ áo lông ở ngoài tròng lên một kiện tây trang áo khoác, tóc đen như mực, mặt mày thâm thúy, cao thẳng mũi, điêu luyện sắc sảo tuấn mỹ khuôn mặt ở trong đêm đen làm người không thể bỏ qua. Hắn ánh mắt là sắc bén mà trực tiếp, hắn khóa chặt Tô Anh, làm nàng xa xa đến gần khi, cảm giác chính mình trái tim ở bang bang nhảy lên. Vài bước khoảng cách, nàng đã tới gần hắn. Nàng đứng ở đỉnh giữa hồ bậc thang dưới, ngửa đầu nhìn cao cao tại thượng tuấn mỹ nam nhân. A chết! Hắn vươn một bàn tay, anh, lại đây. Tô Anh lộ ra một cái sán lạn tươi cười tới, nàng phía trước đi thong thả, giờ phút này lại là nhảy bắn dẫm lên bậc thang tới rồi hắn bên người, đây là ngươi cho ta chuẩn bị kinh hỉ sao. Hỏi chuyện thời điểm, tay nàng đã bắt được Khương Chiết, hai chỉ tay nhỏ đem hắn lạnh băng bàn tay ôm lấy, thật xinh đẹp. Khương Chiết xoa xoa nàng đầu, thích. Tô Anh, ân. Thích. Khương Chiết nói, thích nói, ta lại đưa ngươi một thứ. Tô Anh oai oai đầu, chờ mong bộ dáng, cái gì? Khương Chiết du mắt, an tĩnh một lát, hắn từ trong túi lấy ra một cái đồ vật, mở ra lòng bàn tay, nhẫn. Tô Anh. Đó là một quả thật xinh đẹp nhẫn kim cương, Tô Anh đối nó cực kỳ quen thuộc, đến muộn hồi lâu cầu hôn, không nghĩ tới này nhẫn lại cùng kiếp trước giống nhau như lúc, nàng thậm chí còn biết nhẫn nội vòng khắc lại hai chữ, Khương Chiết. Cao lớn nam nhân ở nàng trước mặt quỳ một gối, một tay nhéo nàng ngón áp út vuốt ve, hắn nhẹ nâng mi mắt, thấy nữ hải kinh ngạc khẽ nết môi bộ dáng, anh, ta muốn ngươi cả đời, chúng ta kết hôn. Nhẫn đã bộ đến nữ hải ngón áp út, nhưng mà liền ở tất cả mọi người cho rằng nước chảy thành sông thời điểm. Kia bởi vì kinh hỉ ngốc lăng hồi lâu nữ hài nhi đột nhiên rút về tay, thậm chí lui ra phía sau hai bước, nàng sắc mặt có chút tái nhợt. Thực xin lỗi. Nàng nói, Khương lão tiên sinh nói rất đúng, chúng ta không thích hợp. Nam nhân mày nhăn lại, ánh mắt một chút trở nên thực lãnh. A Chiết, chúng ta chia tay đi. Chương 124. Cầu hôn biến chia tay. Lâm Thành Phong cái thứ nhất choáng váng, Đào Nhiên đào đào lỗ thai, tưởng diễn cũng là khó được có chút không thấy hiểu trước mắt là có ý tứ gì. Tiểu hoa nhài lá gan là thật sự bị Khương Tứ dưỡng phì A. Triệu Vũ hắn đột nhiên ném trong tay tàn thuốc, quanh co. Thao. Không khí thực không đúng, ngay cả dấu ở trên lầu tưởng nghị cùng tưởng hiểu hiểu đều đã nhận ra sự tình có biến. Khương Chiết đứng lên, hắn quỳ khi sẽ không làm người cảm thấy hắn kém một bậc, hắn vẫn như cũ là trên cao nhìn xuống, giờ phút này đứng dậy, liền càng mang đến cảm giác áp bách. Hắn một cái đi nhanh đem xoay người chạy trốn nữ hài nhi bắt trở về, không có lớn tiếng trách cứ cùng chất vấn. Hắn chỉ là đem nàng ôm vào trong ngực, một cái xoay người, nàng bị đè ở một trụ phía trên, lạnh lẽo ngón tay nâng lên nàng cằm nhìn thẳng hắn, anh, biết ta đang làm cái gì sao? Ngươi lại đang làm cái gì sao? Nam nhân thanh âm lạnh băng mà bình tĩnh, nhưng mà hắn trong ánh mắt quần cuộn cảm xúc, giống như đè nặng mưa rền gió dữ. Tô Anh nhìn nam nhân đôi mắt, thực nghiêm túc gật gật đầu, ta biết. Nàng nói, kỳ thật ta vẫn luôn đều minh bạch chính mình cùng ngươi chi gian chênh lệch có bao nhiêu đại, nhưng ta vẫn luôn ở lừa mình dối người. Ta cảm thấy chúng ta ở bên nhau khi là hạnh phúc thì tốt rồi. Nhưng là, Tê tiểu thư những cái đó sự tình, Khương lão tiên sinh tìm ta nói những lời này đó, bọn họ đều làm ta cảm thấy chính mình thực bất lực, ta không có thủ đoạn, không có lực lượng, ở bọn họ trước mặt ta chỉ có thể nhỏ bé đến yêu cầu người thời thời khắc khắc phái người ở ta cửa hàng ngoại thủ. Ta liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có, cùng ngươi kết hôn, về sau sắp sửa đối mặt chỉ biết càng nhiều càng khó, ta chẳng lẽ muốn ngươi thời thời khắc khắc trông chừng sao? Lão tiên sinh nói rất đúng, ta không thích hợp ngươi, vô pháp cho ngươi trợ giúp, còn sẽ kéo ngươi chân sau, nhưng có một việc lão tiên sinh chưa nói, nhưng là ta minh bạch, A Chiết, ta và ngươi, chỉ thích hợp yêu nhau, lại không thích hợp bên nhau. A Chiết, ngươi thế giới, ta ứng phó không tới. Nàng nhấp môi, muốn khóc vừa muốn cười bộ dáng, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy, ta và ngươi, vô pháp lâu dài. Ta biết, ngươi sẽ bảo hộ ta, nhưng là ngươi vẫn luôn bảo hộ ta, sẽ không mệt sao. Tô Anh nói bình tĩnh mà có trật tự, này thuyết minh nàng không phải lần đầu tiên tưởng những việc này, thiên nàng ngày thường biểu hiện đến vô ưu vô lự, đơn giản vui sướng, làm người cho rằng những việc này chưa từng trong lòng nàng lưu lại nửa điểm dấu vết. Nhưng hôm nay nghe tới, tựa hồ lại không phải như vậy. Nàng có suy nghĩ, ở tự hỏi, ở buồn rầu, ở thống khổ, sau đó đến ra như vậy một cái kết luận. Khương Chiết miết ở nàng cầm tay quá mức dùng sức, làm nàng non mịn cơ hồ đều có xanh trắng nhan sắc. Hắn đệ nặng thanh âm. Tựa hồ là từ cổ họng bài trừ tới giống nhau, ánh mắt khóa nàng, nhưng cái đó đều là chó má. Ta chỉ hỏi ngươi, gả hay không? Tô Anh cũng nhìn Khương Chiết, chưa từng có nửa điểm thoái nhượng, nàng kiên định lắc đầu, không gả. Vậy ngươi tưởng cả đời không danh không phận đi theo ta? Không, ta muốn cùng ngươi chia tay. A, buông ta ra. Ngoan một chút. Buông ta ra. Đừng náo. Đại khái là Khương Tứ sắc mặt quá không tốt, cả người trên người tràn ngập lệ khí quá nặng. Làm trốn tránh vài người không khỏi vì Tô Anh đổ mồ hôi, cũng trốn không được, từng cái đều đi ra ngoài. Triệu Vũ cái thứ nhất đứng ở Khương Chiết trước mặt, không có vừa rồi cô đơn, hắn lại khôi phục ngày xưa thần thái phi dương, vô pháp vô thiên. Giờ phút này hắn tùy tiện đứng ở Khương Chiết trước mặt, một tay đẩy ra Khương Chiết, một tay kéo qua Tô Anh tảng đến phía sau. Triệu Vũ, Khương Tứ, Tô Anh làm ngươi buông ra nàng. Khương Chiết cười lạnh một tiếng, một chân đá qua đi, Triệu Vũ nghiêng người làm quá. Tô Anh đã bỏ qua Triệu Vũ tay, chính mình tránh ra vài bước, thối lui đến mặt sau cùng. Khương Chiết vô tâm tình cùng Triệu Vũ cái cỏ cái gì, hắn hiện giờ lòng tràn đầy lửa giận, nhìn về phía Tô Anh, lại đây. Tô Anh nhấp môi, đứng không núp ních. Ba cái người hòa giải vừa vặn chạy tới, che ở hai người trung gian hi hi ha ha khuyên bảo. Lâm Thành Phong, Triệu Nhị ngươi bình tĩnh. Đào Nhiên, Khương Tứ cũng đừng kích động. Tưởng Diễn, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, hảo hảo nói. Khương Chiết không để ý tới nhiều như vậy, trầm giọng đều tránh ra. Đứng ở mấy người phía sau Tô Anh. Nàng tuy rằng biết Triệu Vũ cùng Đào Nhiên, Lâm Thành Phong, Tưởng Diễn bọn người tới, lại không biết bọn họ sẽ ở một bên nhìn lén. Hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ là sáng sớm liền tới rồi, nhìn cái toàn bộ. Đào Nhiên ở làm người hòa giải, cười nói, nhường nhường nhường, đều làm. Lâm Thành Phong gãi gãi tóc, tuy rằng Tô Anh cự tuyệt ra ngoài hắn dự kiến, nhưng là, ta cảm thấy anh nói đến rất đúng, anh xác thật không thích hợp những cái đó tâm cơ tính kế. Khương Tứ, nhà ngươi tình huống ngươi biết, ngươi đừng lấy anh xì hơi. Hắn ở giữ gìn Tô Anh. Triệu Vũ lần đầu tiên cảm thấy Lâm Thành Phong như thế nào như vậy đáng yêu. Lâm Thành Phong lại là liếc nhìn hắn một cái, nhà ngươi cũng hảo không bao nhiêu, đừng nghĩ nhiều. Triệu Vũ, Khương Chiết, này tiểu Lâm tử cũng là gan phỉ. Tường Diễn nói, nếu không chúng ta đi vào trước lại liêu, đại gia bình tĩnh lại nói. Khương Chiết liếc Tường Diễn liếc mắt một cái, đây là ta tư nhân vấn đề, ta nữ nhân cùng ta cáo kỉnh, yêu cầu cùng các ngươi liêu cái gì. Hắn ý có điều chỉ, hiển nhiên không phải nói cho Tưởng Diễn nghe, mà là Triệu Vũ. Ở đây mấy cái đều là nhân tình, sao có thể không rõ, xấu hổ sờ sờ cái mũi không biết nên nói như thế nào. Triệu Vũ đương nhiên cũng minh bạch, hắn nhún vai cười lạnh, cũng không để ý, nói, chỉ cần Tô Anh nói nàng không muốn, ta liền phải quản. Hai cái lạnh lùng nam nhân nhìn nhau mà đứng, không ai nhường ai, rằng có không khí làm ở đây người nhịn không được muốn né xa ba thước. Đúng lúc này, một người khác đi ra. Tường Nghị cũng là một bộ thâm sắc quần áo khoác một kiện màu đen trường khoản áo lông vũ, hắn đôi tay sao ở túi áo, tùy ý tự nhiên đến gần rồi, mọi người đều ở đâu, đã lâu không thấy a các vị. Hắn tựa hồ có chút nghi hoặc, gì, đây là làm sao vậy? Ở Tường Nghị phía sau, đi theo mặt mang tươi cười lại có chút mất mát bộ dáng Tưởng Hiểu Hiểu, Tưởng Hiểu Hiểu ánh mắt dừng ở Triệu Vũ trên người, doanh doanh ánh mắt muốn nói lại thôi, tựa hồ ở bởi vì hắn đối Tô Anh giữ gìn mà bị thương khổ sở. A. Người này đều gom đủ. Thật là náo nhiệt. Bất quá Tưởng Nghị xuất hiện nhưng thật ra làm đầu mâu vừa chuyển, đồng thời nhìn về phía hắn. Không khí quá mức cứng đờ, lại lẫn nhau không nghĩ làm. Tưởng Diễn meo nheo mắt, nhìn Tưởng Nghị ánh mắt đều mang lên xem kỹ, thời gian này cái này địa điểm, Tưởng Nghị xuất hiện là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng tưởng cắm thượng một chân? Ngẫm lại đêm nay cũng là đủ xuất sắc, hảo hảo cầu hôn diễn biến thành chia tay, hiện giờ chia tay lại biến thành mấy nam nhân chi gian giằng co. Làm sao bây giờ? Mấy cái đại nam nhân đứng ở hoa tươi ánh đèn ngày tuyết, ai cũng không có trước mở miệng nói chuyện. Tưởng Hiểu Hiểu trong lòng thầm hận, nhìn chằm chằm Tô Anh ánh mắt sâu kín khó có thể phân rõ. Tô Anh vừa lúc nhìn về phía Tưởng Hiểu Hiểu, Tưởng Hiểu Hiểu đối với nàng cười cười, Tô Anh liền cũng cười một chút. Cái này ánh mắt thoạt nhìn không có gì, lại cảm giác so Tề Duyệt còn muốn khủng bố rất nhiều. Phanh! Đỉnh đầu pháo hoa nổ mạnh thanh âm vang lên. Pháo hoa, ngôi sao đèn, mãn áo hồ hoa hồng. Mỹ đến tựa như ảo mộng. Giờ phút này lại không người thưởng thức. Tô Anh biết chính mình không thể lại ở chỗ này đãi đi xuống, nàng lui ra phía sau vài bước, xoay người, một người bước nhanh chạy đi rồi. Tô Anh, trở về. Nam nhân thanh âm từ phía sau truyền đến, có chứa nghiêm khắc cùng mệnh lệnh, cùng với hắn nhất quán lạnh băng lạnh lạnh. Nhưng mà Tô Anh không có quay đầu lại. Nàng chạy trốn cực nhanh, như là sợ phía sau người đuổi theo, Khương Chiết nhíu mày, liền phải tiến lên, Triệu Vũ trong lúc lơ đãng nghiêng người một chán. Tô Anh đã không thấy thân ảnh. Tưởng Hiểu Hiểu nói, ta xem Tô Anh sắc mặt không tốt, có điểm lo lắng, ta đi xem nàng đi. Cũng mặc kệ người khác có thể hay không nói cái gì, nàng đã đi theo Tô Anh đuổi theo qua đi. Tô Anh là một chút cũng không nghĩ xem Khương Chiết cùng Triệu Vũ chi gian phát sinh cái gì, có Đào Nhiên, Lâm Thành Phong, Tưởng Diễn ở, hẳn là không có việc gì. Nàng chạy không bao xa, cảm giác phía sau có người đuổi theo. Tô Anh, Tô Anh. Tưởng Hiểu Hiểu. Nàng rũ mi cười. Không nghĩ tới nàng thật đúng là theo tới. Nàng dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên thấy Tưởng Hiểu Hiểu thở hổn hển đuổi theo. Tô Anh, ngươi chạy thật nhanh, ta đều đuổi không kịp. Nàng nhỏ giọng oán giận, rồi lại không phải oán giận, càng như là bằng hữu gian làm nũng. Tô Anh nói, ngượng ngùng, ta có việc gấp nhi. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tưởng Hiểu Hiểu thực khó xử bộ dáng, lại ngăn không được tò mò, ta chính là muốn biết, ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt Khương tiên sinh cầu hôn đâu. Hắn như vậy hãy ngươi, vì ngươi chuẩn bị kinh hỉ, ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt. Không phải là thích thượng người khác đi. Nàng giống như khai chơi nói như vậy, bất quá ta tưởng Khương tiên sinh như vậy hảo, người bình thường có thể so không thượng hắn. Cái này Tô Anh lắc lắc đầu, rũ mắt khó xử, thực xin lỗi, ta hiện tại không nghĩ nói này đó. Ân, A chết là thực hảo, nhưng chúng ta không thích hợp đi, ta sẽ không cùng hắn kết hôn, sẽ cùng hắn chia tay. Tưởng Hiểu Hiểu ánh mắt lập tức sắc bén lên, nàng nheo nheo mắt, vì cái gì? Phải biết rằng Khương tiên sinh là vạn trung vô nhất, ngươi từ bỏ hắn, khẳng định sẽ hối hận. Sẽ không, ta muốn chia tay. Tô Anh dị thường kiên trì làm Tưởng Hiểu Hiểu cảm thấy không đúng, huống chi Triệu Vũ như vậy giữ gìn nàng. Tô Anh nói, Tưởng tiểu thư, ngươi không cần khuyên nhiều ta cái gì, ta ý đã quyết. Nàng bừng tỉnh đại ngộ cười cười, kia thật là quá đáng tiếc. Tô Anh nhấp nhấp môi, lắc lắc đầu, A Chiết sẽ gặp được thích hợp nữ nhân kết hôn, ta cũng giống nhau, không có gì đáng tiếc. Tưởng Hiểu Hiểu nhìn Tô Anh, lại một lần cảm thấy nàng gương mặt này dối trá lại khó coi. Tô Anh nhìn Tưởng Hiểu Hiểu, cảm thấy trước mắt nữ nhân này cũng không khó hiểu, chỉ cần nàng tồn tại uy hiếp tới rồi nàng, nàng liền sẽ nghĩ cách diệt trừ. Mà Tô Anh tỏ thái độ, khơi dậy Tưởng Hiểu Hiểu đáy lòng kiên kỵ, làm nàng cảm thấy uy hiếp. Tô Anh một khi cùng Khương Chiết chia tay, kia Triệu Vũ không phải có cơ hội. Tô Anh minh bạch điểm này, cho nên nàng nói, ta cùng A Chiết đều sẽ có từng người tân sinh hoạt. Chương 125. Tưởng Hiểu Hiểu cảm giác chính mình rất khổ sở, nàng nguyên bản đã kế hoạch hảo, chỉ cần Tô Anh đáp ứng Khương Chiết cầu hôn, sự thành kết cục đã định, Triệu Vũ không có cơ hội, tự nhiên sẽ mất mát một đoạn thời gian, kia nàng liền đi an ủi Triệu Vũ, sấn hư mà nhập. Nhưng mà, Tô Anh ở Khương Chiết cầu hôn thượng đương trường cự tuyệt. Làm Triệu Vũ tâm tư cho tàn lại cháy, hiện giờ còn tuyên bố muốn bắt đầu tân sinh hoạt, hiển nhiên nàng là không thế nào đem Khương Chiết để ở trong lòng, như vậy một cái bạc tình người, như thế nào liền vào Khương Tứ cùng Triệu Nhị mắt. Nàng nhìn Tô Anh đi xa, trong lòng so đo lên. Tô Anh trong lòng cũng có so đo, nếu đem kiếp trước cùng tình huống hiện tại đối lập lên, giữa hai bên kỳ thật kém cũng không tính rất lớn, bất quá là ly hôn biến chia tay, tề duyệt vào ngục giam vô pháp lại gây sóng gió mà thôi. Duy nhất biến cố là Tưởng Diễn ở nàng hiệu ứng bươm bướm dưới còn sống, bất quá bọn họ vẫn như cũ ở cùng Tưởng Nghị tranh đấu không thôi, hiện giờ này cách cục thoạt nhìn thực bất đồng, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, lại không có gì bất đồng. Kỳ thật Tô Anh trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, liền như này một đời tề duyệt gây sóng gió lúc sau, thực mau đã bị giải quyết, mà đời trước, nàng lại có thể vẫn luôn mang theo Tưởng Hiểu Hiểu diêu võ dương oai, lấy Khương Chiết đối tề duyệt vô tình lại lãnh khốc thái độ, theo lý thuyết không nên như vậy mặc kệ nàng, kể từ đó Tô Anh thật sự là tưởng không rõ. Lại tỉ như ở nàng khi chết người xa lạ lại là ai. Xem hắn vẻ mặt kiên nghị khuôn mặt ngăm đen tuấn đĩnh, lại tựa hồ thực lo lắng thực tức giận bộ dáng. Tô Anh không nhớ rõ chính mình nhận thức hắn, hắn như thế nào sẽ như vậy đãi nàng. Mà nàng sau khi chết, tìm ra hung thủ sao? Có phải hay không cũng giống Tưởng Diễn như vậy bị chết kỳ quặc, rồi lại không minh bạch. Nghĩ như thế, Tô Anh trong lòng nghiêm nghị. Đối phương nhất định không đơn giản, hơn nữa không có khả năng chỉ là một người. Một người là làm không được như vậy tích thủy bất lậu. Như vậy trừ bỏ Tưởng Hiểu Hiểu cùng Tề Duyệt, còn có ai? Tưởng Nghị sao? Trong lúc suy tư Tô Anh đã trở lại Tổng thống phòng xếp, nàng đi bên cửa sổ nhìn nhìn, chỗ đó đã không có một bóng người. Lửa đỏ như lửa hoa hồng đỏ còn ở ngày tuyết nở rộ, ngôi sao đèn chợt lóe, chậm rãi bị phô thành tuyết tái nhợt, quy về yên lặng, giống cái bị tuyết đóng băng quốc gia. Tô Anh đứng một lát, trở về phòng thu thập hành lý, như vậy một náo, cũng đừng nghĩ lại chơi. Tiểu hoa nhải, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Nam nhân lạnh băng mà bình tĩnh thanh âm từ sau lưng nhớ tới, Tô Anh trong lòng căng thẳng, đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Khương Chiết không biết khi nào xuất hiện, giờ phút này khoanh tay trước ngực dựa ở môn mái thượng, đen nhánh như mực hai tròng mắt sâu kín nhìn chằm chằm nàng. Tô Anh nhìn mắt trên mặt đất dương hành lý, nói, ta tưởng ta hẳn là đi trở về. Nàng rũ mắt, đôi tay giảo ở bên nhau, A Chiết, lời nói của ta ngươi hẳn là minh bạch, đây là vô pháp thay đổi. Nô. Nàng môi đau xót, lại là bị nam nhân toàn bộ nhi ôm lấy áp tới rồi tủ quần áo thượng, nàng bị nam nhân đoạt lấy ý vị mười phần hơi thở bao vây, môi lưỡi bị xâm lược, phảng phất muốn đem nàng nuốt ăn nhập bụng. Nam nhân khàn khàn thanh âm ở phun ở nàng giữa môi, tiểu hoa nhải, quá không ngoan. Tô Anh lại cảm giác bên hông chợt lạnh, nam nhân bàn tay lần đầu tiên xâm nhập nàng quần áo dưới, ở nàng ấm áp trên da thịt du tẩu, như vậy thong thả ung dung, như là ở khiêu khích cùng dụ hoặc cái gì, hắn ở một chút thăm dò, lại giống như vẽ lại. Từ sau hôm eo đến sườn bướm, nóng bỏng có chứa vết chai mỏng ngón tay vớt ve nàng bối đều nóng bỏng phát đau. Tô Anh môi bị hôn lấy, toàn bộ thân thể đều bị giam cầm, như vậy tư thái, làm nàng nhịn không được tránh né cùng kháng cự. Khương Chiết khỏe miệng tràn ra một tiếng cười, ngón tay chuyển qua trước người, ở nữ hài nhi nhỏ bé yếu ớt xương sườn chỗ như có như không vớt ve, chỉ cần ở hướng lên trên một chút, hắn là có thể nắm lấy nàng. Hắn cảm giác thủ hạ nữ hài nhi run run rẩy rẩy run đến lợi hại, chụp vào hắn đầu vai tay tựa phản tựa cự. hắn meo lại hai tròng mắt, thấy nữ hải gương mặt hồng như phấn mặt, mày liêu nhíu lại, nàng ở tránh né cùng kháng cự, là khẩn trương cùng khó hiểu, trong cổ họng cũng có rất nhỏ ngâm khẽ, nhưng mà này trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhi thượng, duy độc không có sợ hãi. Bờ môi của hắn thối lui một lát, cơ hồ là lập tức, liền nghe được nữ hải nhi nói, Khương Chiết, không được. Khương Chiết lạnh giọng, lại lần nữa ở nữ hải nhi đỏ tươi cánh môi thượng nhẹ nhàng cắn một chút, vì cái gì không được. Tối nay, ngươi vốn nên trở thành ta nữ nhân. Tô Anh vẫn như cũ lắc đầu, nàng nhìn Khương Chiết, ánh mắt thanh tỉnh mà lý trí, ngươi biết rõ, chúng ta không có khả năng. Cái này làm cho Khương Chiết sắc mặt lại là trầm xuống, hắn trong mắt vừa mới dâng lên ôn nhu lại lần nữa bị lạnh băng bao trùm, hắn lại không thương tiếc đẩy ra nữ hài nhi áo ngực, có vết chai mỏng lòng bàn tay bao phủ đi lên. Khương Chiết vẫn luôn đều biết trong lòng ngực nữ hài nhi là kiểu kiểu mềm mại, hiện giờ thật sự ở hắn dưới trưởng, bị hắn xoa, liền như thượng hảo nón nà Mỹ Ngọc làm hắn luyến tiếc buông tay. Nhưng hắn lại cảm giác nữ hài nhi run đến lợi hại hơn, cả người nhiệt đến kỳ cục, liền sạch sẽ đôi mắt đều mang theo chút tinh lượng hơi nước. Hắn hơi hơi nhíu mày, bởi vì đột nhiên, hắn lòng tràn đầy tức giận tại đây một khắc liền biến mất, chỉ cảm thấy đầu quả tim mềm đến kỳ cục, không đành lòng thương nàng có phần không chút nào nguyện. Khương Chiết bỗng nhiên thở dài, môi cùng bàn tay đều thối lui, đẩy thượng áo ngực bị kéo xuống, hỗn độn quần áo một chút vuốt phẳng. Hắn đem kinh ngạc nhấp khẩn môi đỏ xem hắn nữ hài nhi ấn tiến trong lòng ngực, thanh âm trầm thấp lại bất đắc dĩ bộ dáng, "Hảo, hôm nay trước buông tha ngươi." Tô Anh chớp đôi mắt, nam nhân ôm thực khẩn, khẩn đến như là ở cho hả giận, nàng trầm mặc, "Nhưng chúng ta vẫn là muốn chia tay." Trung quanh hơi thở đột nhiên lại là trầm xuống, Tô Anh đột nhiên bị đẩy ra, nàng đánh vào tủ quần áo thượng, thấy nam nhân trên cao nhìn xuống bệ nghệ nàng lạnh băng ánh mắt. Cơ hồ liền ở Tô Anh cho rằng hắn muốn nói điểm cái gì làm điểm gì đó thời điểm, nam nhân không rên một tiếng, ra phòng. Nàng nhìn hắn đĩnh bạt lạnh lùng bóng dáng, không biết vì cái gì, lại đột nhiên nhớ tới nàng thai nạn xe cộ lúc sau tỉnh lại, nam nhân kia cũng là như thế này đứng, đưa lưng về phía nàng, phảng phất bị hắc ám tràn ngập xâm nhập, có khó có thể kể ra lành lạnh âm trầm. Tô Anh đi soát nha, nàng môi cùng khoang miệng tất cả đều là nam nhân hương vị, thậm chí còn có chút hơi sưng đỏ, ngay cả trên người cũng tàn lưu bị vớt ve qua đi nóng bỏng cùng tê dại. Nàng đem dư lại quần áo toàn bộ cất vào dương hành lý, chuẩn bị sáng sớm ngày thứ hai liền rời đi trở về thành phố C. Ở chỗ này rất nhiều không tiện, không thể ở lâu. Hơn nữa, nàng nên phải đi về hảo hảo chuẩn bị, hiện giờ nàng cùng Khương Chiết cũng coi như nháo cương, phải đối phó nàng lời nói so với phía trước càng dễ dàng, Tô Anh cũng minh bạch chính mình hiện giờ tình cảnh khẳng định không phía trước như vậy nhẹ nhàng. Nguyên bản cho rằng sẽ là nhẹ nhàng ban đêm, Tô Anh lại chẳng chọc một đêm chưa ngủ, nàng nguyên tưởng liên hệ Lâm Thành Phong hỏi một chút vừa rồi tình huống, ngẫm lại lại tính, chỉ đường không biết đi. Ngay kế sáng sớm, Tô Anh dẫn theo hành lý rời đi. Khương Chiết cũng nổi lên, hắn ngồi ở bàn ăn trước thong thả ung dung dùng bữa sáng, đối với Tô Anh rời đi bất trí một từ, thậm chí liền mí mắt cũng chưa từng nâng một chút, phảng phất không có nàng người này giống nhau. Thẳng đến tiếng đóng cửa vang lên tới, Khương Chiết ngẩng đầu nhìn mắt đại môn, ném trong tay bánh mì phiến, lạnh lùng cười một tiếng. Hắn đứng dậy, tới rồi cửa sổ. Đêm qua Hoa Nhi đã hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm, không thấy chút nào dấu vết. Tô Anh là ở dưới lầu gặp phải Lâm Thành Phong, hắn bọc một kiện màu đỏ rực áo lông vũ, dựa vào sát tiền, chán đến chết đếm bay tán loạn lạc tuyết, cực hạn hồng cùng bạch, càng sấn đến hắn khuôn mặt trắng nõn, tuấn lãng vô song. Hắn nhìn thấy Tô Anh, lập tức chiều nàng phất phất tay, anh, bên này. Tô Anh thực nghi hoặc, nàng nâng hành lý tới gần, Thành Phong, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lâm Thành Phong ngón trỏ chỉ mặt trên, Khương Tứ, để cho ta tới đưa ngươi hồi thành phố C. Tô Anh. Nàng một chút liền không có ngôn ngữ, Lâm Thành Phong cũng biết này hai người khẳng định náo loạn mâu thuẫn, không nói nhiều cái gì, giúp đỡ Tô Anh đem hành lý phóng đi cốt xe, Tô Anh đã ngồi xuống ghế phụ, hệ thượng đai an toàn. Cùng lúc đó, Triệu Vũ một chân đá ngã lăn một cái ngăn ở trước mặt hắn hắc y hề nam tử, ở hắn phía sau đã ngã xuống 5-6 cái, hắn thở hổn hển, tàn nhẫn mà thô bạo. Đứng ở một bên nhìn toàn bộ hành trình đào nhiên nói, được rồi đừng đánh, tiểu lâm tử đã đem tiểu hoa nhài tiếp đi rồi. Triệu Vũ hử thanh câu môi cười lạnh, hắn sửa sang lại vạt áo, tựa hồ cũng không để ý cái gì, trở về phòng. Đào nhiên sờ sờ cái mũi, tưởng này Khương Tứ thật là có tâm, liền không cho Triệu Vũ tiếp cận tiểu hoa nhài. Triệu Vũ cũng biết ở chỗ này chính mình không hảo tiếp cận Tô Anh, hắn đi ra ngoài, cũng thuần túy là tưởng phát tiết, rốt cuộc thân thể nghẹn đến mức hoảng, một cổ tử kính nhi không chỗ xử. Hiện giờ đánh một trận, hắn chỉ cảm thấy cả người thoải mái, thống khoái cực kỳ. Hắn kiểu chân bắt chéo ở trên sofa, bật lửa một chi xì gà chịu lên. Đào nhiên nhướng mày, ta cho rằng ngươi sẽ lập tức đuổi theo đi. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Hắn nói, Tô Anh nói ngươi lại không phải không nghe thấy, nàng cự tuyệt Khương Tứ gia đình của ta lại hảo được đến chỗ nào đi. Húng chi nàng nói chia tay lại không phải đối Khương Tứ tuyệt tình, ta hiện tại đi, nàng cũng sẽ không lý ta. Còn không bằng chờ Tô Anh bình tĩnh lại, hắn lại đi, nhưng thật ra sẽ hảo rất nhiều. Ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy a? Ta không nổi. Triệu Vũ cong môi cười, hiện giờ anh muốn cùng Khương Tứ chia tay, ta đây tưởng như thế nào đối nàng hảo liền như thế nào hảo. Đào Nhiên hỏi, Triệu Nhị, ngươi cảm thấy Khương Tứ sẽ buông tay? Không sao cả, chỉ cần anh tưởng. Nam nhân ngón tay nhẹ điểm, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Tưởng Hiểu Hiểu cũng thu được tin tức, Lâm Thành Phong hộ tống Tô Anh rời đi đế đô, hồi thành phố C đi. Triệu Vũ đâu? Nhị thiếu còn ở Cẩm Tú, tứ thiếu cũng ở. Hắn không đuổi theo. Không có. Lời này làm Tưởng Hiểu Hiểu tâm tình hảo rất nhiều, nàng tưởng, nếu Triệu Vũ ở Tô Anh nói chia tay ngày hôm sau liền không màng tất cả đuổi theo nàng chạy, nàng khẳng định sẽ thực thương tâm rất khổ sở. Chương 126 Tuyết Thiên lộ hoạt, Lâm Thành Phong chở Tô Anh hoa thật lớn sức lực mới trở lại thành phố C, trong lúc Triệu Vũ đánh tới một chiếc điện thoại, Lâm Thành Phong ấp úng nhìn Tô Anh, nói câu mau tới rồi, liền cắt đứt. Tô Anh thực thản nhiên, hỏi, là Triệu Vũ ca hỏi ta sao? Lâm Thành Phong gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, đêm qua ngươi đi rồi lúc sau, Khương Tứ cùng Triệu Nhị hai cái thiếu chút nữa nháo lên, may mắn Tưởng Nghị còn ở, biết không có thể trước mặt ngoại nhân nội chiến mất mặt, lúc này mới bai tay. Anh, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ đưa ra cùng Khương Tứ chia tay. Bất quá ngươi cự tuyệt kia một khắc, ta liền tưởng cho ngươi dũng khí điểm cai tán. Lâm Thành Phong thoạt nhìn có chút vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, lớn như vậy, ta rốt cuộc thấy Khương Tứ ăn mệt, ha ha ha ha. Này tiếng cười quá mức càn rỡ, Tô Anh chỉ nghĩ phiên hắn xem thường, nghiêm túc lái xe. Nga. Tô Anh nhấp nhấp môi, hơi hơi thở dài, nói. Nếu ai chết không cầu hôn, ta sẽ không đưa ra chia tay. Này đó thời gian đã xảy ra thật nhiều sự tình, làm ta phát hiện chính mình giống như thực vô dụng, ta không có biện pháp. Lâm Thành Phong đại khái lý giải Tô Anh ý tưởng, Tô Anh ý tưởng thực bình thường, nàng một cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu. Đối với tiến vào Khương gia như vậy phức tạp gia tộc sẽ lùi bước cùng sợ hãi là khẳng định. Chỉ là, hắn đột nhiên xì một tiếng bật cười, nói, anh, ta như thế nào cảm thấy ngươi hiện tại giống cái chỉ phiêu lại không phụ trách hoa hoa công tử. Còn thuộc về ăn sạch sẽ, lén lút chạy trốn cái loại này. Tô Anh trắng Lâm Thành Phong liếc mắt một cái gì so sánh. Rõ ràng là nàng thiếu chút nữa bị ăn sạch sẽ được chứ. Nhớ tới đêm qua, nam nhân kia hơi thở tựa hồ lại như bóng với hình đem nàng bao vây. Rõ ràng nàng cách hắn đã rất xa, nàng trong lòng hơi khẩn, nói, Thành Phong, ngươi biết ta chết hắn đại khái khi nào trở về. Không biết, không nghe hắn nói. Lâm Thành Phong bất đắc dĩ, Khương Tứ mặt như vậy xú, ta cũng không dám hỏi nột. Đúng rồi anh, lần này trở về ngươi có thể cẩn thận một chút nhi Triệu Nhị, hắn biết ngươi cự hôn chính là kích động điên rồi. Giống như là trong lòng kia chỉ dã thú bị thả ra nhà giam, ai đều ngăn không được. Ngươi tiểu tâm hắn, không chuẩn hắn muốn sang bậy. Tô Anh nhừ một tiếng. Hơi hơi như mày. Đối với Triệu Vũ, nàng xác thật có chút không thể nề hà, Khương Chết ở thời điểm hắn đều làm theo ý mình, này nàng muốn cùng Khương Chết chia tay, kia hắn càng là vô pháp vô thiên. Bất quá này lại có thể như thế nào đâu. Nàng đối hắn không có tình yêu nam nữ, huống chi nàng hiện tại cũng không nghĩ này đó, nàng duy nhất tưởng, chính là tìm được muốn giết hại chính mình người kia. Huống chi Khương Chết làm Lâm Thành Phong tới đưa nàng, này liền đại biểu cho ở trong mắt hắn nàng vẫn như cũ là hắn nữ nhân. Nàng đơn phương chia tay căn bản không có bị hắn xem ở trong mắt. Tô Anh minh bạch, nàng chia tay, ở Khương Chết chỗ đó bất quá là nhiễu loạn hắn kết hôn kế hoạch, mặt khác, giống như cũng không có phát sinh quá lớn thay đổi. Liên ở Tô Anh cùng Lâm Thành Phong tới tiệm hoa tươi thời điểm, Khương Chết cùng Triệu Vũ, Đào Nhiên ba người cũng chuẩn bị khởi hành hồi thành phố C. Tưởng Diễn cùng Tưởng Hiểu Hiểu đều tới Cẩm Tú đưa tiễn. Tối hôm qua chuyện này nháo đến rất đại, cơ hồ toàn bộ Cẩm Tú đều đã biết Khương gia tứ thiếu cầu hôn thất bại. Bạn gái nhỏ ở hôm nay sáng sớm liền một mình rời đi. Tin tưởng hiện tại toàn bộ vòng đều đã biết chuyện này, rất có thể liền xa ở thành phố C Trình Ngọc Thư cùng Khương Chí Thành cũng nghe nói. Tưởng Diễn ở cùng Khương Chết nói chuyện, Tưởng Hiểu Hiểu tắc dẫn theo nàng mua tới một cái túi to đồ ăn vặt đưa cho Triệu Vũ. Triệu Vũ ca, đây là ta hôm nay sáng sớm tự mình đi mua tới, các ngươi trở về đường xá khô khan, trên đường đói bụng ăn đi. Chính là một ít đơn giản đặc sản ăn vặt, ngươi đừng ghét bỏ Nga. Triệu Vũ liếc nhìn nàng một cái. Búng búng khói bụi, không cần. Trầm mi lạnh lùng nam nhân mặt vô biểu tình bộ dáng cũng vẫn như cũ làm nhân tâm động, huống chi hắn xem nàng kia liếc mắt một cái, ánh mắt sắc bén, thâm thúy khó phân biệt, làm Tưởng Hiểu Hiểu tim đập ra tốc, khẩn trương vừa vui sướng, Triệu Vũ ca, ngươi cầm đi. Nàng mỉm cười, cong cong đôi mắt, thoạt nhìn xinh đẹp khả nhân, ta không có ý gì khác, nói như thế nào ngươi cũng là tới đế đô nha, ta cùng ngũ ca đều phải cảm tạ ngươi đã từng ở thành phố C đối chúng ta chiếu cố đâu, này xem như ta nho nhỏ tạ lễ, không thành kính ý. Triệu Vũ cười một tiếng, bóp tắt tàn thuốc ném vào một bên thùng rác, bĩ khí mười phần nhướng mày, nếu ta thật muốn cái gì tạ lễ, sẽ tự mình tìm Tưởng Ngũ muốn, ngươi, liền chính mình lưu trữ từ từ ăn đi. Hắn nhìn mắt Tưởng Hiểu Hiểu trong tay túi, lại nói ta một cái đại lao ra ăn cái gì đồ ăn vặt. Tưởng Hiểu Hiểu là biết chuyển biến tốt liền thu, huống chi Triệu Vũ hai lần thái độ kiên quyết tỏ vẻ không cần, nàng chỉ có thể đem đồ vật thu trở về, có chút xấu hổ lại khó xử cúi đầu, kia Triệu Vũ ca thích cái gì? Thích cái gì? Triệu Vũ cái thứ nhất nghĩ tới tiểu hoa nhài. Hiện tại hắn thích nhất chính là kia đóa mang thứ hoa nhài hoa nhi. Triệu Vũ tưởng cái gì nghĩ đến nhập thần, Tưởng Hiểu Hiểu nghi hoặc, Triệu Vũ ca. Triệu Vũ hoàn hồn, tùy ý xua xua tay, không hề nói thêm cái gì, xoay người thượng ghế phụ, đầu dò ra ngoài xe, đối cách đó không xa Khương Chết cùng Tưởng Diễn nói, còn nói cái gì? Đi rồi. Đào Nhiên đã sớm ngồi ở phòng điều khiển, trong tay hắn còn cầm một cái gặm một nửa quả táo, quay đầu liền thấy vẻ mặt si tình lại bị thương Tưởng Hiểu Hiểu, hắn lắc đầu tấm tắc hai tiếng, này Triệu Nhị quả nhiên là cái phong lưu loại, nơi nơi đều có thể chứa chút nhi tình. Tưởng Diễn nhìn mắt Triệu Vũ, đạn khói bụi nói, ta nói các ngươi này hai huynh đệ, nhưng đừng nháo quá cương. Khương Chết hừ thanh cười lạnh, nói, Triệu Nhị một chút tiểu kỹ lượng ta còn không xem ở trong mắt, anh không thích hắn, ta nhìn ra được tới, Triệu Nhị có thể nhìn không ra tới. Tưởng Diễn vô vô Khương Chết bả vai, nói, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Dừng một chút, ta còn là cảm thấy Tưởng Nghị đối Tô Anh kia nha đầu có cái gì tâm tư, hắn người nọ tâm cơ thâm trầm, ta đến nay cũng không tra được ta lúc trước tai nạn xe cộ hắn động quá cái gì tay chân. Khẳng định là kế hoạch thật lâu. Ngươi trở về lúc sau, nhiều chú ý điểm nhi. Khương Chết meo nheo mắt, hắn cầu hôn thời điểm Tưởng Nghị sẽ xuất hiện xác thật ra ngoài hắn dự kiến, không thể không làm người nghĩ nhiều. Hắn cười thanh, có chút bất đắc dĩ bộ dáng, không nghĩ tới kia đóa bị ta phát hiện tiểu hoa nhài, hiện giờ bị càng nhiều người thấy. Tưởng Diễn, kỳ thật ta khá tò mò a, ngươi như thế nào nhận thức Tô Anh? Theo lý thuyết, ngươi cùng nàng hẳn là không có gì giao thoa đi. Khương Chết trầm ngâm, lắc lắc đầu, ta đi trước. Tưởng Diễn liền không hề truy vấn, nói, hảo, các ngươi trên đường cẩn thận. Khương Chiết, ân. Đại Khương Chiết lên xe, màu đen Việt dã không làm bất luận cái gì dừng lại, thực mau rời đi, biến mất ở mênh mang tuyết bay chung. Tưởng Hiểu Hiểu đứng ở cửa, si ngốc nhìn, có chút thương tâm với Triệu Vũ lạnh nhạt thái độ, lại ảo nao chính mình tuổi nhỏ khi làm việc nhi không đủ cẩn thận, làm Tưởng Ngũ ghi hận nàng đến bây giờ, liên quan hắn những cái đó huynh đệ cũng xem nàng không vừa mắt, nếu. Đáng tiếc không có nếu. Khương Chết bởi vì Tưởng Diễn một câu, khó được nhớ tới thật lâu phía trước, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tô Anh thời điểm. Khương Chết cùng Tô Anh sơ ngộ, kỳ thật cũng không phải Tô Anh vẫn luôn cho rằng lúc ấy, hắn ánh mắt đầu tiên thấy nàng, cũng không phải ở nàng tiệm hoa tươi, hắn không phải vô tình, mà là cố ý. Hắn cũng rất kỳ quái, vì cái gì ở cái kia xe chiều chen trúc, dòng người như hải lập tức, liếc mắt một cái liền thấy cái kia túi đầu khóc thút thít tiểu nữ hài nhi, nàng đứng ở đường cái biên, trên người là đơn bạc quần áo. Dáng người tinh tế gầy yếu, cái mũi cùng đôi mắt đều bị nàng mu bàn tay xoa đến đỏ rực, bởi vì quên mình khóc thút thít, rước lấy hảo những người này ghé mắt chú ý. Nàng lại không chút nào để ý, nước mắt xôn xao ngăn không được, tiểu độ ngực một cao một thấp khụt khịt, hàm răng cắn môi, ánh mắt tan rã mà sợ hãi, kia dơ hề hề bộ dáng cư nhiên làm hắn cảm thấy thực đáng yêu. Hắn đánh giá nàng, khuôn mặt phấn nộn xinh đẹp, dáng người thướt tha, trước ngực no đủ, vòng eo tinh tế một tay có thể ôm hết, thẳng mà lớn lên hai chân mềm dẻo non mịn. Cơ hồ không cần đệ nhị mắt, hắn liền có cái kia ý niệm, phải được đến nàng. Cái này tiểu nữ nhân sắp sửa thuộc về hắn. Hắn lần đầu tiên sinh ra muốn có được một cái nữ hài nhi ý niệm, như vậy mãnh liệt mà không thể bỏ qua, vô luận như thế nào, phải được đến nàng. Thẳng đến sau lại hắn mới biết được, nguyên lai ngày đó, là nữ hài nhi mẫu thân thai nạn xe cộ qua đời, cho nên nàng khóc đến như vậy thương tâm muốn chết, không quan tâm. Kỳ thật ở Tô Anh phía trước, hắn bên người cùng quá không ít nữ nhân. Hắn hôn môi quá các nàng ngôi, ngón tay vướt ve quá các nàng thân thể, nhưng là lại không có một cái có thể làm hắn sinh ra dục nghiệm, kia trần trụi da thịt sẽ chỉ làm hắn nhớ tới tuổi nhỏ sau giờ ngọ, bị phụ thân hắn đẻ ở dưới thân nữ nhân, làm hắn nhịn không được ghê tởm buồn nôn. Chỉ có Tô Anh, hắn tham niệm nàng ngọt ngào môi cùng đầu lưỡi, mê mội nàng mảnh khảnh thân thể cùng kiều nộn da thịt. Lâm Thành Phong đem Tô Anh đưa đến cửa nhà, bởi vì thời gian dài lái xe quá mệt mỏi lại quá đói, hai người cùng nhau điểm cơm hộp ăn qua mới cho nhau từ biệt. Sắp chia tay trước Lâm Thành Phong cùng Tô Anh nói, nghe nói Khương Tứ cùng Triệu Nhị bọn họ cũng ở trở về trên đường, nhất muộn buổi tối liền đến. Tô Anh đột nhiên liền có chút khẩn trương, nàng gật gật đầu, hảo. nàng nhìn Lâm Thành Phong lái xe đi xa, lúc này mới trở về trong tiệm nhìn xem hoa nhi nhóm. Tô Anh trước tiên trở về, nhưng thật ra làm lão Ngô Đồng cùng xương rồng bà chúng nó đặc biệt hưng phấn, dịu dít biểu đạt chúng nó kích động cùng vui mừng. Hoa Lan đột nhiên nói, anh, ngươi biết không, ta hiện tại nhưng lợi hại. Tô Anh nhừ một tiếng, như thế nào lợi hại? Hoa Lan kích động bộ dáng, ta hiện tại cũng có thể cùng Tiểu Hàm giống nhau, vừa phát ra hương khí. Hoa Lan nói chuyện thời điểm, Tô Anh quả nhiên ngửi được một trận đặc biệt nồng đậm mùi hương, bất quá chỉ trong chốc lát, kia hương khí liền phai nhạt, Thủy Tiên nói, ta có độc, không thể nhiều phóng. Tô Anh tán thưởng, thật lợi hại. Hoa Lan đĩnh đĩnh ngực, đó là Nga. Bách hợp cùng hoa nhài liền có chút héo héo, ta tuy rằng giống như cũng có thể phóng thích hương khí, nhưng là giống như không có gì dùng. Xương rồng bà lập tức nói, này có cái gì sao, về sau ta tới bảo hộ các ngươi. Ta thịch thịch thịch nhưng lợi hại. Tô Anh nhịn không được vỗ vỗ chúng nó héo héo tiểu hoa cánh, đúng vậy, các ngươi lại hương lại xinh đẹp, thật tốt nha. Hoa nhài run run tiểu hoa cánh, thật sự. Tô Anh lập tức bảo đảm, thật sự. Tô Anh nói hảo chút lời ngon tiếng ngọt, mới làm hoa nhài cùng bách hợp khôi phục sức sống, tin tưởng vững chắc chính mình mị mị chính là nhất đồng. Xương rồng bà lại đột nhiên nói, anh, ta cảm thấy kỳ dị thụ có điểm quái. Tô Anh kỳ thật đã sớm thấy kia cây kỳ dị thụ, nó an an tĩnh tĩnh đứng ở góc tường. Không trường cao cũng không lớn lên, nhưng thật ra làm Tô Anh không thấy ra cái gì chỗ đặc biệt tới. Không, hảo kỳ quái. Xương rồng bà đặc biệt khiếp sợ bộ dáng nói, đêm qua ta rõ ràng thấy này kỳ dị thụ ở trong tiệm đi tới đi lui, ta tưởng ăn trộm, còn đột nó hai hạ đâu. Sau lại mới phát hiện không phải ăn trộm, ta còn đặc biệt kêu hoa nhải cùng thủy tiên chúng nó tới xem, nhưng... kia kỳ dị thụ rõ ràng liền ngoan ngoãn đái ở góc tường, sao có thể đi tới đi lui. Lại nói kia kỳ dị thụ lớn lên ở chậu hoa. Lại không chân, đi như thế nào lộ đâu. Tô Anh nghi hoặc quá khứ nhìn nhìn, chạm chạm lá cây cùng thân cây, chúng nó thoạt nhìn thực bình thường, ngay cả cây xanh bên cạnh kia cây cây đức cũng thực bình thường. Xương rồng bà mơ mơ màng màng, là ta nhìn lầm rồi sao? Tô Anh chớp đôi mắt, muốn đi xả lá cây, quả nhiên lại bị né tránh, không chuẩn xương rồng bà không nhìn lầm đâu. Có phải hay không ngươi? Không phải sao? Tô Anh vây quanh kỳ dị thụ xoay vài vòng, thật đúng là không phát hiện cái gì đặc biệt địa phương. Ảo rất sao? Lưu Vận nghe Trần Thục Phân nói Tô Anh đã trở lại, buổi chiều thời điểm đưa tới chút ở đế đô mua đặc sản, hiện tại ở nhà đâu? Nàng lập tức liền kỳ quái, rõ ràng phía trước liền nghe Tô Anh nói muốn đi vài thiên, lúc này mới ngày thứ ba liền trở về. Không phải xảy ra chuyện gì nhi đi? Không nói thêm gì, nàng quay đầu liền đi tìm Tô Anh hỏi cái minh bạch. Tô Anh không có gì giấu giếm, liền đem Khương Chiết cùng nàng cầu hôn lại bị nàng cự tuyệt sự tình nói một lần, Lưu Vận nghe được trận mắt há hốc mồm. Không phải đâu, nhân gia tỉ mỉ chuẩn bị quỳ xuống cầu hôn, ngươi cư nhiên nói chia tay. Không bị đánh chết còn bị hảo hảo đưa về tới. Tô Anh. Lưu Vận nói, bất quá ngươi băn khoăn cũng là đúng, rốt cuộc yêu đương cùng kết hôn bất đồng, kia chính là khác nhau như trời với đất ta. Khương Chiết trong nhà hảo ở trung đảo còn hảo, nhưng Khương Chiết trong nhà hiển nhiên là không hài lòng ngươi, này xác thật là hẳn là hảo hảo nghĩ kỹ. Nàng lại cảm khái, khó trách ta cho rằng hỏi ngươi về Khương Chiết sự tình trong nhà. Còn có các ngươi tương lai gì đó, ngươi đều nói không nghĩ này đó đâu, nguyên lai là không dám tưởng. Tô Anh nói, Tiểu Vận, buổi tối chúng ta cùng nhau ngủ đi. Lưu Vận lông mày một trọn, hảo nha, những cái đó nam nhân thúi tính thứ gì, mới không nghĩ bọn họ đâu. Tô Anh, ân. Như thế, Tương An không có việc gì vượt qua một đêm, Tô Anh cũng không có nghe được Lão Ngô Đồng nói có ai đã tới, nàng liền nhẹ nhàng thở ra. Tới rồi ngày kế sáng sớm, Tô Anh đi xuống lầu hấp thu thực vật chi tâm thời điểm. Xương rồng bà ngao ngao kêu gào nói, anh, ta thật sự thấy này lông xanh cột ở chúng ta trong tiệm loạn đi đâu. Tô Anh ngớ ngốc, lông xanh cột, chương 127. Lúc này đây, nhưng không chỉ có xương rồng bà làm chứng, ngay cả hoa nhài cùng cây mắc cỡ cũng lời thề son sắt chỉ vào kỳ dị thụ nói, xác thật thấy nó động. Cái này cũng không thể chống chế. Tô Anh lại vây quanh kỳ dị thụ đi rồi vài vòng nhi, kỳ thật này kỳ dị thụ thật sự là kỳ dị, còn sẽ ngụy trang đâu. Nó an an tĩnh tĩnh đứng, chính là không nhúc nhích. Tô Anh đảo cũng có biện pháp chế nó, nàng đem thực vật chi tâm kéo ở trong tay, ngươi muốn lại trang, về sau ta liền không cho ngươi thực vật chi tâm. Nàng làm bộ muốn thu hồi, kỳ dị thụ tiểu lá xanh lập tức thấu lại đây, liền phải đi chạm vào Tô Anh trong tay thực vật chi tâm. Đáng tiếc, Tô Anh trước nó một bước, thực vật chi tâm nháy mắt biến mất ở trong tay. Tô Anh thấy kia hứng thú bừng bừng tiểu lá xanh một chút liền gục xuống dưới, chỉnh cây thượng lá xanh đều héo ba ba. Tô Anh. Nàng nháy mắt liền có một loại khi dễ tiểu bằng hưu hảo giác. Nàng sờ sờ cái mũi, nói, là ngươi đi. Tiểu lá xanh bãi bãi. Tô Anh nghi hoặc, ngươi không thể nói chuyện sao? Tường Ngô Đồng cùng xương rồng bà như vậy. Tiểu Lá Xanh lại bãi bãi. Tô Anh, kia tối hôm qua là ngươi ở loạn đi sao? Tiểu Lá Xanh cứng đờ. Không biết vì cái gì, Tô Anh nháy mắt liền hiểu được, này lông xanh cột trước hai lần bãi, là ở phủ nhận, này lần thứ ba, là bị bắt được tỏ vẻ khẩn trương cùng sợ hãi. Đừng nói, này lông xanh cột hình dung thật đúng là chuẩn xác, Tô Anh liền chưa thấy qua toàn thân trên dưới đều là màu xanh lục thụ, ngay cả thân cây cũng là, lá cây cũng không bóng loáng, có chút lông xù xù tiểu thứ. Tô Anh gật gật đầu, lại nghi hoặc không thôi, nhưng ngươi như thế nào sẽ đi đường đâu? Xương rồng bà chúng nó đều sẽ không. Tiểu Lá Xanh gục xuống, huệ vải hiệu xịu bộ dáng. Tô Anh có chút buồn cười, nàng cười tủm tỉm vô vô gục xuống Lá Xanh, nói, ta lại không trách ngươi đâu, lại không đánh ngươi. Ta này trong tiệm đều là giống ngươi giống nhau tiểu hoa nhi tiểu thảo á gì đó, về sau ngươi chính là nhà của chúng ta một viên nha, sợ cái gì đâu. Tiểu Lá Xanh run run, như là dựng lên lỗ thai. Tô Anh liền cho nó đưa vào một ít thực vật chi tâm, nói, ngươi xem đi, chỉ cần ngươi không làm chuyện xấu nhi, về sau chúng ta chính là người một nhà lạp. Tiểu Lá Xanh run đến càng vui sướng, run run rẩy rẩy, rất đầy đất tiểu lông xanh. Tô Anh nói, vậy ngươi về sau liền không thể cùng chúng ta trang lạc. Chúng ta chính là một đám người. Tiểu Lá Xanh điểm điểm, dùng sức điểm điểm, toàn bộ nhi thụ lá xanh điểm điểm điểm, thoạt nhìn có điểm tiểu đồ sộ. Tô Anh hảo kỳ quái, này lông xanh cột có thể nghe hiểu nàng lời nói, còn có thể cảm giác đến nàng ý tưởng, theo lý thuyết hẳn là so Ngô Đồng cùng xương rồng bà cao cấp, nói chuyện là không thành vấn đề, nhưng là nó có thể nghe hiểu được, lại sẽ không nói. Bất quá thực ngoan ngoãn, ngây thơ mở mịt lại đơn thuần đáng yêu, Tô Anh thực thích nó. Xương rồng bà kích động hô hô hô, xem đi, ta liền nói này lông xanh cột có vấn đề. Tô Anh nói, xương rồng bà, ngươi về sau nhưng đừng thỉnh thích nó cũng là ngươi tiểu đệ lạp. Xương rồng bà lập tức vô ngực bảo đảm nhất định hảo hảo chiếu cô lông xanh cột, mặt khác hoa nhi nhóm cũng đều díu dít lông xanh cột đánh lên tiếp đón tới. Tô Anh liền xem nó kia cây nhỏ lục run a run, vẫn luôn không đỉnh quá, nhưng mà Tô Anh cũng có một cái càng nghi hoặc vấn đề. Lông xanh cột, ngươi cho ta làm mẫu một chút, ngươi rốt cuộc là như thế nào ở ta tiệm hoa tươi trộm đi đường. Tô Anh liền thấy kia kỳ dị thụ đặc biệt thần kỳ lặng im một cái trước mắt, sau đó, nàng kinh ngạc thấy này kỳ dị thụ bộ rễ từ chậu hoa rôi ra tới, mấy cây khấu trên mặt đất, mấy cây cuốn chậu hoa, nhắc tới, cộp cộp cộp, đi rồi ba bước. Tô Anh, nguyên lai thực vật căn còn có thể như vậy dùng. Khó trách nơi này kỳ dị thụ căn có thể đem nhà nàng sàn nhà cấp chọc thủng. Chúng hoa nhi nhóm. Hoa, xoáy nga. Tóm lại, này lông xanh cột một lát liền thành trong tiệm hoa tươi nhóm sùng bái đối tượng. Dịu dít vây quanh nó nói cái không ngừng, nó tuy rằng sẽ không nói, nhưng là một thân lá xanh phản ứng nhanh chóng, hơn nữa đại khái là bởi vì rốt cuộc không cần lại trôn trôn tránh tránh, nó không một lát liền dẫn theo chậu hoa nơi nơi đi, Tô Anh này dù sao cũng là tiệm hoa tươi, hơi không chú ý liền có người tiến vào, tổng không thể làm lão Ngô Đồng thời thời khắc khắc nhìn, cho nên Tô Anh cho nó chế. Định một cái quy củ, ban ngày không chuẩn loạn đi dọa người. Lông xanh của thủy khuất xoạch xoạch tiểu lá xanh, xúc đến góc tường phạt chạm đi. Tô Anh. Nàng xoa xoa cái chán, cầu nguyện một cái khác màu đỏ kỳ dị thụ không cần quá kỳ quái. Liên ở Tô Anh cùng lông xanh cột rối rắm thời điểm, Khương Chích về đến nhà sau, nghỉ ngơi một đêm, ngày kế xuống lầu dùng bữa sáng khi, bị hắn mâu thân dùng đặc biệt ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lại xem, hắn thực bình tĩnh, có việc nhi. Chị Ngọc Thư trần chờ nói, nghe nói ngươi. Cùng kia Tô Anh cầu hôn. Khương Chích uống lên khẩu nước ấm, ân. Chị Ngọc Thư đôi mắt chớp đến có chút mau, nàng thuận ngực. Vậy ngươi thật là bị người ta cấp cự tuyệt. Trì Ngọc Thư cho rằng nàng nhi tử cùng người cầu hôn, kia chuyện này không sai biệt lắm liền thành, này đột nhiên nghe nói hắn bị người cự tuyệt, tổng cảm giác như là như lọt vào trong sương mù nằm mơ, không quá rõ ràng, hiện giờ đột nhiên nghe được Khương Chích thừa nhận, liền càng cảm thấy đến không quá thích hợp nhi. Khương Chích nhướng mày cười cười, hắn thanh âm trầm ổn mà bình tĩnh, Tô Anh là nữ nhân của ta. Cái gì ngươi, nhân ra đều cự tuyệt ngươi cầu hôn. Nàng sợ hãi nhà của ta thế. Trì Ngọc Thư nhưng thật ra trầm mặc trong chốc lát không nói gì, nàng minh bạch, giống Tô Anh như vậy đơn thuần nhân gia nữ hài nhi, là sẽ không thói quen bọn họ như vậy lục đục với nhau gia đình, huống chi nàng. Căn bản ứng phó không tới a. Khương Chích lấy quá một bên khăn ăn trà lau môi, yêu nhã mà thân sĩ, mẫu thân, ta không hy vọng Tô Anh trở thành giống ngươi giống nhau nữ nhân, quá mệt mỏi. Trì Ngọc Thư cười lạnh, ta lại như thế nào không cũng đem ngươi lôi kéo lớn. Hiện tại bắt đầu ghét bỏ ta tới. Khương Chích cười, không dám. Không dám, vất vả mẫu thân. Trì Ngọc Thư. Vậy ngươi cùng Tô Anh. Khương Chiết, quá hai ngày lại đi xem nàng. Hắn ninh hạ mi, vật nhỏ gần nhất không đem ta phóng nhãn. Trình Ngọc Thư biết chính mình nhi tử tính cách có bao nhiêu cố chấp, nhận định bất luận kẻ nào đều kéo không trở lại, huống chi nàng phía trước đã nói qua rất nhiều, lúc này cũng không tốt ở khuyên cái gì, nói, lao ra tử bên kia hôm qua hỏi ngươi đã đến đến rồi, ngươi không có việc gì liền qua đi nhìn xem, còn có Tô Anh chuyện này, ngươi biết lao ra tử sẽ không cho phép, ngươi liền ít đi nói hai câu, lao ra tử tuổi lớn, kinh không được khí. Khương Chết nói, mẫu thân yên tâm, ta minh bạch. Bữa sáng sau khi chấm dứt Khương Chết không có đi Khương ra nhà cũ, ngược lại là đi tranh công ty, nguyên bản chuẩn bị 5 ngày kỳ nghỉ lại trước thời gian trở về, cả kinh trợ Lý Diêu trận mắt há hốc mồm, hắn là biết Khương Chết mang Tô Anh đi đế đô là đi cầu hôn, những cái đó hoa tươi vẫn là hắn tự mình dự định, hiện giờ trở về đến sớm như vậy. Cứ việc lão bản biểu tình đạm mạc hỉ nộ khó phân biệt, vẫn là không thể không làm trợ Lý Diêu nghĩ nhiều. Quả nhiên, nay cả ngày hắn đều bị sai xử chạy chân, các bộ môn phương án trọng tố một lần lại một lần. Toàn bộ công ty bị lăn lộn đến người ngã ngựa đổ. Trợ lý Diêu có một cái đặc biệt khủng bố suy đoán. Từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi Khương Tứ thất thủ, Tô Anh cự tuyệt hắn cầu hôn. Ha, ha ha, ha ha ha ha. Hào đồng ra. Khương Chít cũng không biết trợ lý Diêu tâm tư, thẳng đến tan tầm, hắn trực tiếp đi nhà cũ thấy Khương láo gia tử. Khương Chí Thành nhìn thấy Khương Chít khi tâm tình còn rất phức tạp, không tránh được châm chọc mỉa mai một phen. À, còn tưởng rằng các ngươi tình yêu cảm động đất trời. Lúc trước cùng ta nói cỡ nào lời thề son sắt sẽ không rời đi ngươi, lúc này mới mấy ngày liền lung lay sắp đổ muốn băng rồi. Nay cự tuyệt cùng bị cự tuyệt rốt cuộc là không giống nhau, hắn tôn tử bị Tô Anh kia tiểu nha đầu cự hôn, vứt chính là hắn mặt già. Hắn vung ống tay áo, lạnh giọng, liền cái nữ nhân đều trị không được, ngươi còn tính cái gì nam nhân. Khương Chết nhưng thật ra cười một chút, hắn cầm ấm trà lên đổ hai ly trà, một ly đặt ở Khương Chí Thành trước mặt, một ly hắn giơ lên chóp mũi nhẹ ngửi, rồi sau đó hơi nhấp. Lúc này mới nói, ra ra nói cái gì? Hiện giờ bất chính cùng ngươi ý, như thế nào còn không hài lòng? Ừ. Khương Chí Thành bưng trà lên uống một ngụm, nói, Tô Anh kia nha đầu nhưng thật ra hảo quyết đoán, sẽ chọn thời gian làm việc nhi. Khương Chiết, ra ra nếu không dọa nàng, có lẽ ta hiện tại đã đem ngươi cháu dâu mang tiến ra môn. Lan. Khương Chí Thành trừng mắt, ta nhưng không chuẩn. Khương Chiết ngước mắt nhìn mắt Khương lão gia tử, ánh mắt nhạt nhẽo vững vàng. Tựa hồ cũng không đem lão gia tử nói đặt ở trong lòng. Khương Chí Thành, ngươi nếu là cưới nàng, ta này Khương gia liền phải một lần nữa suy xét người thừa kế. Khương Chí meo nheo mắt. Liên ở Khương Chí cùng Khương Chí Thành chu toàn thời điểm, Tô Anh mới đi thị trường mua đồ ăn trở về, nàng dẫn theo đồ ăn rổ đi ở trên đường, trong đầu suy nghĩ bay tán loạn nghị sự tình, cũng không biết từ địa phương nào chạy tới một chiếc xe đạp điện, gào thét mà qua khi nàng nghiêng người né tránh, lại dưới chân vừa trượt, một ngông ngồi dưới đất. Cà chua cùng quả táo hủ cục lăn đầy đất, may mắn tuyết hậu nàng xuyên cũng hậu, bằng không mông liền phải nở hoa nhi. Liên ở nàng dãy rủa muốn lên khi, đột nhiên nghe được đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười nhạo, nàng nhíu mày nhìn lại, cao lớn nam nhân đôi tay sao ở túi áo, đôi mắt ngăm đen thâm thúy, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Lông ngỗng đại tuyết phiêu a phiêu dừng ở nam nhân phát đỉnh, đầu vai, càng sấn đến hắn mặt mày thanh lánh vô song. Anh, ngươi biết ngươi hiện tại giống cái gì sao? Tô Anh còn ngồi dưới đất, ngửa đầu. Mũ khăn quàng cổ bao tay nhị cháo giống nhau không thiếu, nàng ăn mặc quá dày, cả người bọc đến giống cái mao nhung đoàn tử, một đôi thanh thấu đôi mắt chớp tha chớp, là linh động. Nàng hơi hơi túc hạ mi, nhỏ giọng, Triệu Vũ ca. Nàng dãy rủa từ trên mặt đất bò dậy, Triệu Vũ mỉm cười đến gần hai bước, vươn một bàn tay, cũng không nói cái gì, liền đặt ở Tô Anh trước mắt, Tô Anh cho hắn một chút liền chụp bay, chính mình bò lên chẳng hảo, tinh lượng hai tròng mắt nghi hoặc nhìn hắn, tựa hồ không rõ hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Triệu Vũ lại là nhướng mày cười, hắn muốn là sinh tuấn lãng đĩnh bạn, mày kiếm mắt sáng, giờ phút này tâm tình tốt mỉm cười mỗ dạng thoạt nhìn càng hiện phong lưu, nổi bật bất phàm. Anh, ngươi biết ngươi hiện tại giống cái gì sao? Làm gì? Giống cái ngốc ngốc tiểu ngốc tử. Đáng yêu đến làm hắn tưởng suy đầu quả tim, lại hung hăng hôn một cái, như thế nào đau. Nàng mắt trợn trắng nhi, quay đầu đi đem cà chua cùng quả táo nhặt tiến đồ ăn rổ, nàng không như thế nào phản ứng Triệu Vũ. Dẫn theo đồ ăn rổ trở về đi, Triệu Vũ thấp thấp cười, xoay người đuổi kịp. Hắn cũng không nói cái gì, hơi hơi sườn thân thể đi tiếp Tô Anh dẫn theo đồ ăn rổ, Tô Anh không cho, hắn lại không bỏ, hai người liền bắt lấy một cái giỏ rau. Tô Anh bất đắc dĩ, Triệu Vũ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì đâu? Giúp ngươi. Không cần, ta có thể. Luyến tiếp. Tô Anh một chút liền không có ngôn ngữ, liền tính là rũ mắt, nàng cũng có thể cảm giác được nam nhân đôi mắt khóa nàng, nóng rực mà sáng ngời. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày, túi đầu, thấy chính mình đeo bao tay tay cơ hồ cùng nam nhân đại trưởng giao điệp nắm ở bên nhau. Hắn không có mang bao tay, lộ ở phong tuyết trung mu bàn tay có chút hơi hồng, gợi cảm gân xanh hơi hơi cố lấy, tượng trưng cho nam nhân bồng bột lực lượng. Nàng đột nhiên một chút liền thu hồi tay. Nam nhân ở nàng đỉnh đầu cười khẽ. Ngốc anh. Hắn không hề nói cái gì, trước một bước đi phía trước đi. Tô Anh nhìn nam nhân bóng dáng, hắn thực đĩnh bạn, rất cao lớn, dẫn theo đồ ăn rổ cũng chút nào không giảm hắn uy mãnh, bước đi trầm ổn, hành tẩu gian lại lộ ra vài phần tản mạn cùng bĩ khí. Nàng mặc, theo đi lên. Giỏ rau bị gác ở cửa hàng trước cửa, Tô Anh đứng ở cửa, cửa kính khai một bên, ấm áp nhiệt khí hô hô chạy ra. Triệu Vũ liền đứng ở dưới bậc thang, hắn quá cao, không cần cố sức cũng có thể cùng đứng ở bậc thang Tô Anh đối diện. Hắn nâng cằm, động tác thuần thục bậc lửa một chi yên, nói, nhìn ta làm gì, luyến tiếc. Muốn mời ta đi vào ngồi. Tô Anh chừng hắn một cái, ngươi suy nghĩ nhiều. Vậy mau vào đi. Hắn tựa hồ cũng không có nhập cửa hàng tính toán, Tô Anh nhấp môi, không lưng để thượng giỏ rau vào nhà, tránh ra hai bước, nàng lại quay đầu lại, Triệu Vũ, ngươi đừng tới, chúng ta không có khả năng. Nam nhân một tiếng cười lạnh, nhìn nữ hài nhi bị đông lạnh đến đỏ bừng mặt cùng chóp mũi, tiểu phôi đản, ngươi này qua cầu rút ván bản lĩnh cũng quá nhanh. Tô Anh nghiêm túc, ta là nói thật, ta không thích ngươi a. A. Triệu Vũ lại nhịn không được đi nhanh một mại, xài bước lên bậc thang, hắn khinh thân đến gần rồi, ngón tay có chút ngứa, muốn xoa bóp nữ hài nhi phấn nộn khuôn mặt, rồi lại khắc chế không có động nàng, lạnh giọng, này không vô nghĩa sao, lao tử không biết ngươi thích Khương Tứ. Tô Anh nhịn không được lui ra phía sau hai bước, vậy ngươi còn. Hắn bực bội lay phía dưới phát, hút điếu thuốc, thao, ngươi coi như lão tử là sắc mê tâm khiếu. Tô Anh. Cút đi. Cái gì a? Nàng nhưng không nghĩ thừa nhận chính mình là cái kia sắc. Chương 128. Tưởng Hiểu Hiểu đang xem ảnh chụp, nàng cúi đầu, Ninh Thanh Tú lông mày, xinh đẹp khuôn mặt càng ngày càng trầm, càng ngày càng trầm. Đột nhiên mà, nàng một cái mạnh mẽ đem đồ vật ném tới mặt bàn, bang một chút. Đáng giận. Nàng liền biết, Tô Anh cự tuyệt Khương Chiết cầu hôn, làm Triệu Vũ thấy được hy vọng, lấy nam nhân kia bá đạo cùng chiếm hữu dục sẽ không thiện bãi cam hưu, hắn khẳng định sẽ nghĩ cách tới gần Tô Anh, được đến Tô Anh. Quả nhiên, lúc này mới mấy ngày liền kiềm chế không được. Nàng còn đương Khương Tứ cùng Triệu Nhị chi gian huynh đệ tình thâm, hiện giờ lại vì cái nữ nhân vung tay đánh nhau, làm nàng nhịn không được cười lạnh liên tục, trào phúng lại. Ghen ghét. Không thể phủ nhận, Tưởng Hiểu Hiểu ghen ghét Tô Anh. Ghen ghét Tô Anh cái gì đều không cần làm phải tới rồi Triệu Vũ nhìn chăm chú, ở trong lòng hắn chiêm cứ một vị trí nhỏ, đó là nàng hoa tận tâm tư cũng không được đến đổ vật. Hiểu Hiểu, như thế nào sinh như vậy đại khí? Tường Long đi ngang qua Tưởng Hiểu Hiểu văn phòng, thấy nàng phát hỏa, không khỏi nghi hoặc. Hắn đẩy cửa đi vào, Tưởng Hiểu Hiểu sắc mặt còn rất khó xem, nàng vừa thấy Tưởng Long tiến vào, liền quay người đi, nói, không có gì. Tường Long cũng đã thấy Tưởng Hiểu Hiểu bàn làm việc thượng ảnh chụp, trên ảnh chụp người hắn đều nhận thức. Một cái là Triệu Nhị, một cái là Khương Tứ nữ nhân, ảnh chụp có 10 tới trường, rõ ràng không có rất gần tứ chi tiếp xúc, liền một chút thân mật đều chưa từng có, lại không biết vì cái gì, chỉ là nhìn nam nhân cùng nữ nhân đứng chung một chỗ, khiến cho người cảm thấy ái muội. Kia nam nhân trong mắt nóng rực cùng xâm lược hơi thở quá mức mãnh liệt đến làm người không dung bỏ qua. Hắn đột nhiên nhướng mày, ý vị thâm trường cười nói, thì ra là thế à, không nghĩ tới này Triệu Nhị cư nhiên đối Khương Tứ nữ nhân có hứng thú. Tưởng Hiểu Hiểu không mấy vui vẻ, đại ca nếu không có gì chuyện này, liền đi trước đi, ta tưởng một người chờ lát nữa. Tưởng Long nói, Hiểu Hiểu hoàn toàn không cần vì chuyện này thương tâm, kia Triệu Nhị coi trọng Tô Anh lại có thể thế nào. Liền tính Tô Anh cùng Khương Tứ chia tay, Triệu Nhị cũng không có khả năng đem nàng cưới tiến ra môn, nhà nghèo nhân ra, trứng mắt. Tưởng Hiểu Hiểu nói, đại ca, tâm tình của ta ngươi sẽ không hiểu. Ngươi đi đi, ta tưởng lặng lặng. Liền ngươi tiểu cô nương tâm tư. Cái gì tình tình ái ái không thể quá đương một hồi sự, ngươi muốn thích, cứ việc đem hắn đoạt lấy tới, mặc kệ hắn thích ai, người ở bên cạnh ngươi không phải hảo. Lâu ngày tổng có thể thâm tình. Đại ca ngươi thật bá đạo, như thế nào đoạt? Triệu Vũ ca lại không phải khác người nào, hắn là Triệu Nhị A. Tường Long đương nhiên biết Triệu Vũ không phải người bình thường, nhưng là ở hắn xem ra, chính là bởi vì giống Triệu Vũ như vậy có quyền thế nam nhân, đối một nữ nhân mới mẻ độ mới sẽ không duy trì lâu lắm. Tới tay lúc sau này mới mẻ độ còn sẽ càng mau tiêu ma, nam nhân thói hư tật xấu hắn lại rõ ràng bất quá. Chính là đoạn, hình như là có chút khó khăn. Tưởng Hiểu Hiểu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, đại ca, ngươi đừng lo lắng ta, ta chính là chính mình khí một lát liền hảo. Tường Long liền nói, dù sao ngươi phải biết rằng, Triệu Nhị cùng Tô Anh khẳng định thành không được, Tô Anh kia tiểu nha đầu người căn bản không cần để vào mắt. Tưởng Hiểu Hiểu gật gật đầu, đã biết, cảm ơn đại ca. Ân. Tường Long đi rồi, Tưởng Hiểu Hiểu lại nghĩ tới Tô Anh nói qua nói, nàng sẽ đã quên Khương Chiết, một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt, hiện giờ Triệu Vũ ca. Chính là ngươi tân sinh hoạt sao? Tưởng Hiểu Hiểu là không nghĩ như vậy, nàng cũng tưởng tượng Tưởng Long nói như vậy không đi để ý, nhưng mà nàng không chỉ có muốn được đến Triệu Vũ người, còn phải được đến hắn tâm. Không thể ở ngồi chờ chết. Nàng đứng dậy, đi tìm Tưởng Nghị. Ca ca, ta muốn đi thành phố C công tác. Vui đầu án trước nam nhân ngẩng đầu lên, hắn trong mắt tinh quang tất hiện, lược bạch khuôn mặt tuấn mỹ vô song, hắn meo nho mắt, cong môi, đi thành phố C. Vì Triệu Nhị. Tưởng Hiểu Hiểu cười cười, nghiêm túc nói, đương nhiên không được đầy đủ là vì Triệu Vũ ca à, thành phố C bên kia cũng có chúng ta tưởng ra sản nghiệp, ta qua đi nhìn giúp ca ca điểm nhi, bất chính được chứ. Tưởng Nghị ném trong tay bút máy, về phía sau dựa, hắn mười ngón giao khấu, nhìn chằm chằm Tưởng Hiểu Hiểu cười như không cười, nói đi, rốt cuộc vì cái gì. Tưởng Hiểu Hiểu bất đắc dĩ, cắn cắn môi, nói, Triệu Vũ ca ở truy tô anh, ta sợ hãi. Tưởng Nghị cười gật gật đầu, nói, quả nhiên như thế. Là một chút cũng không ngoài ý muốn bộ dáng. Ngày đó ban đêm hắn liền đã nhìn ra, Tô Anh cự tuyệt Khương Tứ cầu hôn, Triệu Nhị trong mắt hưng phấn chính là một chút cũng không che giấu, tuy rằng chính hắn cũng có một chút vui sướng khi người gặp họa. Kia tiểu nữ nhân quả nhiên là không bình thường. Giao khấu mười ngón tới rồi bên môi, hắn phảng phất còn có thể nhớ tới kia mềm mại không xương tay nhỏ bị hắn toàn bộ nhi bao ở lòng bàn tay non mềm xúc cảm, mỏng manh giấy rua, đi qua khi mang đến một trận có nhàn nhạt thanh hương gió nhẹ. Màu đen ghế dựa đột nhiên chuyển động, Tưởng Nghị đưa lưng về phía Tưởng Hiểu Hiểu. Tưởng Hiểu Hiểu kỳ quái, ca ca. Tưởng Nghị xua xua tay, ân, ngươi đi đi. Tưởng Hiểu Hiểu lập tức cười nói, cao hứng bộ dáng, cảm ơn ca ca. Nàng hưng phấn chạy đi ra ngoài, gấp không chờ nổi bộ dáng. Tưởng Diễn là ở lúc sau mới nghe nói Tưởng Hiểu Hiểu muốn đi thành phố C. Tưởng Hiểu Hiểu đi thành phố C mục đích rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Hắn cười thanh, lược hàm châm trọng, nếu Hiểu Hiểu thật có thể thu phục Triệu Nhị, cũng là nàng bản lĩnh. Bất quá Tưởng Hiểu Hiểu là Tưởng Nghị người, nàng đi thành phố C cũng liền ít đi cá nhân ở Tưởng Thị bên này lan lộn, cũng hảo. Kia xương Tưởng Hiểu Hiểu ở hướng thành phố C đuổi, này xương Tô Anh mới từ ngân hàng ra tới, nàng biểu tình có chút dại ra nghi hoặc, bởi vì nàng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, ở mẫu thân sổ tiết kiệm cư nhiên nhiều ra một số tiền, hơn nữa số lượng còn không nhỏ. Nàng mẫu thân qua đời 2 năm, này trương sổ tiết kiệm nàng vẫn luôn không có động quá. Lần trước trang hoàng tiệm hoa tươi là mẫu thân mặt khác cho nàng tồn kết hôn tiền, nếu không phải nghỉ cuối năm lại đây kiểm kê một chút, nàng căn bản là sẽ không phát hiện này tiền trong cạc biến nhiều. Sẽ là ai đâu? Tô Anh cái thứ nhất liền nghĩ tới nàng chưa từng gặp mặt cứu cứu. Cái này cứu cứu là nàng cùng mẫu thân duy nhất thân nhân, trừ bỏ hắn, nàng thật sự không thể tưởng được còn ai vào đây có thể cho mẫu thân trong thẻ chuyển tiền. Nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng phát sáp, nhớ tới đời trước nàng đáp ứng rồi Khương Chích cầu hôn, sau lại kết hôn. Vội vàng ứng phó Khương ra mọi người, nàng hồi tiệm hoa tươi thời gian thiếu, ngân hàng bên kia cũng bởi vì cách khá xa vô pháp thường xuyên qua đi, sau lại nàng trực tiếp đem két sắt đồ vật lấy ra tới, mang đi Khương ra phong ấn bảo hộ, sau lại nàng rời đi Khương ra, cũng chỉ là con chúng nó rời đi mà thôi. Nàng căn bản không biết, nguyên lai còn có người nhớ mẫu thân. Giờ khắc này, nàng lại là cao hứng lại là may mắn, nghề hà tìm ngân hàng muốn kiểm toán đơn minh tế. Cũng chỉ có thể đến ra đối phương là ở một cái đế đô phụ cận một cái xa xôi chấn nhỏ tồn khoản, mặt khác một mực không biết. Lại thật đáng tiếc. Bởi vì này tiếc nuối, nàng hợp với hai ngày giàu dĩ không vui, Lâm Thành Phong tới tìm nàng chơi, nàng cũng nhấc không nổi tinh thần tới, Lâm Thành Phong còn đương nàng là thất tình, cho nên mới hể và hiểu xịu. Tô Anh lại ở nhìn đến Lâm Thành Phong thời điểm đột nhiên nghĩ đến, nếu tìm Khương Chích hoặc là Triệu Vũ, vô luận cái nào, không chuẩn có thể giúp nàng đâu. Nhưng cái này ý tưởng chỉ là chợt lóe mà qua, đã bị nàng phủ định, Khương Chích không thể tìm, Triệu Vũ càng không thể tìm, duy nhất có thể tìm Lâm Thành Phong, là cái tiểu ngốc tử. Ngược lại lại tưởng, nếu sẽ chuyển tiền lại đây, kia khẳng định là nhớ mẫu thân, nói không chừng khi nào liền đã trở lại. Anh! Lâm Thành Phong đã vài lần xem Tô Anh thất thần, nhịn không được nói, nếu không ta mang người đi chơi. Tô Anh nhíu mày, không có gì hứng thú, đi chỗ nào chơi. Người đi chơi địa phương. Khẳng định sẽ đụng tới những người khác, không đi. Cái này những người khác ý có điều chỉ, Lâm Thành Phong cũng thực bất đắc dĩ, nhưng hắn lại có thể có biện pháp nào đâu. Tô Anh đột nhiên nói, Thành Phong, ngươi gần nhất hảo nhà Nga, nhà ngươi đại ca đã trở lại, ngươi như thế nào còn có thể nơi nơi chơi. Ta lợi hại nha. Ta sáng sớm thừa dịp đại ca đi ra ngoài trộm chạy ra lạp. Tiền đồ. Hừ. Tô Anh xoát địa đứng lên, nói, ta có chút sự tình muốn đi ra ngoài một chuyến. Ngươi giúp ta nhìn cửa hàng Nga. Đúng rồi, bên này dàn trồng hoa thượng hoa nhi đều là ta yêu nhất, không bán, đừng loạn bán, biết không? Lâm Thành Phong. Ngươi đi đâu nhi? Tô Anh, có việc. Nàng đã lấy thượng áo khoác, bọc khăn quàng cổ cùng mũ ra cửa, Lâm Thành Phong đứng ở cửa, thấy Tô Anh kêu xe taxi rời đi, hắn gãi gãi tóc, không biết Tô Anh đột nhiên nhớ tới cái gì, cứ như vậy cấp. Tô Anh xác thật là nhớ tới một cái bị chính mình xem nhẹ người, Triệu Sùng Sơn. Triệu Sùng Sơn trinh thám văn phòng thập phần rêu rao, liền ở thành phố C nhất phồn hoa đoạn đường một nhà office building, Tô Anh kiếp trước liền tới quá vài lần, lúc này đây tới cũng là ngựa quen đường cũ, không phí cái gì kính nhi. Triệu Sùng Sơn chợt vừa thấy đến Tô Anh còn có chút kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, Tô tiểu thư, đã lâu không thấy. Tô Anh lễ phép mỉm cười nói, ngươi hảo. Triệu Sùng Sơn đi thẳng vào vấn đề, không đâu cái gì vòng, Tô tiểu thư lần này tới là lại có chuyện gì muốn tra. Tô Anh nói, ân, ta muốn tìm một người. Tô Anh đem địa chỉ cùng thời gian viết xuống, đưa tới Triệu Sùng Sơn trước mặt, hắn ở cái này địa phương tồn trả tiền. Triệu Sùng Sơn nghi hoặc nhìn nhìn, chỉ có cái này. Liền là nam hay nữ tên họ là gì đều không có, tra lên nhưng khó khăn. Tô Anh chần chờ, ta không xác định, nhưng là, nếu không sai nói, còn có cái tên, Hoắc Khâu. Triệu Sùng Sơn gật gật đầu, Hoắc Khâu. Hảo đi, ta tận lực giúp ngươi tìm xem. Đương nhiên chính yếu vẫn là bởi vì Triệu Nhị, liền tính không có biện pháp hắn cũng muốn trước đáp ứng xuống dưới. Đến nỗi này Hoắc Khâu là ai, căn cứ chức nghiệp đạo đức, hắn vô pháp hỏi nhiều. Thẳng đến tiễn đi Tô Anh lúc sau, Triệu Sùng Sơn liên hệ Triệu Vũ. Nhị thiếu, người đoán ta hôm nay thấy được ai? Triệu Vũ còn ở nhà, mới vừa tắm xong, trên người liền ở eo bụng gian bọc một cái khăn tắm, màu đồng cổ trên da thịt là rắn chắc phun trương cơ bắp, hắn tóc nhỏ nước, lướt qua ngực bụng nhỏ, rơi vào gợi cảm nhân ngư tuyến. Hắn híp mắt bậc lửa một chi yên, thanh âm là mới khởi lúc sau khàn khàn, là mãn không thèm để ý cùng không sao cả tản mạn tùy ý, ai? Tô tiểu thư nha, ngươi tâm tâm niệm niệm vị kia Tô tiểu thư. Nam nhân híp đôi mắt một chút liền mở. Đen nhánh mặc đồng hiện lên một tia quang, hắn phun ra vòng khói, nói, chuyện gì xảy ra. Triệu Sùng Sơn liền đem Tô Anh tìm tới mục đích nói một lần, lại nghi hoặc nói, bất quá này Hoắc Khâu là ai. Nhị thiếu không nghe Tô Tiểu Thư nói lên quá. Ta xem Tô Tiểu Thư rất coi trọng, nên không phải cái gì nhân vật trọng yếu đi. Triệu Vũ đương nhiên không nghe Tô Anh nói qua, kia tiểu phôi đản hiện tại liền sắc mặt tốt đều không muốn cho hắn, ra môn đều không cho hắn tiến, sao có thể cho hắn nói này đó. Không quan tâm là ai. Ngươi đều cho ta điều tra ra, sở hữu phí dụng nhớ ta chứng thượng. Triệu Vũ nói xong, lại nhíu nhíu mày, nếu là cái gì nam nhân khác, trước nói cho ta. Triệu Sùng Sơn xì một tiếng, lại vội vàng che miệng lại, muốn cười lại cố nén, nga, biết biết, nhị thiếu nói rất đúng. Triệu Vũ thấp giọng mắng một câu, cắt đứt điện thoại. Hắn nằm ngửa ở trên sofa, chân dài một đáp, đá hạ bàn trà, nhớ tới nữ hài nhi xinh đẹp ánh mắt cùng khuôn mặt, hừ lạnh, tiểu phôi đảng. Hắn như thế nào liền thích thượng như vậy cái tiểu cô nương, như vậy nộn, chạm vào một chút đều sợ cho nàng chạm vào hỏng rồi, nhưng hắn cố tình quá khát vọng, dẫn tới hắn toàn thân chỗ nào đều không thoải mái, không chỗ phát tiết. Mà hắn gần nhất, càng ngày càng tưởng niệm ở cái kia đen nhánh rừng rậm hôn, tưởng niệm nữ hải nhi hương vị ngọt ngào. Nam nhân nhắm hai mắt, lạnh lùng trên mặt có bất đắc dĩ, lại có ẩn nhẫn cùng khắc chế. Chương 129. Tô Anh đi tìm Triệu Sùng Sơn lúc sau, tựa như lại một nửa tâm sự. Nàng nhẹ nhàng thở ra, đã chờ mong lại khẩn trương chờ đợi bên kia cho nàng kết quả, nhưng mà nhất thời nửa khác, khẳng định cũng đợi không được cái gì. Liền trong lúc này, Tô Anh nhưng thật ra gặp được đặc biệt lại đây trợ lý Diêu. Trợ lý Diêu một thân tây trang, mắt mang bạc biên kính râm, thoạt nhìn là một bộ tinh anh bộ dáng, đạp hoàng hôn tuyết sắc đi tới, lễ phép nói, Tô tiểu thư. Tô Anh không có quá mức ngoài ý muốn, trợ lý Diêu. Nàng dừng một chút, ngươi tới tìm ta là Khương Chiết có chuyện gì sao? Đúng vậy. Tô tiểu thư hiện tại nhưng có chuyện muốn vội. Tổng tài thỉnh ngài qua đi một chuyến. Hắn nghiêng người làm một cái thỉnh tư thế. Tô Anh trầm mặc một lát, hảo, ngươi chờ ta một chút đi. Tô Anh lấy thượng áo khoác, lại đi tắt đèn, đem hoa phô tỉ mỉ quan hảo, lại lặng lẽ dặn dò chúng nó thành thật đợi không chuẩn chạy loạn, từ có lông xanh cột, không cần Tô Anh, xương rồng bà cùng hoa nhài chúng nó cũng có thể sai xử nó mang theo chúng nó mãn nhà ở tán loạn, cùng trong ngục giam thả ra giường như hoạt bát qua đầu. Bất quá cũng tốt xấu nhớ kỹ không thể bị người khác nhìn đi, ban ngày cũng sẽ thật cẩn thận. Công đạo rõ ràng, Tô Anh lúc này mới đi theo trợ lý Diêu đi. Con đường này Tô Anh rất quen thuộc, là đi nàng đã từng trụ quá một đoạn thời gian kia bộ Hải Thủy Loan biệt thự lộ. Quả nhiên, thẳng đến xe dừng lại, Tô Anh thấy kia đống quen thuộc nhà kiểu Tây, mặc danh còn có chút hoài niệm. Lúc trước nàng bị thương, đã bị đưa tới nơi này tới tu dưỡng, không chỉ có Khương Chiết, Lâm Thành Phong, Triệu Vũ, Đào Nhiên bọn họ đều ở. Nói chêm chọc cười chèn ép người, nghĩ đến còn rất náo nhiệt. Trợ lý Diêu không có lại đưa Tô Anh đi vào, hắn nói, tổng tài ở bên trong chờ ngươi, ta liền đưa ngươi đến nơi này. Tô Anh gật đầu, cảm ơn. Biệt thự thực chống vắng, không giống nàng lần đầu tiên tới khi như vậy vài bước một cường, trong viện đều là hắc y hề bảo tiêu, giờ phút này như vậy chống vắng mà yên tĩnh, làm Tô Anh vô cớ có chút khẩn trương. Nàng đối nơi này đã là rất quen thuộc, đẩy ra đại môn, thấy chống vắng sáng ngời đại sảnh. Mà đại sảnh trên sofa, Khương Chích đưa lưng về phía nàng mà ngồi, nàng thấy nam nhân rộng lớn bả vai cùng tóc đen. Đại đến gần, mới phát hiện hắn đầu gối thả một quyển tạp chí kinh tế tài chính. Nhìn thấy nàng tới, hắn nâng nâng cằm, khép lại tạp chí kinh tế tài chính phóng tới một bên, ngồi. Tô Anh đến Khương Chích đối diện vị trí ngồi xuống, vị trí này ly Khương Chích xa nhất, lại thực thích hợp chạy đi. Khương Chích tựa hồ nhìn thấu nàng tiểu tâm tư, câu khỏe môi liếc nàng cười như không cười. Tô Anh sắc mặt bất biến, nghiêm túc lại nghiêm túc bộ dáng, nhìn Khương Chích. Khương Chích lạnh giọng, tiểu hoa nhài, ngươi ở ta cầu hôn thời điểm nói chia tay, lúc sau lại đi luôn, hiện tại còn dám cùng ta chí khí. Tô Anh nhấp nhấp môi, ta không có, ta chỉ là muốn đối mặt hiện thực. Hiện thực? Cái gì hiện thực? Ngươi cái gọi là hiện thực chính là không thể cùng ta kết hôn. Ân, chúng ta nên tách ra. Sau đó đâu? Chính là tách ra từng người sinh hoạt ta, sau đó ngươi sẽ gặp được thích hợp ngươi nữ hài tử, người nhà của ngươi cũng sẽ vừa lòng nàng, các ngươi sẽ kết hôn sinh con. Ta cũng giống nhau, ta cũng sẽ gặp được thích hợp ta nam nhân, chúng ta. Tô Anh nói bị nam nhân lạnh lẽo ánh mắt chăm chú vào trong miệng, hắn thần sắc lạnh băng, đen nhánh hai tròng mắt phảng phất vạn năm đóng băng hàn đảm sâu không lường được, mang theo băng hàn lạnh lẽo nhìn nàng, tựa hồ nàng còn dám nói thượng một chữ, hắn liền thật sự phải cho nàng đẹp. Khương Chích bộ dáng, làm Tô Anh nhất thời thấp thỏm. Khương Chích cười một tiếng, ánh mắt lạnh băng, ân. Như thế nào không tiếp tục nói. Tô Anh nói, ngươi biết ta ý tứ, cũng biết ta muốn nói cái gì, ngươi cũng biết chúng ta không thích hợp, ngươi cái gì đều biết. Thì tính sao? Nam nhân ngồi dậy, cao lớn thân hình đứng ở nàng trước mặt, hắn lùn hạ thân thể, dán chắc hữu lực cánh tay đem nàng vây ở sofa cùng thân thể hắn chi gian. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đóa tiểu hoa nhải có bao nhiêu yếu ớt. Như vậy tiểu khí, một cái tề duyệt khiến cho ngươi bị như vậy nhiều tội, một khi vào ta ra môn. Nam nhân hàm răng đột nhiên ở Tô Anh chóp mũi thượng cắn một ngụm, giống như vậy, có thể một ngụm đem ngươi ăn luôn, xương cốt đều không dư thừa. Tô Anh che lại cái mũi, nàng nhìn trước mắt nam nhân. Hắn tuấn mị khuôn mặt giờ phút này có chút cuồng vọng cùng tàn nhẫn. Này lại như thế nào? Hắn câu môi, cười nhẹ thấu đến càng gần, lại không chạm vào nàng, nóng rực hô hấp liền ở nàng bên môi, ta liền phải ngươi này đóa tiểu hoa nhải, bồi ta. Tô Anh trầm mặc, nói, kia nếu ta thật sự gả cho ngươi, trong tương lai một ngày nào đó, ta không hề là hiện tại tiểu hoa nhải, ta trở nên thực đáng sợ, làm sao bây giờ? Khương Chiết, yêu ta sao? Tô Anh dừng một chút. Ân. Khương Chiết đột nhiên cười. Cánh tay dài duỗi ra, khoanh lại nữ hài vòng eo thu vào trong lòng ngực, làm nàng chặt chẽ dán ở hắn ngực, thấp giọng, vật nhỏ. Cũng không biết nào căn thần kinh không đúng, đột nhiên liền cao hứng. Tô Anh. Nàng quay đầu né tránh, đôi tay đẩy ở Khương Chích ngực, nghi hoặc nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Khương Chích nhướng mày, ngón tay nhéo nhéo Tô Anh khuôn mặt, không cho là đúng, liền ngươi vật nhỏ này, vai không thể để tay không thể kháng, có thể trở nên nhiều đáng sợ. Tô Anh thực nghiêm túc bộ dáng, nói. Người đều là sẽ biến, ta hiện tại là rất nhiều cũng đều không hiểu, nhưng là khi ta mưa dầm thấm đất dưới, sẽ không không hiểu đều sẽ, thậm chí liền trước kia sẽ không làm sự tình cũng làm. Khi ta trở nên tình với tính kế, dối trá, ghen ghét, vì nào đó mục đích không từ thủ đoạn thời điểm. Ta không phải ngươi thích bộ dáng, ngươi sẽ làm sao? Từ bỏ ta sao? Khương Chích nhìn Tô Anh, vòng ở nàng vòng eo thượng cánh tay buông lỏng, Tô Anh ngã ra nam nhân trong lòng ngực, nàng không có lập tức chạy đi, mà là ngửa đầu. Cẩn thận nhìn Khương Chiết, hắn ánh mắt có chút lánh, âm u. Đây là cho tới nay quay quanh ở nàng trái tim nghi hoặc. Khi ta không hề là ngươi yêu thích bộ dáng, ngươi liền tìm người khác tới thay thế, đúng không? Tô Anh trong lòng rét run, quả nhiên là như thế, này hai đời Khương Chiết không có bất luận cái gì khác nhau. Liền tính này một đời có rất nhiều sự tình đều thay đổi, Khương Chiết cũng vẫn như cũ là Khương Chiết, cao ngạo lại ích kỷ Khương Chiết. Nàng không có tâm tư ở quá nhiều dây dưa cái gì, đứng dậy nói, chúng ta chia tay. Về sau ta sẽ không lại đến gặp ngươi. Nào biết nàng mới vừa đi khai hai bước, cánh tay bị nắm lấy, lúc sau liền cảm giác người nọ chỉ là nhẹ nhàng một cái dùng sức, nàng lại ngã hồi sofa. Khương Chiết, vật nhỏ tính tình như vậy cấp. Hắn ngồi dậy, đi quẩy rượu bên đổ hai ly whisky, một ly phóng tới Tô Anh trước mặt, hôm nay cho phép ngươi uống một ly. Chính hắn nhưng thật ra uống một hơi cạn sạch, lại đổ một ly, ỉ ở trên sofa, nhắm mắt sắc mặt hơi say. Tô Anh nhìn mắt kia chén rượu, không núp đích. Nàng lại lần nữa đứng dậy phải đi, bàn tay lại bị nam nhân chuẩn xác không có lầm nắm lấy, nàng tránh tránh, không tránh ra, ngược lại nghe thấy Khương Chích một tiếng cười nhạt. Tô Anh nhíu mày, có chút sinh khí, lại nghi hoặc với Khương Chiết thái độ cùng phản ứng, hơn nữa nam nhân lòng bàn tay nóng bỏng, bị hắn nắm lấy làm nàng cực kỳ không khỏe. Khương Chiết, buông tay, ta phải đi. Khương Chiết cảm nhận được nữ hài nhi kháng cự, nay kháng cự mỏng manh đối với hắn tới nói phảng phất cũng không tồn tại, lại làm hắn cảm thấy thực không cao hứng, nhưng mà lại xem nàng mày liêu gắt gao nhíu lại, cái miệng nhỏ nhấp chặt, trên mặt là so với hắn đêm đó mất khống chế thiếu chút nữa muốn nàng khi còn muốn sinh khi cứng đờ tiểu bộ dáng. Anh! Hắn lôi kéo nữ hài nhi tới gần, đến ta bên người tới. Tô Anh đứng không núp đích, thậm chí ở về phía sau lui, Khương Chiết cười, vật nhỏ tính tình tăng trưởng. Trên tay lại không ôn nhu kéo qua Tô Anh ngồi vào hắn trên đùi, cơ hồ đem nàng sở hữu phản kháng nhất nhất hóa giải, hắn ngón tay nắm nàng cằm, thanh âm lanh trầm sinh khí bộ dáng, ta tiểu hoa nhài, ngươi là đi chỗ nào nghe lời đồn, ân. Ngươi cho rằng ta thích cái dạng gì nữ nhân. Tô Anh chỉ cảm thấy cằm rất đau, bị giam cầm ở sau lưng đôi tay làm nàng vô lực phản kháng, nhưng mà nam nhân nói lại làm nàng nghi hoặc nhìn Khương Chiết, mặt lộ vẻ khó hiểu, đại khái là bị hắn đột nhiên lửa giận sợ tới mức sửng sốt. Hắn thật sự là thực tức giận, vừa rồi vẻ mặt ôn hòa tất cả đều không thấy, áp lực lửa giận bị Tô Anh kháng cự mà kích phát, không thể nhẫn mại được nữa, à. Ngươi này đầu nhỏ cân nhắc tới cân nhắc đi, liền bởi vì này đó miên man suy nghĩ, cự tuyệt ta cầu hôn. Tô Anh, ta. Câm miệng. Nam nhân ngón tay đẻ ở nàng cánh môi thượng, ngươi hiện tại nói cái gì ta đều sợ chính mình nhịn không được đem ngươi làm. Hắn để sát vào, ở nàng vành thai thượng thật mạnh cắn một ngụm, liền ở chỗ này, làm ngươi khóc. Tô Anh một chút liền không lời gì để nói, thịnh nộ Khương Chiết không thể trêu chọc. Giang co gian, Tô Anh đột nhiên bị đẩy ra, nàng đỡ sofa chẳng hảo, Khương Chiết cũng đứng lên, hắn sửa sang lại hơi loạn vạt áo, nhìn Tô Anh xem mắt cực kỳ lạnh nhạt. Chưa từng có nói nhiều, hắn trực tiếp lên lầu. Tô Anh nhìn nam nhân bóng dáng. Tô Anh gọi điện thoại kêu chiếc taxi lại đây, nàng không có lên lầu, Khương Chiết cũng không có lại xuống dưới, nàng tới rồi biệt thự cửa sắt trước chờ xe, vài phút sau, nàng lên xe rời đi. Khương Chiết nghe được người hầu tới nói thời điểm, mặt vô biểu tình cười lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên minh bạch kia vật nhỏ đang lo lắng cái gì, hắn cũng biết nàng lo lắng ở tình lý bên trong, nhưng mà hắn vẫn như cũ ngăn không được đáy lòng phẫn nộ, khí kia vật nhỏ cự hôn, càng khí nàng 5 lần 7 lượt nói chia tay, còn muốn mặt khác tìm cái nam nhân sinh hoạt. Nam mơ. Suy nghĩ một chút, hắn thật sự thật lâu chưa từng như vậy mất khống chế qua. Hắn từ trước đến nay tự hạn chế mà khắc chế, thói quen đem hết thể nắm giữ ở trong tay. Đối đãi Tô Anh càng là như thế, không xa không gần khoảng cách, thích hợp tới gần cùng xa cách, tuần tự tiệm tiến hôn môi cùng vuốt ve, nên có lễ vật hòa ước sẽ, hết thảy đều là có điều không như dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành, lại không biết khi nào khởi, cư nhiên liền siêu thoát rồi hắn khống chế, kia dịu ngoan vật nhỏ cũng học xong phản kháng. Tô Anh lần này rời đi, lại có mấy ngày chưa từng có Khương Chiết tin tức, hắn cũng không lại đi tìm nàng. Tưởng nàng thật sự đem hắn tức giận đến không nhẹ, nàng rất ít thấy hắn mất khống chế phát hỏa, hắn người như vậy không chỉ có thích đem người khác khống chế ở trong tay, càng sẽ khống chế chính mình, cảm xúc quản lý càng là nhất lưu, có thể như vậy hướng nàng phát hỏa, thật sự ít có. Huống chi hắn nói, làm Tô Anh không khỏi nghi hoặc. Thẳng đến Tô Anh rốt cuộc nhận được Triệu Sùng Sơn điện thoại, nói có tin tức. Nàng cơ hồ là không chút do dự liền đánh xe qua đi, đã chờ mong, lại khẩn trương, còn có chút khiếp đảm. Nhưng mà Triệu Sùng Sơn lại không có cho nàng một cái tin tức tốt, không có cái này kêu Hoắc Khâu người nhà. Bất quá ta tìm được rồi ngay lúc đó ghi hình, cũng thực đáng tiếc, ghi hình không có chụp đến mặt, kia phụ cận ghi hình ta cũng xem qua, không có chính diện, nhìn dáng vẻ. Là đối màn ảnh thực cảnh giác, đối phương diện này phi thường mẫn cảm, hắn công tác khả năng có điểm đặc biệt. Triệu Sùng Sơn cho Tô Anh mấy chương ảnh chụp, tất cả đều là mơ hồ bóng dáng cùng mặt bên, hoặc là chỉ là một cái đeo mũ đỉnh đầu, hắn cũng ăn mặc rất dày, cao cổ áo lông che khuất nửa khuôn mặt, hàm ngực xúc bối, mất mặt trong đàn là nửa điểm không có vẻ. Lại cùng hắn cảnh giới thân hình có cực đại tương phản. Tô Anh lại cảm thấy này mơ hồ sườn mặt hình dáng rất quen thuộc, nàng cẩn thận nhìn nhìn, nói, có ghi hình sao? Triệu Sung Sơn nói, có, ta cho ngươi ghi lại một phần. Khi nói chuyện, hắn đã mở ra máy tính, đem video phóng ra, một bên giải thích, là phí thật lớn sức lực mới làm ngân hàng bên kia cấp tìm lộ tuyến, ngay cả quanh thân có cả mạ giặt cửa hàng ta cũng đi xem qua, người này là thật sự mẫn cảm, chính là không có lộ ra một chút chân dung. Hắn tấm tắc lắc đầu, cực kỳ cảm thán lại tò mò bộ dáng. Thực xin lỗi ngươi a, Tô tiểu thư, nếu ngươi lại cho ta điểm nhi khác manh mối, không chuẩn ta có thể lại giúp ngươi tìm xem. Hắn nói rất nhiều, lại không được đến chút nào đáp lại, nhịn không được đi xem Tô Anh, lại thấy nàng hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh, ánh mắt khiếp sợ lại sợ hãi bộ dáng, chỉ thấy nàng sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, trong mắt chứa đầy nước mắt, hai mắt một bế, đột nhiên liền té xỉu. Tô Anh. Không biết từ địa phương nào nhảy ra Triệu Vũ một tay đem Tô Anh tiếp trong ngực chung, nửa quỳ trên mặt đất, Tô Anh. Tô Anh đầu một chướng đau, ngay cả thân thể cũng phảng phất là bị lửa đốt đau, thanh âm này rất quen thuộc, nàng nhớ ra rồi, ở nàng mau chết thời điểm, người nam nhân này thanh âm liền vẫn luôn ở nàng bên thai vang lên, kinh hoàng thất thố kêu tên nàng, giống như ở sợ hãi cái gì. Nhưng nàng càng nhớ rõ, cái kia khuôn mặt ngăm đen ánh mắt sắc bén nam nhân, đang nói, đây là ta cháu ngoại gái, liền tính nàng đã chết, thi thể các ngươi cũng đừng nghĩ chạm vào một chút. Cứu cứu! Thật là hắn! Nhưng nàng quá đau, toàn bộ thân thể đều ở đau, kia chàng nổ mạnh một chút liền mơ hồ nàng sở hữu, chỉ nhớ rõ đau, nhớ rõ thịt bị đốt trọi tanh tưởi. Nàng đã biết, nguyên lai không chỉ có là thực vật chi tâm ở đau, nàng tâm còn nhớ rõ thân thể bị thiêu đốt khi đau. Triệu Sùng Sơn lần đầu tiên thấy Triệu Vũ như vậy khẩn trương một nữ nhân, hắn nhìn hắn vội vàng lại hoảng loạn ôm Tô Anh hướng dưới lầu chạy, bởi vì thang máy lâu rồi không tới một chân đá ngã lăn bên cạnh bùn hoa. Hắn đều xem choáng váng, sợ tới mức không dám nói lời nào. Lúc sau trực tiếp hạ đến ngầm bãi đỗ xe, một đường chạy như điên đến bệnh viện. Triệu Vũ ôm Tô Anh, vẫn luôn ở nàng bên thai niệm, không đau không đau. Anh ngoan. Không đau. Không đau. Chương 130. Triệu Vũ là lần đầu tiên cảm nhận được loại này nôn nóng cùng sợ hãi, hắn sợ Tô Anh vô duyên vô cớ té xỉu cùng kêu đau, bệnh viện lại tra không ra một chút nguyên nhân, bó tay không biện pháp, càng sợ Tô Anh ở hắn trong lòng ngực đau đến phát run, cả người nóng bỏng đến phảng phất muốn thiêu cháy giống nhau, hắn lại bất lực. Đau. Như vậy mỏng manh thanh âm, nắm chặt ống tay áo của hắn khớp xương run rẩy trắng bệnh, từ trước đến nay ôn nhuận cánh môi nổi lên một tầng hơi mỏng làm ra, khuôn mặt lại hồng lại năng, đôi mắt ướt rầm rề. Tinh mịn mồ hôi làm ướt nữ hài nhi tú khí cái chán cùng chóp mũi, hơi ướt sợi tóc dính ở gương mặt, bị hắn ngón tay cẩn thận vuốt mở. A, đau quá. Triệu Vũ đau lòng không được, hận không thể thế nàng chịu tội, mềm mại khăn giấy thật cẩn thận lau đi nữ hài nhi trên mặt mồ hôi. Giờ phút này nằm ở hắn trong lòng ngực Tô Anh thật sự quá yếu ớt, phảng phất hắn chỉ cần dùng một chút sức lực là có thể đem nàng xoa nát, làm hắn không dám sử một chút sức lực. Môi mỏng dán ở nữ hài nhi tú khí cái chán, một chút hôn môi an ủi. Ngoan anh, lập tức liền đến bệnh viện, lại kiên trì một chút, liền đến. Ôn nhu biểu tình chợt tắt, hắn hung thần ác sát ngẩng đầu, một chân đá vào trên ghế điều khiển, cấp lao tử nhanh lên. Triệu Sùng Sơn nhất giẫm chân ga, thật sự là thực nhanh, hắn đã hợp với sông mấy cái đèn đỏ, một đường vượt qua, giao cảnh đều phải đuổi theo. Cũng mất công hắn kỹ thuật hảo, không có nửa đường lật xe. Bất quá giờ phút này, hắn cũng không nghĩ cùng Triệu Vũ tranh luận cái gì, hắn biết Triệu Vũ là muốn cấp điên rồi. Tô Anh cũng không có hoàn toàn hôn mê, nàng nửa mộng nửa tỉnh, thần trí mơ hồ gian, thấy nam nhân phóng đại lạnh lùng khuôn mặt, hắn trên trán cũng có mồ hôi, thấy nàng tỉnh lại, bàn tay phủng má nàng liên tục can ủi, Tô Anh chớp chớp mắt, suy yếu lại vô lực, nằm ống tay áo của hắn, Triệu Vũ ca, ta đau quá. Triệu Vũ một chút liền đem nàng ôm thật sự khẩn thực khẩn, nơi nào đau. Thân thể nàng há miệng thở dốc môi, lại nhắm mắt lại, cả người đều đau. Triệu Vũ tay không tự giác mà ở Tô Anh trên người tìm kiếm. Hắn méo nàng mảnh khảnh cánh tay cùng chân dài, vội vàng nói, nơi nào đau? La quăng ngã chỗ nào rồi sao? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy, anh? Ta giống như muốn chết. Có lẽ là cảm nhận được hắn nôn nóng cùng lo lắng, nói những lời này lúc sau, nàng liền không hề kêu đau, chỉ là cắn chặt hàm răng, nho nhỏ hàm răng gắt gao va chạm ở bên nhau, giấu ở trong lòng ngực hắn phát run, một chút thanh âm cũng không có. Này không thể nghi ngờ làm Triệu Vũ càng lo lắng, hắn phủng nữ hài nhi gương mặt. Nguyên bản hẳn là tái nhợt suy yếu khuôn mặt giờ phút này hồng đến kỳ cục, mồ hôi thơm đầm địa, toàn bộ thùng xe đều bị nữ hài nhi trên người nhàn nhạt thanh hương sở bao phủ, hắn vững vàng ánh mắt, anh, há mồm. Nàng nhắm mắt lại không hề phản ứng. Nam nhân thanh âm khàn khàn, nhỏ giọng lừa gạt, ngoan anh, nghe lời, ngươi có thể kêu, đều có thể. Không sợ, ta ở, há mồm. Ngón tay phúc ở bên môi, muốn bẻ ra nữ hài nhi cắn khẩn hàm răng. Triệu Sùng Sơn nghe được phía sau động tĩnh, nhìn mắt kính chiếu hậu, thể sắc và tinh thần cao lớn nam nhân trong lòng ngực ôm nữ hài nhi phảng phất là ngủ rồi, một chút phản ứng cũng không, không khỏi khẩn trương nói, nhưng đừng cắn được đầu lưỡi. Nhưng không đuổi tới bệnh viện liền cắn lưỡi tự sát. Triệu Sùng Sơn vừa mới dứt lời, Triệu Vũ quả nhiên thấy Tô Anh khỏe miệng tẩm ra một chút màu đỏ, hắn sợ tới mức lập tức dùng ngón tay đi moi nữ hài nhi hàm răng, nhưng nàng cắn đến thật chặt, khẩn đến hắn hoảng loạn không thôi. Sợ nàng dây tiếp theo liền thật sự rảo phá đầu lưỡi đã chết. Chờ hắn phản ứng lại đây khi, môi đã bao phủ qua đi, đầu lưỡi liếm quá hàm răng hướng trong toàn. Tô Anh mở mịt mở to mắt, thấy gần trong gang tấc nam nhân, hắn hai tròng mắt thâm thúy như mực, thần sắc phức tạp, nhìn chằm chằm nàng, nàng thấy hắn trong ánh mắt chính mình, có hoàn chỉnh làn da sạch sẽ chính mình, nàng tóc còn ở, làn da không phải cháy đen, cũng không có có mùi thối. Giang Quan khẽ buông lỏng, nam nhân tìm đến cơ hội lập tức xông đi vào, hắn không có làm cái gì, chỉ là đem đầu lưỡi gác ở nàng hàm răng chi gian, ngón tay cũng vô qua đi, thay thế đầu lưỡi. Hắn đau lòng hôn hôn nữ hải nhi khô khốc cánh môi, không tha rời đi, nhẹ giọng nói, anh ngoan, đau liền cắn ta đi. Không biết vì cái gì, hắn chính là cảm giác Tô Anh tựa hồ là cười một chút, nàng híp mắt dựa vào hắn đầu vai, mềm mại không xương mảnh mai bộ dáng, làm hắn đau lòng lại mềm lòng, hắn cũng không biết chính mình tâm sẽ bởi vì một cái nữ hài nhi mềm mại thành như vậy, đây là bảo bối của hắn. Hắn ôm chặt trong lòng ngực nữ hài nhi run rẩy không thôi tiểu thân mình, nhỏ giọng dán nàng bên thai an ủi. Lại nói, Tô Anh, ngươi biết không, ta vui mừng nhất, chính là bất cứ lúc nào, ngươi đều không có đem ta nhận thành người khác. Triệu Vũ là thật sự thật cao hứng, ba lần, vô luận là nàng đau đến mất đi lý trí thời điểm, vẫn là bị dọa đến kinh hoàng thất thố chạy trốn thời khắc, nàng đều có thể chuẩn xác hô lên tên của hắn, cái này làm cho hắn cảm giác chính mình ở nàng trong mắt là chân thật, mà không phải nào đó thế thân. Tới rồi bệnh viện, Tô Anh bị đưa vào phòng cấp cứu, chỗ đó đã có bác sĩ đang chờ, sở hữu bệnh viện thiết bị đều chuẩn bị đầy đủ hết. Tô Anh bị Triệu Vũ ôm phóng tới trên giường bệnh, nàng nửa híp mắt, trong mông lung thấy nam nhân bị ướt đẫm mồ hôi quần áo. Lạnh giọng thúc giục bác sĩ mau chút cứu nàng. Triệu Sùng Sơn ở hắn phía sau nhỏ giọng khuyên bảo cái gì, bị nam nhân một cái tắt chụp bay, bác sĩ hộ sĩ vây quanh nàng nôn nóng bận rộn, đối nàng làm kiểm tra, nhưng nàng vẫn như cũ đau à, đau quá, đau đến nàng muốn chết đi. Rốt cuộc, nàng ngất đi, bệnh viện lại là kinh hoàng một mảnh. Liên ở Triệu Vũ mang theo Tô Anh tới rồi bệnh viện không lâu, vẻ mặt lạnh băng Khương chết vội vàng tới rồi, hắn phía sau đi theo trợ lý Diêu, bước đi nhanh chóng mà trầm ổn. Hắn mục tiêu trực tiếp mà chuẩn xác, tìm được ở phòng cấp cứu Tô Anh, hắn liếc mắt một cái liền thấy Tô Anh không hề hay biết nằm ở màu trắng trên giường bệnh, hai tròng mắt nhắm chặt, gương mặt đỏ bừng như máu. Vật nhỏ này phía trước còn cùng hắn phân cao thấp không chịu thua, một trương cái miệng nhỏ liền nói làm hắn tức giận lời nói, sức sống 10 phần kiều khí bộ dáng, giờ phút này suy yếu nằm không nói một lời, làm hắn ngạnh khởi tâm địa một chút liền mềm lòng xuống dưới, không kết hôn liền không kết hôn, hắn một đại nam nhân cùng một cái vật nhỏ chí cái gì khí. Bác sĩ còn ở bận rộn, vội vàng mà có điều không nhớ. Triệu Vũ đứng ở một bên, ánh mắt khóa Tô Anh, không thấy Khương Chiết. Triệu Sùng Sơn hòa giải, nhỏ giọng nói, Tô Tiểu Thư là tới tìm ta, ta liền cho nàng nhìn nàng muốn điều tra người nọ ảnh chụp, không nghĩ tới nàng đột nhiên liền. Như vậy, hắn gai gai tóc, cũng là thực khó xử buồn rầu a. Này hai sát tinh đều trung tình một tiểu nha đầu, thiên này tiểu nha đầu lại ở văn phòng của hắn xảy ra chuyện, hắn cũng thực khẩn trương được chứ. Thẳng đến qua đi hồi lâu. Tô Anh bị đẩy mạnh phòng bệnh, Dương Thanh ở chiếu cố nàng, bởi vì Tô Anh tình huống đặc thù, nàng cũng liền ở một bên nhìn không dám rời đi. Khương Chiết cùng Triệu Vũ ở phòng bệnh ở ngoài, trừ bỏ bọn họ, còn có mặt khác vài vị bác sĩ chuyên gia, giải thích cùng trình bày rất nhiều, cuối cùng tổng kết ra tới kết quả cùng phía trước vài lần cũng không có quá lớn khác biệt. Hơn nữa Tô Anh trạng huống một lần so một lần nguy hiểm, lần này cứu giúp kịp thời, không chuẩn tiếp theo trực tiếp liền thiêu chết hoặc là đầu cấp cháy hỏng. Này không thể nghi ngờ sẽ không làm Khương Chiết cùng Triệu Vũ vừa lòng. Cuối cùng có một vị bác sĩ nói, sinh lý thượng kiểm tra không ra, có thể hay không là tâm lý thượng, có lẽ các ngươi có thể mang người bệnh đi xem bác sĩ tâm lý. Khương Chiết nhíu mày, Triệu Vũ cũng là vẻ mặt nghi hoặc, ở bọn họ trong mắt, Tô Anh tuy rằng thân thế nhấp nô, nhưng nàng đơn thuần vui sướng, là cái giản đáp đến đặc biệt dễ dàng thỏa mãn tiểu nữ hài nhi, tâm tư cũng sạch sẽ, sao có thể có như vậy đại tâm lý thương tổn, làm nàng thống khổ thành dáng vẻ này. Triệu Vũ đối Khương Chiết nói, ngươi hẳn là điều tra quá Tô Anh thân thế đi. Nàng phía trước có hay không ra quá cái gì đại sự nhi. Khương Chiết nói, Tô Trường Lợi ở Tô Anh giờ thường xuyên bên ngoài đánh bạc lắc lư, về nhà cầm tiền lại đi đánh cuộc, hoặc như nhìn như nhu nhược, đối Tô Anh lại bảo hộ đến cực hảo, nàng khi còn nhỏ không ăn qua quá nhiều khổ. Đến nỗi sau lại tới thành phố C, duy nhất biến cố chính là hoặc như tai nạn xe cộ ngoài ý muốn qua đời, bất quá kia cũng là 2 năm trước sự tình. Tô Anh này bệnh là gần nhất mới có. Triệu Vũ, kia Tô Anh muốn tìm Hoắc Khâu. Khương Chiết, ân, nàng cứu cứu. Triệu Vũ nháy mắt liền nghĩ vậy cứu cứu khẳng định là không thế nào phụ trách, nếu không sao có thể làm Tô Anh tìm người đi tra hắn. Hơn nữa nghe Triệu Sùng Sơn tìm tới tin tức, Tô Anh cứu cứu rất có thể cùng Lâm Đại giống nhau, chức nghiệp đặc thù, cho nên tính cảnh giác cùng ngụy trang năng lực mới có thể như vậy cường. Như vậy vừa nói, Tô Anh bệnh là thật sự rất kỳ quái, không có nguyên nhân bệnh, như thế nào trị? Hai cái đại nam nhân đứng ở phòng bệnh trước, chau mày, suy nghĩ lên. Triệu Sùng Sơn tránh ở một bên, sờ sờ cái mũi, lặng lẽ trốn xa. Tô Anh này một ngủ, cũng không biết đi ngủ bao lâu. nàng giống như vẫn luôn bị bóng đè khó khăn, trong lúc ngủ mơ cũng vẫn luôn ở kêu đau, bất quá nàng nhưng thật ra không giống phía trước như vậy thiêu đến lợi hại, thoạt nhìn không như vậy doa người. Nàng tỉnh lại thời điểm, cả người mềm nhũn, chung quanh cũng mơ màng lâm thầm. Tô tiểu thư, ngươi tỉnh. Nàng nâng nâng đôi mắt, thấy Dương Thanh đứng ở đầu giường, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, nàng ư một tiếng, mới phát hiện giọng nói khô khốc đau. Anh, ngươi tỉnh lạc. Lâm Thành Phong đầu cũng thấu lại đây, thập phần kích động bộ dáng, nghe nói ngươi lại phát bệnh, thiếu chút nữa cho ta hủ chết. Tô Anh miễn cưỡng cười cười, Thành Phong, ta tưởng uống nước. Lâm Thành Phong cấp hoang mang rối loạn, Nga, ngươi từ từ. Đang muốn đi đổ nước, Dương Thanh đã tới rồi nước gấm lại đây, đưa cho Lâm Thành Phong, cái ly còn săn sóc thả một cây ống hút. Lâm Thành Phong, cảm tạ a. Dương Thanh lắc lắc đầu, nếu Tô tiểu thư tỉnh, các ngươi chậm rãi liêu, ta liền ở cửa, có việc kêu ta. Tô Anh cũng nói thanh cảm ơn. Một chén nước uống xong, nàng vẫn như cũ cảm thấy khát, Lâm Thành Phong lại đi cho nàng đổ nước, hợp với 5 chén nước uống xong, nàng mới rốt cuộc cảm thấy thoải mái, còn muốn lại uống thời điểm. Lâm Thành Phong nói, đợi chút lại uống đi, ngươi mới tỉnh, tiểu tâm đem dạ dày cấp căng hỏng rồi. Tô Anh cười cười, ngoan ngoãn nói tốt. Lâm Thành Phong đem cái ly phóng tới một bên, liền ngồi trên đầu giường, không chấp mắt nhìn nàng, hắn vốn là môi hồng răng trắng tuấn lãng, ngày thường cười hì hì. Giờ phút này nghiêm túc bộ dáng, cư nhiên cũng cho người áp lực. Xem đến Tô Anh không thể hiểu được, khẩn trương nói. Làm sao vậy? Anh, ngươi trong lòng rất khổ sở sao? Ân, bởi vì ngươi hôn mê thời điểm, một bên kêu đau, một bên khóc. Tô Anh tưởng, nàng chỉ sợ liền chính mình cũng không biết chính mình là lòng đang đau vẫn là thân thể ở đau, chỉ cảm thấy đau, cả người đều đau, nàng mím môi, khẽ cười, có thể là quá đau, mới lưu nước mắt đi. Lâm Thành Phong nhìn xem nàng. Tô Anh nói, ta đói bụng, có ăn sao? Lâm Thành Phong lập tức đứng lên, nói, anh ngươi từ từ a, ta đi cho ngươi hâm nóng. Tô Anh, ân. Lâm Thành Phong thực mau đem gạo kê cháo đun nóng, bạch sứ chén nhỏ thịnh non nửa chén, thoạt nhìn lại nhu lại hương, bưng tới rồi Tô Anh bên miệng, hắn dùng muỗng nhỏ từ đựng đầy đến bên miệng thổi thổi, xác định không năng, mới uy đến Tô Anh bên miệng. Tô Anh a một ngụm ăn luôn, nàng cong cong đôi mắt, cười tủm tỉm bộ dáng, Thành Phong, ngươi thật tốt. Không biết vì cái gì, Lâm Thành Phong liền cảm thấy giờ phút này Tô Anh làm cho nhân tâm đau. Không bạch sứ chén nhỏ phóng tới trên tủ đầu giường, Tô Anh lại nằm xuống, nàng nằm nghiêng, xúc thành một đoàn, nhìn ngồi ở một bên Lâm Thành Phong. Phong ánh đèn khai thật sự ám, chỉ đầu giường kia một khối là lượng, phiêu phiêu mù mịt ảnh ngược ra cao cao đại đại bóng dáng. Cảm ơn ngươi Nga, như vậy vẫn còn tới bồi ta. Ai làm ngươi là ta khờ anh đâu. Nàng nhịn không được cười cười, tay nhỏ vươn chăn. Méo Lâm Thành Phong ống tay áo. Lâm Thành Phong hảo phóng vô vô nàng ngu bàn tay, hảo, ta bồi ngươi, ngươi ngủ đi. Tô Anh nho nhỏ ừ một tiếng. Nàng nhắm mắt lại. Trước mắt hiện lên cứu cứu khó thở đến đỏ mắt ngăm đen khuôn mặt. Thấy Lâm Thành Phong quỳ gối nàng trước mặt khóc. Thấy cách đó không xa màu đỏ tươi hai mắt phải đi gần lại bị người một quyền đánh ngã xuống đất khương chết. Thấy vẻ mặt thống khổ lại tuyệt vọng quỳ trên mặt đất Triệu Vũ. Tề Duyệt đang nói mát. Thậm chí tưởng hiểu cái kia kỳ quái đến làm người sởn tóc gáy mỉm cười. Là bởi vì mưu kế thực hiện được. Thành công sao? Chương 131. Lâm Thành Phong là chờ Tô Anh ngủ lúc sau mới rời đi, ngoài cửa còn đứng hai cái bị khí lạnh đông lại nam nhân, ngay cả Đào Nhiên cũng ở, bất quá Đào Nhiên thoạt nhìn càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ cùng không sao cả, hắn mới không nghĩ quản này hai nam nhân muốn đánh nhau vẫn là muốn cướp nữ nhân đâu. Dương Thanh thấy Lâm Thành Phong ra tới, nàng liền đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đại khái là cũng cảm thấy này hai nam nhân trên người áp suất thấp quá nặng, huống chi vừa rồi kia hai song lạnh băng con ngươi nhìn chằm chằm nàng, làm nàng một chút không lậu đem Tô Anh tình huống miêu tả một lần, lại miêu tả một lần, kia cẩn thận không dung bỏ lỡ bộ dáng làm nàng đều phải cho rằng chính mình là ở bị thẩm vấn. Giờ phút này thấy Lâm Thành Phong ra tới, nàng cơ hồ là gấp không chờ nổi liền muốn đi vào phòng bệnh. Lâm Thành Phong nhỏ giọng nói, ngươi nhỏ giọng điểm nhi, đừng đem anh đánh thức. Dương Thanh gật đầu. Lâm Thành Phong. Cảm ơn, vất vả ngươi a. Dương Thanh cười lắc đầu, không có gì, đây là ta nên làm. Nàng đi vào. Lâm Thành Phong nhìn xem ngồi ở một bên Khương Tứ, lại nhìn xem ngồi ở bên kia Triệu Nhị, này hai người có tật xấu. Hắn gãi đầu, ta nói các ngươi hai đều ngồi nơi này cả đêm, muốn hay không vào xem. Anh trạng thái thoạt nhìn cũng không tệ lắm, uống lên thật nhiều thủy, ăn hai chén cơm. Khương Chít liếc hắn liếc mắt một cái, đôi tay sao ở túi quần. Cặp kia như mực đôi mắt giống như một ngụm giếng cổ bình tĩnh không gợn sóng. Triệu Vũ bên môi hàm điếu thuốc, nhưng thật ra cố kỵ ở bệnh viện không có bậc lửa, hắn cũng nhìn Lâm Thành Phong, tựa hồ đang đợi hắn tiếp tục nói. Đào Nhiên gãi tóc, nhìn xem Khương Chít lại nhìn xem Triệu Vũ, cuối cùng nhìn về phía Lâm Thành Phong. Lâm Thành Phong mặc, hắn muốn nói đều nói xong, còn có cái gì hảo thuyết. Chỉ là bị này ba nhi nhìn, hắn nhịn không được lui ra phía sau một bước. Các ngươi muốn này lời nói, ta đây liền đi về trước. Từ từ, Triệu Vũ hơi hơi nâng nâng cằm, mày kiếm hơi nhíu, Tô Anh Nàng, không nói gì thêm. Lâm Thành Phong yên lặng lắc lắc đầu, không có a. Lại hỏi, nói cái gì? Triệu Vũ không đáp, mày không khỏi nhăn đến càng khẩn, hắn sắc mặt vốn là lãnh khốc khó coi, giờ phút này bộ dáng thoạt nhìn càng là hung thần ác sát không hảo tiếp cận. Khương Chiết cười lạnh một tiếng, nhìn mắt Triệu Vũ. Đào Nhiên túi đầu cười trộm. Lâm Thành Phong không biết này Khương Tứ cùng Triệu Nhị là chuyện như thế nào, có thể thấy được Khương Tứ cùng Triệu Nhị chi gian không khí quái dị, hắn đột nhiên linh quang chợt lóe, nói, Triệu Nhị, ngươi nên không phải muốn hỏi ta anh có hay không hỏi ngươi. Hoặc là Khương Tứ đi. Lời này vừa nói ra, Khương Chiết cùng Triệu Vũ hai người đều nhìn về phía Lâm Thành Phong. Lâm Thành Phong tâm tình vốn dĩ có chút áp lực, hắn bởi vì Tô Anh không biết thân thể trạng huống lo lắng lại sốt ruột, giờ phút này nhưng thật ra không nhịn xuống xích một tiếng cười, dơ dơ lên mi, các ngươi đều đừng nghĩ, anh ai cũng chưa hỏi, đương nhiên cũng chưa nói cái gì, liền nhớ rõ ta. Nàng chính là nắm ta tay áo ngủ. Khương Chiết, Triệu Vũ, Thiếu Tấu. Đào Nhiên yên lặng cấp Lâm Thành Phong dựng cái ngón tay cái, lợi hại. Tô Anh lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là ngày kế buổi sáng. Phiêu một cái mùa đông lông ngông tuyết bay khó được trong, sán lạn thái dương cao cao treo lên, chiếu vào nhân thân thượng ấm áp, hòa tan thật dày tuyết động. Nàng đứng ở cửa sổ, bệnh phục áo khoác một kiện áo lông vũ, chống không treo ở trên người, càng sấn đến nàng thân mình nhỏ xinh, nhu nhược bất kham. Đột nhiên, phía sau dán tới một cái cứng rắn lại mang theo ấm áp ngực, nàng bị nam nhân từ phía sau ủng ở trong ngực, nóng bỏng hô hấp dừng ở bên thai, vành thai cùng gương mặt đều bị hôn hôn, làm nàng đầu quả tim khẽ run, tê tê dại dại khó chịu. Khương Chiết. Nàng giơ tay muốn tránh ra nam nhân ôm, lại nghe hắn khàn khàn thấp thuần thanh âm ở nàng bên thai nói nhỏ, vật nhỏ, ta không bức ngươi, ngươi không muốn kết hôn liền không kết hôn. Tô Anh thực ngoài ý muốn, nàng ngoài ý muốn với Khương Chiết thỏa hiệp, huống chi hắn phía trước như vậy tức muốn hộp máu bộ dáng, hiện giờ lại như vậy ôn nhu. Nàng xoay người, đẩy ra Khương Chiết, nhíu lại mày ngửa đầu xem hắn, nói, bởi vì ta sinh bệnh sao? Bởi vì ta đau lòng. Đau lòng. Ân. Nam nhân ngón tay nhéo nhéo Tô Anh khuôn mặt, một chút lạnh lẽo làm hắn nhíu hạ mi, đau lòng ta tiểu hoa nhải. Tô Anh nhớ tới kiếp trước, người nam nhân này đối mặt nàng tử vong cũng không bình tĩnh, hắn màu đỏ tươi hai tròng mắt là áp lực điên cuồng, bị người đánh ngã xuống đất khi đôi mắt kia cũng chút nào không tồi gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hắn cư nhiên không biết né tránh đánh trả, trên mặt hắn có thương tích, khỏe miệng là huyết, ở nàng xem ra cường đại giống như thần chỉ cao không thể phàn nam nhân, kia một khắc giống như lùn tới rồi bụi bặm. Nàng thật sự nhìn không thấu hắn, hắn đối nàng đều không phải là vô tình, rồi lại tuyệt tình. Nữ hài nhi biểu tình có chút hơi hoảng hốt cùng xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì, Khương Chiết đã đem nàng chặn ngang bế lên, xoay người vào phòng bệnh, đem nàng đặt ở thuần trắng trên giường bệnh, tiểu chăn cái hảo. Trong phòng là nóng hầm hập nó khí, chỉ chốc lát sau, Tô Anh tái nhợt gương mặt liền lộ ra một chút đỏ ửng. Nàng đem lông áo khoác cởi, Khương Chiết tự động tiếp nhận, một phen ném đi một bên sofa. Tô Anh. Khương Chiết nói. Ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, ta làm người tặng bữa sáng lại đây. Tô Anh gật gật đầu, nằm xuống, kéo qua chăn che khuất môi cùng cái mũi, cuộn tròn lên, hai tròng mắt gắt gao nhắm. Nàng cảm giác được nam nhân bàn tay xoa xoa cái trán của nàng, khàn khàn thanh âm áp lực, bất đắc dĩ lại thở dài miệng lưỡi, tiểu khí bao. Tiểu khí bao. Tô Anh nghe Khương Chiết thật nhiều thứ nói như vậy nàng, bất quá là ở kiếp trước thời điểm, ở mơ màng âm thầm đêm khuya, nam nhân chống ở trên người nàng, hơi chút dùng điểm nhi sức lực. Nàng liền chịu không nổi, nam nhân liền sẽ cắn nàng vành thai nói, tiểu khí bao. Động tác hoán lại tới, lại mau đi lên, những cái đó lung lay đêm khuya, ngọt nị đến phát cuồng. Không biết có phải hay không lần này bị bệnh hao phí Tô Anh đại lượng tinh lực, nàng đại bộ phận thời gian đều đang ngủ, trừ bỏ ít có khi thanh tỉnh, chỉ cần một dính vào giường, không một lát liền có thể nghe được nàng đều tiếng hít thở, trừ bỏ ngủ, đó là ăn, nàng càng yêu uống nước cùng lạnh lẽo cảm giác. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi thời điểm nàng tổng ái đi cửa sổ thổi gió lạnh, cũng không xem nàng thân thể có bao nhiêu nhược, liền sợ nàng lại cấp thổi ra cái trọng cảm bạo. Cũng may chính là, trừ bỏ phía trước đột nhiên té xỉu, thân thể của nàng nhưng thật ra từng ngày hào lên, tinh thần cũng hào rất nhiều. Đến nỗi Khương Chiết cùng Triệu Vũ nhớ trong lòng bác sĩ tâm lý, vẫn luôn không có gì động tĩnh. Trong lúc Lưu Vận cùng Trần Thục Phân tới xem nàng, lại nhải nói nàng nửa ngày. Tô Anh trong lòng ấm áp, lại nhớ trong nhà hoa nhi nhóm. Liền ủy thác các nàng hỗ trợ chiếu cố. Trần Thục Phân vốn là không có gì chuyện này, một ngụm đồng ý, Lưu Vận muốn vội vàng công tác, nhưng thật ra không có thời gian, bất quá nàng cũng nói buổi tối có thể qua đi ngủ giúp nàng xem phòng ở. Tô Anh nghĩ đến trong nhà lông xanh cột, như vậy nghịch ngợm còn ái ở trong đêm tối chạy loạn, liền nói không cần, liền sợ không cẩn thận đem Lưu Vận dọa ra bệnh tim tới. Buổi trưa Lâm Thành Phong lại đây, nghĩ đến Lưu Vận cùng Trần Thục Phân còn ở, khó được săn sóc cho các nàng hai mang theo cơm trưa. Tô Anh uống lên mấy ngày gạo kê cháo, rõ ràng là thanh thanh đạm đạm tư vị, nàng cư nhiên cũng có tư có vị. Đồ ăn mang lên bàn thời điểm, Tô Anh còn nửa nằm ở trên giường gặm quả táo. Lưu Vận cười nhìn đầy bàn đồ ăn, sắc hương vị đều đầy đủ, câu đến người ngón trỏ đại động, nói, Lâm Thành Phong, ngươi có thể nha. Không ngừng Lưu Vận, ngay cả Trần Thục Phân cũng khen Lâm Thành Phong là cái hảo tiểu tử. Ân, người tốt. Lâm Thành Phong cũng là vừa ăn cơm lại đây, liền thuận tiện đóng gói một phần, hắn ra mặt dày, bị khen chưa bao giờ sẽ ngượng ngùng, hắn cái đuôi đã kiểu tới rồi bầu trời đi. Tô Anh nhìn bọn họ hòa thuận vui vẻ bộ dáng, liền cảm thấy trong lòng ấm áp, lại cao hứng rất nhiều. Chính là, đương nàng thấy Lưu Vận kẹp lên một khối hâm lại thì khi, nàng chỉ cảm thấy một trận ghê tởm, dạ dày chung cuộn cuộn, quả táo một chút từ nàng trong tay ngã đi ra ngoài, nàng che miệng ngôi. Nhưng ngả lảo đảo chạy vào toilet nôn mửa lên. Lâm Thành Phong cái thứ nhất từ trên sofa nhảy lên đuổi theo qua đi, hắn sắc mặt ngưng trọng, thập phần lo lắng. Lưu Vận cùng Trần Thục Phân hai mặt nhìn nhau, chạy nhanh qua đi xem, vừa mới còn hảo hảo vừa nói vừa cười, này đột nhiên liền. Lưu Vận nhìn mắt trong chén thịt, ném chiếc đuôi chạy tới, ấn khẩn cấp linh. Lâm Thành Phong ở gõ vê nút cờ môn, khẩn trương đến không được, liền sợ Tô Anh một người đãi bên trong ra chuyện gì. Tô Anh cũng biết bọn họ lo lắng, Đức Quang nói. Ta không có việc gì. Một lát liền hảo. Này trong chốc lát nhưng vẫn không hảo. Lâm Thành Phong đang chuẩn bị đá môn, Triệu Vũ tới thời điểm, liền nhìn đến trường hợp như vậy, hắn là cái tính nôn nóng, hắn nhưng chờ không được cái gì, chân dài một đá, cửa gỗ theo tiếng mà nước. Tô Anh ở dùng nước lạnh chụp mặt, ghé vào rửa mặt trên đài nôn khan, nàng muốn áp xuống dạ dày chung quần quận ghê tầm cảm, muốn làm chính mình an tĩnh lại, nhưng mà vô luận như thế nào, nàng chỉ cảm thấy càng ngày càng khó chịu, ngược lại buồn lại đau, ghê tởm. Khó chịu, tưởng phun. Nàng cảm giác kia khối thịt chính là chính mình khi chết bộ dáng, ngay cả chóp mũi đều tựa hồ có thể ngửi được chính mình bị nướng chín hương vị. Nguyên lai nàng không thể gặp thịt, không phải bởi vì chính mình phải bị thực vật đồng hóa. Nghe được kia thô bạo mở cửa thanh, sợ tới mức nàng cả người run lên. Triệu Vũ đi vào toilet, liếc mắt một cái thấy quỳ ghé vào rửa mặt trên đài nữ hài nhi, chung quanh trên mặt đất bắn đầy vết nước, kia chật vật lại nhỏ xinh bóng dáng làm hắn trong lòng trầm xuống, hắn cơ hồ là lập tức cởi áo khoác. Đem Tô Anh bao vây lại ôm vào trong ngực. Tô Anh thấy là hắn, chớp chớp mắt, nói, ta không có việc gì. Sắc mặt trầm đến lạnh băng nam nhân hừ lạnh một tiếng, lấy quá bác sĩ cấp dược uy tiến Tô Anh trong miệng, nói, nơi này có ta, các ngươi đừng vây quanh. Nhưng thật ra không ai cùng hắn tranh cái gì, bác sĩ hộ sĩ thực mau tan, Tô Anh bệnh trạng cùng phía trước vài lần tương đồng, ứng đối lên đã có kinh nghiệm. Lâm Thành Phong nhìn Tô Anh, nhưng thật ra không đi, túi đầu nhíu mày bộ dáng thoạt nhìn thực bực bội. Lưu Vận cùng Trần Thục Phân hai cái liếc nhau, nghi hoặc lại kinh ngạc, lại chưa nói cái gì, liền ở ngoài cửa chờ. Triệu Vũ đã một chân giữ cửa đá thượng. An tĩnh. Hắn nhanh chóng xả quá một bên khăn lông lót ở rửa mặt trên đài, bế lên Tô Anh một phóng, làm nàng ngồi xong, hắn thấy nàng vẫn luôn ấn ngực khó chịu bộ dáng, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cũng là huyết sắc toàn vô, hắn cánh tay dài bao quát, Tô Anh bị ôm vào trong lòng ngực, ấn ở ngực tay nhỏ bị nam nhân toàn bộ nhi bao ở lòng bàn tay, gắt gao nắm lấy, ấn ở cùng nhau. Nàng cơ hồ là nghe được nam nhân nghiến răng nghiến lợi thanh âm, Tô Anh, ngươi là muốn cấp chết ta. Tô Anh tưởng, nàng nào biết đâu rằng sẽ làm hắn cứ như vậy cấp đâu. Bất luận là này một đời vẫn là kiếp trước, nàng đều chưa bao giờ nghĩ tới Triệu Vũ sẽ đối nàng có tình yêu nam nữ. Liên như kiếp trước, nàng cùng hắn tiếp xúc thật sự rất ít, nàng đối hắn sâu nhất ký ức chính là hắn bên người cưỡi ngựa xem hoa dường như bất đồng nữ nhân, hắn phong lưu tiêu sái, lang thang không kềm chế được. Cặp mắt kia mỗi lần xem nàng thời điểm đều là lạnh nhạt vô tình. Muốn nói như vậy một người, ở nàng chết thời điểm thống khổ vạn phần, tuyệt vọng vạn phần, nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng đều sẽ không tin. Mà này một đời, nàng cùng hắn chi gian dây dưa giống như càng sâu, nàng không biết là chuyện như thế nào liền đi tới này một bước. Bên hai là nam nhân nôn nóng thanh âm, thế nào, có hay không dễ chịu điểm nhi. Anh ngoan, dược hiệu phát huy thì tốt rồi, không khó chịu a. Anh ngoan. Một lát liền hảo. Thao. Cái gì cho má bác sĩ khai dược đều không dùng được. Không biết vì cái gì, Tô Anh nhịn không được đột nhiên cười một tiếng, thanh âm kia thực thiện, thực mỏng manh, Triệu Vũ lại nghe đến rành mạch. Hắn cúi đầu đi xem dựa vào chính mình đầu vai nữ hài nhi, quả nhiên thấy nàng nho nhỏ con khỏe môi, tuy rằng nàng sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, giữa mày nhíu lại, nhưng là cái này nho nhỏ tươi cười, làm hắn tâm một chút liền rơi xuống đất, lạnh giọng, tiểu phôi đản, xem ta sốt ruột ngươi liền cao hứng. Tô Anh vô lực lắc đầu, muốn đẩy ra nam nhân quá mức cực nóng ôm, lại xử không ra một chút sức lực, ta khá hơn nhiều, ngươi buông ta ra đi. Triệu Vũ không có nghe nàng, nếu Tô Anh hảo rất nhiều, hắn liền trực tiếp đem nàng bế lên, đi hướng bên ngoài phòng bệnh, Tô Anh biết nam nhân bá đạo cùng cường thế, biết chính mình nói hắn sẽ không nghe, huống chi nàng giờ phút này xác thật không có sức lực cậy mạnh cái gì. Toilet môn bị kéo ra, Lâm Thành Phong lập tức xuất hiện, hắn nhìn về phía Triệu Vũ trong lòng ngực khép hở hai tròng mắt nữ hài nhi, cũng không biết có phải hay không hắn tâm lý tác dụng, tổng cảm thấy giờ phút này Tô Anh một chút liền gầy thật nhiều thật nhiều. Lưu Vận cùng Trần Thục Phân nhưng thật ra không ở, Tô Anh chính nghĩ hoặc, Lâm Thành Phong nhỏ giọng nói, các nàng có việc đi ra ngoài. Tô Anh vừa thấy, trên bàn cơm đồ ăn đã bị thu thập đến sạch sẽ, cái gì cũng chưa. Nàng bất đắc dĩ, có một chút áy náy cùng áy náy. Triệu Vũ ôm Tô Anh đi đến giường bệnh. Phòng bệnh môn đột nhiên bị mở ra, hồi lâu không thấy Tưởng Hiểu Hiểu cư nhiên xuất hiện ở cửa. Nàng mặc một cái hồng nhà táo lông vũ, nhu thuận tóc dài đuôi tóc hơi quấn, trang dung thanh nhã mà tính xảo, xinh đẹp khuôn mặt có chút hơi khẩn trương cùng lo lắng. Ta nghe nói Tô Anh nằm viện, lại đây nhìn xem. Tưởng Hiểu Hiểu ánh mắt đầu tiên thấy không phải Tô Anh, mà là Triệu Vũ. Cái kia thô cùng nam nhân giờ phút này liền thật cẩn thận ôm nữ nhân khác, mặt mày là nàng chưa bao giờ gặp qua ôn nhu, hắn thân hình cao lớn, ngực rộng lớn. Ôm người khi là không chút nào cố sức thích ý nhẹ nhàng, hắn đem nàng toàn bộ nhi nạp vào trong lòng ngực, nàng thậm chí cảm giác hắn ở càng khẩn ôm trong lòng ngực nữ hài nhi, không bỏ được buông ra nửa phần. Khẩn đến làm nhân đố kỵ. Chương 132 Kaka ta đem ta điều tới thành phố C công tác, Tô Anh, về sau chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt chơi nha. Ngồi ở Tô Anh giường bạn Tưởng Hiểu Hiểu, cười đến ôn hòa mà vô hại, nói chuyện khi cũng là ôn nhu khách khí, là thiệt tình muốn cùng Tô Anh làm bằng hữu. Hiện giờ thấy Tô Anh suy yếu nằm ở trên giường bệnh, lại lộ ra lo lắng thần sắc tới. Nàng lại nói, chỉ là ngươi như thế nào sinh bệnh? Là chỗ nào không thoải mái sao? Phía trước ở đế đô tách ra thời điểm, ta gặp ngươi còn hảo hảo. Tô Anh nói, không có gì, chính là có chút tiểu cảm mạo. Tưởng Hiểu Hiểu bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nhữ mày nói, đối nga, mấy ngày nay thiên lãnh, sắc thật dễ dàng cảm lạnh, ngươi muốn nhiều xuyên điểm nhi chú ý giữ ấm. Tô Anh mỉm cười, cảm ơn. Ta về sau sẽ chú ý. Dừng một chút, ngươi cũng là. Ân, ta sợ nhất sinh bệnh, ta không thích uống thuốc, cũng chán ghét chi, đau quá. Tưởng Hiểu Hiểu nói, sinh bệnh thân thể liền sẽ thật là khó chịu, tinh thần thoạt nhìn cũng không tốt, ta còn muốn công tác đâu. Sinh bệnh hảo phiền toái. Tô Anh cười cười, như vậy xem ra, vậy ngươi càng phải cẩn thận. Tưởng Hiểu Hiểu nói, chúng ta đều giống nhau, đều không cần sinh bệnh. Tô Anh cùng Tưởng Hiểu Hiểu nói chuyện với nhau tuy rằng không thể nói là có thân thiện. Nhưng cũng tính thượng là hòa khí có lễ. Vốn dĩ Tô Anh không thoải mái, hẳn là phải hảo hảo nghỉ ngơi. Tưởng Hiểu Hiểu gần nhất, Triệu Vũ cùng Lâm Thành Phong đều có chục khách dí tứ, nhưng mà Tô Anh lại trước bọn họ đã mở miệng, thỉnh Tưởng Hiểu Hiểu đi vào liền ngồi, hiện giờ còn trò chuyện lên. Triệu Vũ cùng Lâm Thành Phong ngồi ở một bên trên sofa, trong lòng không khỏi nghi hoặc, rốt cuộc phía trước vài lần có thể thấy được Tô Anh là không muốn cùng Tưởng Hiểu Hiểu có quan hệ gì. Chỉ là Tô Anh bệnh sau suy yếu, cũng chưa nói vài câu, liền không có tinh thần. Mệt mỏi mơ màng sắp ngủ, Tưởng Hiểu Hiểu rất có nhãn lực đứng dậy cáo từ, nói nàng lần sau lại đến xem nàng, Tô Anh cười cười, chỉ nói không cần phiền thoái. Tưởng Hiểu Hiểu có điểm bị thương cùng thẹn thùng, Tô Anh, ta biết ta cùng Tiểu Duyệt tỷ là bạn tốt chuyện này làm ngươi lòng có khúc mắc, nhưng là ta tưởng nói cho ngươi, ta cùng Tiểu Duyệt tỷ tuy rằng là bằng hữu, nhưng ta cùng nàng không giống nhau, nếu ta biết nàng sẽ đối với ngươi làm những cái đó sự tình nói, ta khẳng định sẽ ngăn cản. Nàng nói, Tô Anh. Ta hy vọng ngươi không cần bởi vì Tiểu Duyệt tỷ sự tình đối ta có điều thành kiến, ta thật sự thực thích ngươi nha, ta cảm thấy chúng ta có thể làm bằng hữu. Tô Anh nhíu nhíu mày, nói, ta biết ngươi không có ác ý, chỉ là... Vậy là tốt rồi lạp. Chỉ cần ngươi không hiểu lầm ta ta liền cao hứng. Tưởng Hiểu Hiểu thập phần cao hứng bộ dáng, nàng đứng lên, Tô Anh, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta liền không quấy rầy ngươi, quá hai ngày lại đến xem ngươi. Nàng lại nhìn về phía Triệu Vũ cùng Lâm Thành Phong, Triệu Vũ ca. Thành Phong, ta đây đi trước, hôm nào thấy. Triệu Vũ chọn hạ mi, Thành Phong ý tứ phất phất tay, Tưởng Hiểu Hiểu để thượng thủ bao, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp ra phòng bệnh, nhưng thật ra không ra một chút sai, tiến thối có độ, sẽ không làm người cảm thấy có cái gì không khỏe. Tưởng Hiểu Hiểu đi rồi, Tô Anh nhìn nhắm chặt cửa phòng, ôm lấy chân nằm xuống, nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, trong lòng cảm khái này Tưởng Tiểu Thư quả nhiên là sẽ làm việc, càng sẽ xem người ánh mắt hành sự, so với cao ngạo Tề Duyệt tới nói. Nàng càng biết xem xét thời thế, cũng biết buông tư thái mà không phải một mặt cường ngạnh tự đại. Tề Duyệt là ỷ vào tư bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, tưởng Hiểu Hiểu còn lại là có tư bản, còn có một viên tiểu tâm cẩn thận cường đại hơn này đó tư bản đầu. Cho nên đời trước mới một cái đi phía trước hướng, một cái ở sau lưng thao túng, an an ổn ổn, không mạo một tia nguy hiểm được đến nàng muốn hết thảy. A. Lâm Thành Phong thấy tưởng Hiểu Hiểu rời đi, lập tức nhảy đến Tô Anh mép giường đi, anh, ngươi lý nàng làm cái gì? Còn có kia cái gì nàng cùng Tề Duyệt không giống nhau nói ngươi nhưng đừng tin a. Tô Anh nói, tưởng tiểu thư tới xem ta còn có thể đem người cấp đuổi ra ngoài sao. Triệu Vũ từ Lâm Thành Phong phía sau đi tới, hắn dẫn theo Lâm Thành Phong cổ áo đem hắn dịch hai, nhìn ngoan ngoãn nằm ở trong chăn Tô Anh, một đôi xinh đẹp ánh mắt chớp á chớp, nhìn hắn lạnh nửa ngày sắc mặt liền hòa hoan xuống dưới, xoa xoa nữ hài nhi đầu, ngủ đi, mặt khác đều đừng nghĩ. Tô Anh ừ một tiếng, nói, tiểu vận cùng Trần A Di đâu. Lưu vận cùng Trần Thục Phân xác thật đi ra ngoài có đoạn thời gian. Cũng không biết như thế nào liền không trở về. Lâm Thành Phong nói, ta đi xem. Tô Anh gật gật đầu, Lâm Thành Phong đã đi ra cửa. Triệu Vũ một chân câu quá ghế dựa, ở mép giường ngồi xuống, hắn tới gần Tô Anh, mệnh lệnh miệng lưỡi, mau ngủ, ta nhìn ngươi ngủ. Tô Anh nhìn hắn một cái, cũng không nói cái gì, tất tất tắc tắc xoay người, đưa lưng về phía hắn, xúc ở trong chăn không hé răng. Triệu Vũ hừ một tiếng cười khẽ, thật sự là cái không lương tâm tiểu phôi đản. Nàng thực mau liền ngủ rồi, che ở trong chăn. Hô hấp mỏng manh đến gần như không thể nghe thấy. Triệu Vũ đứng dậy đi đến bên kia, khớp xương rõ ràng chỉ bối ở nữ hài nhi ấm áp khuôn mặt thượng xoa xoa, trên mặt hắn có chút hơi ngưng trọng cùng lo lắng, Tô Anh này bệnh không có đầu mối, cũng không hề quy luật, nếu lại phát bệnh. Hắn không dám tưởng tượng, nếu Tô Anh thật sự phát sinh chuyện gì, nên làm cái gì bây giờ. Lâm Thành Phong không đi quá xa, liền ở hàng hiên cửa sổ chỗ thấy Lưu Vận cùng Trần Thục Phân, hai người đứng ở chỗ đó, cau mày lo lắng bộ dáng. Cửa sổ thượng còn phóng không có động quá đồ ăn, các nàng cũng không ăn, cũng không biết đang thương lượng cái gì. Hắn đến gần, kỳ quái nói, các ngươi chạm nơi này làm gì, như thế nào không đi vào. Lưu Vận thấy Lâm Thành Phong lại đây, nói, Tô Anh không có việc gì. Ân, ổn định xuống dưới. Ai, phía trước thấy Tô Anh có thể ăn thịt, liền cho rằng không có việc gì, không nghĩ tới hiện tại lại tái phát. Lâm Thành Phong ninh hạ mi, chuyện này cũng là hắn cách làm thiếu thỏa. Phía trước Tô Anh ở bệnh viện vẫn luôn uống gạo kê cháo, hắn cũng không ở bệnh viện ăn cơm xong, trong lúc nhất thời cư nhiên đã quên Tô Anh không thể thấy thịt, bằng không cũng không vừa rồi những chuyện này. Lưu Vận đột nhiên kéo qua Lâm Thành Phong, hạ giọng nhỏ giọng nói, ngươi kia cái gì Triệu Nhị có phải hay không đối Tô Anh có ý đồ. Lâm Thành Phong kinh hãi, ngươi cư nhiên mới biết được. Lưu Vận, Trần Thục Phân. Lưu Vận vỗ tay một cái trưởng, ta đi, thật đúng là... Trời biết nàng thấy Tô Anh bị kia khủng bố nam nhân ôm vào trong ngực khi, thiếu chút nữa bị hù chết được chứ. Lưu Vận lại hỏi, Khương Chết chưa nói cái gì. Nói a, như thế nào không nói. Đánh quá cũng mang quá. Lâm Thành Phong một bộ bất chấp tất cả thái độ, chính là không có biện pháp a, Triệu Nhị chính là thích anh, hắn không bỏ xuống được. Hùng chi anh muốn cùng Khương Tứ chia tay, Triệu Nhị hắn càng không thể buông tay. Chuyện này Lưu Vận là biết đến, nàng nhíu mày, liền tính không phải Khương Chết. Kia cũng không có khả năng là Triệu Vũ a, hắn chẳng lẽ không biết Tô Anh là bởi vì Khương Chết ra thế mới cự tuyệt kết hôn sao? Triệu Vũ ra thế hẳn là cùng Khương Chết không sai biệt lắm đi. Còn không phải giống nhau không thể nào. Lâm Thành Phong nghĩ, nói, kỳ thật Triệu Nhị ra muốn so Khương Tứ ra tốt một chút, Khương Tứ trong nhà còn ở vì Khương Thị thuộc sở hữu mà tranh đấu, Triệu Nhị ra những việc này nhi lại không sai biệt lắm bãi bình, hiện giờ là Triệu Nhị phụ thân ở đường ra, Triệu Nhị mặt trên cũng liền một cái đại ca. Hán đại ca đối kinh thương không có hứng thú, hiện tại bộ đội đâu, cho nên này Triệu gia a, sớm hay muộn vẫn là Triệu Nhị. Hắn dừng một chút, lại nói, duy nhất phiền nhân chính là Triệu Nhị cha mẹ khẳng định sẽ không đáp ứng chuyện này, còn có chính là Triệu gia những cái đó thân thích, các duy lợi là đồ, hiện tại còn lăn lộn suy nghĩ muốn đem Triệu Thị đoạt lấy đi, các loại thủ đoạn đùn đùn không dứt, anh, nàng không thích hợp này đó. Lưu Vận đôi tay một quán, xem sao, còn không phải giống nhau. Trần Thục Phân ở bên cạnh nghe xong, thở dài nói, không có được đến người nhà đồng ý hôn nhân, Tô Anh gả qua đi cũng sẽ không hạnh phúc. Lời này thật sự, chỉ là kêu bất mãn ánh mắt, liền cũng đủ làm người khổ sở. Lưu Vận cùng Trần Thục Phân càng muốn, liền càng cảm thấy chuyện này không dễ làm, càng vì Tô Anh cảm thấy lo lắng không thôi. Rốt cuộc những người này thoạt nhìn liền không hảo trêu chọc, tính tình cũng khẳng định hảo không đến chạy đi đâu. Liên vì chuyện này, Lưu Vận còn trong lén lút lặng lẽ cùng Tô Anh nhắc tới quá. Hỏi nàng làm sao bây giờ? Tô Anh lắc đầu, không biết, đi một bước xem một bước đi. Lưu Vận lo lắng, kia Khương Chết cùng Triệu Vũ. Tô Anh đè Lưu Vận mu bàn tay, ngắt lời nói, Tiểu Vận, ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng ngươi khả năng đối bọn họ không hiểu biết đi, vô luận là Khương Chích vẫn là Triệu Vũ, nếu bọn họ đều sẽ bởi vì ta cự tuyệt mà rời khỏi, kia cũng liền không có hiện tại này đó phiền lòng chuyện này. Lưu Vận Trương trương môi, bất đắc dĩ nói, bọn họ hảo bá đạo. Ta chính là lo lắng này hai hổ tranh chấp, ngươi này tép dịu chịu tội. Tô Anh nhấp nhấp môi, cười cười. Nàng hiện tại đã không có biện pháp rời khỏi. Khương Chích ở buổi tối thời điểm lại đây xem nàng, trợ lý Diêu để ra thanh đạm rau dưa cùng gạo cây cháo, cùng với một ít mới mẻ trái cây. Nàng vừa mới tỉnh ngủ, hoa ở trong chăn không muốn núp ních, bất quá cả người không khỏe đã hảo rất nhiều, cái loại này mãnh liệt nôn mửa cảm cũng đã biến mất, quả nhiên thực vật chi tâm chữa trị tác dụng rất có hiệu quả. Diêu trợ lý cẩn thận đem đồ vật bày biện ở trên bàn, sau đó tay chân nhẹ nhàng rời đi. Khương Chích ngồi ở bàn ăn trước, khớp xương rõ ràng ngón tay gõ gõ mặt bàn, thanh âm là nhất quán thanh lãnh, tỉnh liền tới đây, ăn cơm. Tô Anh nga thanh, giấy rủa bỏ lên. Khương Chích, áo khoác. Tô Anh đem áo khoác mặc vào, ngồi vào bên cạnh bàn. Là gạo kê cháo cùng rau xanh, cùng với một hộp cắt xong rồi trái cây, sạch sẽ mã ở hộp cơm, thực thanh đạm, không thấy nửa điểm thức ăn mặn, thoạt nhìn lại thực ngon miệng. Nàng chưa nói cái gì, chính mình cầm chiếc đũa an an tĩnh tĩnh ăn cơm. Khương Chích thương tiếc nữ hải nhi ngoan ngoãn, thẳng đến nàng đồ ăn ăn đến không sai biệt lắm, mới nói, anh, ta cho ngươi liên hệ một vị bác sĩ, hắn ngày mai buổi sáng liền đến, ngươi ngoan ngoãn. Tô Anh nghi hoặc, bác sĩ, ân, là tâm lý phương diện chuyên gia, hắn ở phương diện này rất có nghiên cứu, hẳn là đối với ngươi bệnh tình có điều trợ giúp. Nàng cơ hồ là một chút liền hết muốn ăn, vung trong tay chiếc đũa, nhìn về phía Khương Chích, nghiêm túc nói, a Chích, ngươi vì cái gì phải cho ta tìm bác sĩ tâm lý? Ngươi cho rằng ta có bệnh sao? Đương nhiên không phải. Hắn ánh mắt cùng nữ hài nhi nhìn thẳng, tận lực ôn hòa, anh, bệnh của ngươi đau bác sĩ tìm không thấy nguyên nhân, chúng ta chỉ có thể mặt khác nghĩ cách, bác sĩ tâm lý chỉ là một cái nếm thử. Chương 133. Không thể xem bác sĩ tâm lý. Tô Anh trong lòng thập phần rõ ràng điểm này, một khi nhìn, nàng không biết chính mình sẽ bại lộ cái gì, huống chi bác sĩ tâm lý đều sẽ cùng thôi miên này một khối liên hệ lên, nếu bị thôi miên. Nói không nên lời nói làm sao bây giờ. Nàng như vậy nhiều bí mật, không có một cái là có thể nói cho người khác nghe. Huống chi Tô Anh cũng không cho rằng chính mình chứng bệnh bác sĩ tâm lý có thể xem trọng. Chứng bệnh của nàng tuy rằng thường xuyên lặp lại, thoạt nhìn rất nguy hiểm. Nhưng nàng có thực vật chi tâm hộ thân, sẽ không thương cập tánh mạng, đến nỗi mặt khác một chút. Bất quá là không thể thấy thịt mà thôi. Nàng đối ăn thịt vốn là không có quá lớn yêu thích, không ăn cũng không thể ảnh hưởng nàng cái gì. Ta không xem. Tô Anh đứng lên. Không hề do dự nói, ta không xem bác sĩ tâm lý. Nàng nằm hồi trên giường, bọc chăn đem chính mình che lại lên, xúc ở góc giường vẫn không nhúc nhích. Khương Chích nhướng mày cười một tiếng, càng thêm cảm thấy vật nhỏ này ngơ ngốc, liền sinh khí kháng nghị đều như vậy chọc người đau. Hắn đi đến mép giường ngồi xuống, bàn tay ở kia một đoàn thượng vỗ vỗ, nàng cả người đều chôn ở trong chăn, liền sợi tóc đều không lộ, bị như vậy một phách, còn hướng bên cạnh xê dịch. Khương Chích mỉm cười, anh nghe lời, lại không chích uống thuốc. Chỉ là cùng ngươi tâm sự mà thôi, sợ cái gì? Tô Anh nói, ngươi làm ta xem bác sĩ tâm lý, còn không phải là cho rằng lòng ta lý có bệnh sao? Lòng ta lý không bệnh, ta không xem. Khương Chích bất đắc dĩ, nay chỉ là căn cứ ngươi bệnh tình có một cái phỏng đoán, chúng ta ở nếm thử trị liệu, chẳng lẽ ngươi còn tưởng tượng phía trước như vậy vô duyên vô cớ bị bệnh sao? Anh! Khương Chích thanh âm có một chút nghiêm khắc, đều như vậy, không chuẩn hồ nháo. Tô Anh cũng không để ý tới. Nàng tưởng, liền tính bác sĩ tâm lý thật sự tới, nàng cũng có thể lựa chọn không phối hợp, không trả lời hắn bất luận vấn đề gì. Nàng đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên cảm thấy thân thể không còn, không trọng cảm làm nàng thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, chờ nàng phản ứng lại đây khi, thế nhưng là bị Khương Chích.